Chương 1264, âm dương chín hồn. Lý Linh Ngọc cầm trong tay khối kia thiên thạch vũ trụ, mặt lộ vẻ lo lắng, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Sau đó nàng cau mày, dương mắt nhìn một chút, một bên trên bàn có một trang giấy, còn có một cây bút. Lý Linh Ngọc không nói hai lời, đi tới trước bàn, dùng bút trên giấy xảo xạc mà viết cái gì. Chu Minh đứng ở một bên, vuốt vuốt trên bàn đá kia, khối kia toàn thân màu đỏ thiên thạch vũ trụ, nhìn qua giống như cùng một khối lên màu đỏ sơn cục đá, nhìn bề ngoài tới cũng không có gì khác biệt, nó cùng thông thường thời điểm cũng chỉ là màu sắc trên bất đồng, nắm ở trong tay cảm giác, cũng không có điểm nóng, cũng không có lạnh một chút, cũng không có làm cho người ta một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Bởi vì, lờ mờ thôn yêu đao quan hệ, Chu Minh trước đây cảm thấy, như cái này thiên thạch vũ trụ, ẩn chứa năng lượng cường đại, như thế chính mình nắm tay trong nhất định sẽ có một loại, tim đập rộn lên cảm giác, hơn nữa, loại cảm giác đó hẳn là sẽ cho người cảm thấy vô cùng kích động. Nhưng mà, chân chính lấy được tảng đá này sau, Chu Minh cho tới bây giờ cũng không có lại cảm nhận được loại cảm giác này. Vì vậy tưởng tượng cùng thực tế, vẫn có khác biệt rất lớn. Câu thường nói, lý tưởng rất đầy đạn, thực tế rất cốt cảm, hiện tại Chu Minh mới xem như 79, em mở thực sự hiểu rõ đến những lời này, kết quả là có ý gì. Mắt thấy Lý Linh Ngọc ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lên trên tay giấy bút. Chu Minh là một mặt nghi hoặc, ngay sau đó Lý Linh Ngọc tại trên tờ giấy kia, viết xuống Hoàng Tuyền Mạng, Hắc Hổ Răng, Lờ Mờ Thôn Yêu Đao, cái này ba thứ vật phẩm. Chu Minh đứng ở một bên quan sát, trong lòng là nghi hoặc vạn phần, hắn không biết Lý Linh Ngọc vào lúc này, đột nhiên viết xuống những thứ này làm gì, cái này là có ý gì à. Chu Minh nhìn lấy cái kia trên giấy ba cái vật phẩm danh xưng, đối với Lý Linh Ngọc hỏi. Lý Linh Ngọc nói, đây là thượng cổ tám khí bên trong ba thứ vật phẩm, hiện tại cũng tại trong tay của ngươi, trước nếu như ta nhớ không lầm, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, chắc cũng là đang tìm kiếm cái gọi là thượng cổ tám khí. Chu Minh không nói gì gật đầu một cái, hơi hợt nói, đúng ai trước không phải đã nói sao, thượng cổ tám khí cũng không có gì đặc biệt quy định nghiêm khắc, chỉ cần là thượng cổ khí vật gọp đủ ta mở cái, liền có thể cùng xưng là thượng cổ tám khí. Không phải sao? Chu Minh nhớ lại một cái, hỏi như thế nói, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, vâng, chính là cái đạo lý này. Nghe được Lý Linh Ngọc vừa nói như thế, coi như là kẻ ngu cũng biết, nàng chắc là biết cái gọi là thượng cổ tam khí, cứu có thể làm chuyện gì. Trước, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí, gậy kích toàn bộ Mạn Đà La tổ chức, cũng không thể đủ đem cái gọi là thượng cổ tám khí thu thập hoàn tất. Hơn nữa ở trong quá trình này, Chu Minh còn bất ngờ thu được Hoàng Tuyền Mạng cùng Hắc Hổ Răng. Vì vậy, Chu Minh cảm thấy cho dù là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức buông tha, hai thứ đồ này, đi tìm những thứ khác thượng cổ khí vật, coi như thượng cổ tám khí thay thế, nhưng vẹn vẹn bằng vào dài như vậy thời gian, là không có khả năng hoàn thành thu thập những thứ này. Thấy Lý Linh Ngọc sầu mi bất triển, Chu Minh dò xét tính ma họ y, chẳng lẽ ngươi biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Linh Ngọc cười nói, ngươi còn thật sự cho rằng Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức là làm từ thiện, trên điện thoại di động cổ tám khí, sau đó đi đấu giá, quyên góp hy vọng tiểu học. Nghe Lý Linh Ngọc trêu chọc, Chu Minh cười một tiếng. Sau đó nói, ngươi cái này vòng vo tính xấu có thế lại nổi lên, ta đã nói với ngươi, ngươi như vậy rất dễ dàng không có bằng hữu. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc nói một câu Chu Minh nghe không hiểu nói. Nàng nói, thượng cổ tam khí, âm dương chín hồn, có thế ngay cả phía chân trời, điều khiển thiên thạch, nuốt ngôi sao, trục nhật viêm. Lý Linh Ngọc những lời này nói xong, Chu Minh sửng sốt nửa buổi, dĩ nhiên không có nghĩ tới câu nói này kết quả là có ý gì. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẹn vẹn là trên mặt chữ muốn biểu đạt, cũng đã rất rõ ràng. Thượng cổ tam khí, danh như ý nghĩa chính là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức. Trước khổ nổi tâm tìm kiếm thượng cổ tam khí. Nhưng là, cái này âm dương chín hồn kết quả là vật gì, Chu Minh liền không biết được, liên quan với thượng cổ tam khí vấn đề, Chu Minh cũng không có qua nhiều đi muốn biết. Ngược lại Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, cái gì là âm dương chín hồn? Nghe Chu Minh cái vấn đề này, Lý Linh Ngọc trên gương mặt lại có thể đột nhiên đỏ một chút, thấy Lý Linh Ngọc mắc cỡ đỏ bừng mặt, Chu Minh trong đầu nghĩ, chuyện này có thế mới mẻ rồi. Dù sao trước đó, Chu Minh rất hiếm thấy đến Lý Linh Ngọc có thẹn thùng mặt đỏ tình huống xuất hiện. Chẳng lẽ là chính mình hỏi cái gì để cho người khó mà mở miệng vấn đề, nhưng là nghĩ lại, chính hắn, mới vừa rồi chỉ bất quá hỏi âm dương chín hồn vấn đề, vẹn vẹn là cái vấn đề này, liền để Lý Linh Ngọc cảm thấy như thế làm khó, Chu Minh trong lòng có chút ít nghi hoặc. Hắn cười híp mắt hỏi Lý Linh Ngọc, cái này âm dương chín hồn, rốt cuộc là ý gì à, ngươi đừng chít chít ô ô, có lời gì cứ việc nói thẳng đi. Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, ngươi nếu quả như thật muốn biết âm dương chín hồn đến tột cùng là cái gì, tiền đề nhất định phải lấy được thượng cổ tam khí, nếu không, coi như là ngươi biết, cũng không có tác dụng gì. Rất hiển nhiên, Lý Linh Ngọc hiện tại cũng không muốn đem âm dương chín hồn là cái gì nói cho Chu Minh, hoặc có lẽ là, nàng vẹn vẹn chỉ là không muốn nói mà thôi. Mà Chu Minh kết quả có thể hay không tìm tới thượng cổ tam khí, cùng hắn có nên hay không biết âm dương chín hồn, hoàn toàn là hai món không dựng giới sự tình. Lý Linh Ngọc sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn chỉ là muốn lấy lệ Chu Minh, theo mà lảng tránh cái này để cho người có chút hơi khó vấn đề. Thật ra thì, nếu như Lý Linh Ngọc một nói từ chối Chu Minh vấn đề, Chu Minh cũng không có cảm thấy, có gì không đúng kình địa phương, nhưng là bây giờ nàng phản ứng như thế, hơn nữa còn thần thái thẹn thùng, liền để Chu Minh có chút nghi hoặc. Hắn vốn là dự định, quấn quýt chặt lấy truy vấn đến đáy, nhưng thấy Lý Linh Ngọc thái độ dứt khoát như vậy, cũng liền không hỏi thêm gì nữa. Ngay sau đó Chu Minh nói tiếp, ta đây không hỏi âm dương chín hồn rồi, như thế tiếp theo những lời này kết quả là có ý gì? Lý Linh Ngọc tác tính đem tờ giấy kia đưa cho Chu Minh, sau đó đối với hắn nói, ngươi trở về thật tốt suy nghĩ đi, người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được đồ vật, ngươi theo ta giả bộ ngu ngốc cái gì? Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh lý giải, đầu của hắn dưa, là nghĩ không cần giải. Mấy câu nói này ý tứ trong đó đều khó khăn, vì vậy, Lý Linh Ngọc cảm thấy, Chu Minh chẳng qua là cố ý cùng mình giả bộ câm điếc. Dĩ nhiên, Chu Minh không biết âm dương chín hồn chuyện này, Lý Linh Ngọc cũng vô cùng giật mình. Nàng trong đầu nghĩ, chẳng lẽ trước hắn thật sự hiểu được âm dương chín hồn, cùng mình nói chuyện không quá giống nhau? Lắc đầu một cái, Lý Linh Ngọc tác tính không suy nghĩ nhiều như vậy. Sau đó, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, nói như vậy, muốn để cho tảng đá này, phát huy nó hẳn có sức mạnh cùng năng lượng. Còn cần phiền thoái như vậy tiền đề trình tự, chỉ là nhìn thấy cái này mở y do nở dê chứ liền cảm giác đặc biệt phiền thoái. Quả thực, thượng cổ tam khí, bốn chữ nói đến đơn giản, nhưng nếu muốn thu thập được cái này ta mở cái thượng cổ khí vận, lại nói dễ dàng sao đây? Chương 1265, liên quan với mục tiêu. Chỉ chớp mắt hai thiên thời gian trôi qua, tại Lý Linh Ngọc đặc hiệu có thuốc điều trị bên dưới. Dạ Lan thương thế khôi phục rất nhanh, vẹn vẹn hai ngày này thời gian, nàng trên bụng vết sẹo kia hiện tại đã như có như không, ít nhất theo ngoài mặt tới nhìn qua, vậy có chút ít rõ ràng vết sẹo ở ngoài, cơ hồ theo ở bề ngoài đến xem nàng đã khỏi rồi. Nhưng trước Lý Linh Ngọc cũng nhắc nhở qua, mặc dù Dạ Lan thương theo ngoài mặt đến xem khôi phục rất nhanh, nhưng là dù sao trong cơ thể, tạo thành tổn thương vẫn tồn tại. Vì vậy nghĩ phải nhanh một chút khép lại tổn thương trong cơ thể miệng không quá thực tế. Vì vậy chỉ cần Dạ Lan trong khoảng thời gian này, không làm gì ra khí lực sống, trên căn bản cùng chính thường nhân không khác. Bất quá như đã nói qua, Dạ Lan bộ dạng như bây giờ, làm sao có thể sẽ tiếp xúc được việc chân tay đây? Trải qua hai ngày lắng đọng cùng nghĩ lại, Dạ Lan là có lẽ đã đón nhận, Lý Linh Ngọc ở trong cơ thể mình gieo xuống vật thể không rõ, sự thật này. Câu thường nói, chết tử tế không bằng ý lại sống, dù thế nào không vừa ý, Dạ Lan trong đầu nghĩ chính mình tối thiểu còn sống, có thể hít thở một cái không khí mới mẽ. Đối với nàng cái này đã từng một cái chân bước vào qua quỷ cánh cửa đóng người đến nói, không thể nghi ngờ là một loại xa xỉ hưởng thụ. Á sách do mong, em ở chỉ bất quá chính bởi vì truy hệ NNI, Dạ Lan đối với Chu Minh có thể nói là hận thấu xương. Trên cái thế giới này chuyện thống khổ nhất không ai bằng. Ngươi nhìn một cái không vừa mắt, nhưng ngươi lại không có cách nào làm chết hắn, đây chính là hiện tại để cho Dạ Lan vị này khốn hoặc một chút. Như thế nào đây, ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Chu Minh cười nhìn Dạ Lan hỏi như thế nói, tiện tay đem một chén cháo đặt ở Dạ Lan giường bên. Dạ Lan liếc mắt nhìn một chút chén kia cháo, tức giận đối với Chu Minh nói, làm sao suốt ngày cho ta ăn loại vật này, trong miệng của ta nhanh lánh đạm ra một cái chim tới rồi. Ta muốn ăn thịt, thịt kho tàu thịt. Sườn xào chua ngọt, ngược lại chỉ nếu muốn ăn ngon thịt, ta đều muốn. Dạ Lan phảng phất là một cái nổi giận hài tử, trợn mắt nhìn Chu Minh nói như thế. Chu Minh nghe một chút lời ấy cũng cảm thấy buồn cười, mặc dù Dạ Lan đã từng là cũng là một cái bảy mưu lập kế đàn bà. Hiện tại lại vì có thể ăn thịt cùng mình tức giận, quả nhiên đàn bà đều là giỏi thay đổi, càng là cường đại đàn bà trở nên lại càng nhanh. Chu Minh gật đầu nói, cho ngươi nói, ta buổi tối đều làm cho ngươi, bây giờ có thể trả lời ta vấn đề mới vừa rồi chứ ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Dạ Lan thuận miệng nói, giống như là đùa giỡn nói, hiện tại thật sự vốn liếng thành phố giá trị còn không có đột phá 100 triệu đây, theo ta được biết. Thị trường đánh giá giá trị cũng bất quá tại 50 triệu tả hữu, đây cũng không phải là mục tiêu của ta, nếu hiện tại không có gì khác sự tình có thể làm, ta muốn đem thật sự tư sản đơn độc đưa ra. Thị trường. Dạ Lan lời vừa nói ra, Chu Minh là vừa cảm thấy ngoài ý muốn, cũng cảm thấy mừng rỡ, dù sao bây giờ đang ở hắn Đông Sơn tái khởi chỉnh cái kế hoạch chính giữa, thiếu nhất liền là nhân tài. Nhưng mà, dùng người nhất định phải tín nhiệm. Chu Minh nhìn lên trước mặt Dạ Lan, thầm nghĩ, cái này đàn bà đến cùng là đúng hay không hẳn là tín nhiệm nếu như nàng đem không thể giết chết cừu hận của mình, chuyển đến sự nghiệp của mình trên, như thế viên này còn chuột cứt coi như hư rồi toàn bộ Đông Sơn vốn liếng cháo rồi. Thấy Chu Minh do dự dự bộ dáng, Dạ Lan khoát tay một cái nói, mà thôi nhìn ngươi bộ kia trước sợ lang sau sợ hổ bộ dáng, ta bộ dạng như bây giờ còn có thể lật trời không được. Liền một cái lông lông trùng đều không giết chết. Quả thực Dạ Lan lời ấy, cũng không có gì sai địa phương, nàng bây giờ đích xác không cách nào giết chết bất cứ sinh vật nào, nhiều lắm là cũng chính là đi ra ngoài đuổi theo sân cỏ. Cho dù là muốn giết chết một con kiến, Dạ Lan trước đã bị thương vết thương liền sẽ mơ hồ đau, mà căn cứ Dạ Lan khoảng thời gian này quan sát, thật ra thì cái này đến từ vết thương đau đớn đang từ từ rời đi, hơn nữa do bên phải phía dưới bụng, từ từ chuyển tới tim vị trí. Cho dù hiện tại lửa giận của nàng đã từ từ biến mất, nhưng Dạ Lan lo lắng duy nhất một chuyện chính là, nếu như mình không ngừng động sát tâm, kích nổi lên cái kia vô cùng dây dứt cảm giác đau đớn, lâu ngày, chính mình có thể hay không vì vậy toi mạng nhưng mà loại này nghĩ hoặc, nàng cũng không có cách nào trực tiếp hướng Chu Minh đặt câu hỏi, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng âm thầm tính toán. Bị Dạ Lan như vậy một hồi châm trọc, Chu Minh cười nói, ai trần trần trừ trừ rồi hả ngươi đã là nghĩ như vậy. Như thế ta sẽ thành toàn cho ngươi, nếu như ngươi có thế để cho thật sự tư sản đơn độc đưa ra thị trường, ta đây thật là đến cảm ơn ngươi. Mặc dù lời là nói như vậy, nhưng là muốn đem một nhà mới vừa sáng lập không lâu công ty, làm được đưa ra thị trường kích thước, trong này tất nhiên có con đường rất dài cần phải đi. Cho dù thật sự vốn liếng sau lưng, có Đông Sơn tư sản cái này cự vô phách núi dựa, nhưng là đối với Dạ Lan mà nói, mục tiêu của nàng mặc dù không thể tính cả không thực tế, cũng chỉ có thể nói núi cao đường xa, muốn thực hiện, cho dù là bỏ ra cố gắng, cũng không biết là không biết năm tháng nào. Đưa ra thị trường hai chữ này nói đến đơn giản, nhưng nếu là muốn đạt thành cái mục tiêu này, trung gian yêu cầu vượt qua bao nhiêu nói chướng ngại, không người biết được. Mặc dù Chu Minh cũng tin tưởng Dạ Lan năng lực đủ mạnh, nhưng trong chuyện này mặt, Dạ Lan khả năng đem nó nghĩ đến quá mức đơn giản. Cho dù Dạ Lan tại phương diện buôn bán vô cùng thiên phú, nhưng cái này dù sao không phải là nàng lao buồn hành, nếu như là giết người cướp của, hoặc là bày mưu lập kế đối với Dạ Lan mà nói, chẳng qua chỉ là một đĩa đồ ăn. Nhưng nếu quả như thật muốn đem một nhà, sáng lập không lâu công ty nhỏ làm thành phố, đối với Dạ Lan mà nói, cũng không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ khiêu chiến. Dường như thấy được Chu Minh trên mặt do dự chi sắc, Dạ Lan cười một tiếng. Phảng phất hiểu được Chu Minh kết quả đang suy nghĩ gì. Dạ Lan cười nói, hiện tại ta cũng coi là không có mục tiêu gì rồi, chuyện này đối với ta mà nói cũng coi là một cái khiêu chiến đi, người nha, dù sao phải nên đón đủ loại đủ kiểu khiêu chiến, ngươi nói đúng sao? Chu Minh gật đầu nói, như thế chờ ngươi thương lành sau, thật sự tư sản tổng giám đốc vị trí này như cũ do ngươi làm, đồng thời, ngươi cũng muốn thử đi liên lạc Thu Nhược Vũ, ta chờ tin tức của ngươi. Cái này cũng không phải chỉ là nói xuông, cho nên xin ngươi nghiêm túc đối đãi. Chu Minh phi thường nghiêm túc nhìn lấy Dạ Lan, Lý Linh Ngọc tại Dạ Lan trong cơ thể gieo xuống chu tâm cỏ, vì vậy Dạ Lan không có khả năng tự mình động thủ giết Chu Minh, nhưng xem xét lại Chu Minh, bây giờ muốn làm chết Dạ Lan, quả thật là giống như cùng bắt rùa trong hũ, lấy đồ trong túi đơn giản. Nhìn thấy Chu Minh nghiêm túc như vậy thần sắc, Dạ Lan một mặt sao cũng được gật đầu một cái. Qua loa lấy lệ nói, biết rồi, trước đáp ứng ngươi sự tình khẳng định, sẽ để ở trong lòng. Nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn, Dạ Lan trả lời cái vấn đề này thời điểm thần thái, làm sao cũng không giống là trên một bức tâm bộ dáng. Chu Minh đem Dạ Lan cháo buông xuống, mấy câu nói này nói xong sau, xoay người dự định muốn đi. Ngay ta y Chu Minh dự định rời đi Dạ Lan căn phòng thời điểm, cái này đàn bà đột nhiên gọi lại chính mình. A, ngươi có thể chờ hay không sẽ lại đi, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Dạ Lan nghiêng dựa vào giường bên, cười đối với Chu Minh, khép một đôi mắt đẹp, nhẹ giọng cười nói. Vấn đề gì? Chu Minh nghi hoặc vạn phần nghĩ đến. Chương 1266, nhờ giúp đỡ điện thoại. Nghe Dạ Lan lời ấy, Chu Minh cũng là nghi hoặc vạn phần. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất. Hắn quay đầu lại đối với Dạ Lan hỏi, ngươi lại có vấn đề gì? Chu Minh cau mày, hắn không nghĩ ra được Dạ Lan hiện tại còn có vấn đề gì hỏi thăm chính mình. Dù sao lúc trước thời gian dài như vậy tiếp xúc chính giữa, chính mình tất cả trong lòng nghi hoặc đều đã hướng Dạ Lan nói tới, ngược lại Dạ Lan chắc cũng là một dạng. Dạ Lan một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, một mặt nhìn không thấu bộ dáng. Nàng khẽ mở chu môi, cười đối với Chu Minh hỏi, ngươi người này đến tuột cùng là lai lịch gì? Trước ta xem thường, nhưng bây giờ ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Dạ Lan có chút nghiền ngẫm nhìn lấy Chu Minh, cho tới bây giờ, Chu Minh dường như mới hiểu được Dạ Lan đáp ứng yêu cầu của mình, có thể cũng là bởi vì đối với mình thân phận hiếu kỳ, vì vậy, mới sẽ chọn làm ra quyết định sau cùng. Nhưng mà đối với Dạ Lan cái vấn đề này, Chu Minh có chút lúng túng suy nghĩ một chút, sau đó đối với Dạ Lan trả lời, thật xin lỗi ngươi cái vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Nghe xong Chu Minh nói, Dạ Lan có chút cười trào phúng lắc đầu một cái, thật đáng buồn à, nguyên lai ngươi cũng là một kẻ đáng thương. Nghe Dạ Lan nói, Chu Minh một mặt không thể hiểu được, cái này đàn bà tại sao phải nói chính mình đáng thương đây? Ít nhất từ trước mắt đến xem, Chu Minh cùng Dạ Lan đánh cờ chính giữa, Chu Minh toàn thắng đối phương. Đối với người thắng mà nói, làm sao sẽ có thể thương nói một chút đây? Chu Minh cau mày nhìn lấy Dạ Lan, theo miệng hỏi, đến tột cùng là ngươi đáng thương vẫn là ta đáng thương? Ta nhìn ngươi cái này đàn bà có phải hay không là bị thương, cái này hai thiên nao tử đều ngủ hư rồi. Dạ Lan cười lắc đầu nói, ta nói chính là ngươi, tưởng tượng một cái kế tiếp liền thân phận của mình đều không biết người, không phải là đáng thương là cái gì chứ? Chu Minh phản bác, ta làm sao liền không biết mình thân thế rồi hả? Bất quá ta chỉ là không muốn nói cho ngươi biết mà thôi. Thật ra thì Chu Minh lời nói này có chút gượng gạo, mặc dù hắn biết chính mình đã qua, nhưng là, thời gian dài như vậy chuyện xảy ra, đủ loại dấu hiệu cho thấy, vô luận là trước hắn gặp phải, bất luận kẻ nào cùng bất cứ chuyện gì, sau cùng mũi dùi chỉ hướng tựa hồ cũng là chỉ hướng mình, vô luận là bên cạnh mình, vật phẩm, bên người đàn bà hoặc là Chu Minh bản thân. Thật giống như đều là đối với phương chú ý tiêu điểm. Đúng như Dạ Lan trước thật sự nói như vậy, Lý Mai hoành khóa 5 năm, người vạch ra muốn giết chết chính mình. Tại Dạ Lan xem ra, Lý Mai kế hoạch báo thù, thật ra thì cũng không chỉ là vì chính mình 5 năm trước bị Chu Minh giết chết con gái. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, Lý Mai trăm phương ngàn kế muốn giết chết Chu Minh, đến tột cùng là ý muốn như thế nào một điểm này Chu Minh không biết, Dạ Lan cũng đồng dạng không nghĩ ra. Hiện tại Lý Mai đã sớm không ở nhân thế, mà Dạ Lan lần trước huyền đội đội trưởng, cũng đã qua đời. Hiện tại liên quan với chuyện này đầu mối, có thể nói là không có chứng cứ, Dạ Lan cũng vẹn vẹn chẳng qua là hoài nghi, nhưng lại không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, đồng dạng trải qua Dạ Lan một chút như vậy đấy. Chu Minh trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà cái này nghi hoặc còn không có cởi ra. Rất nhiều vấn đề có lẽ bởi vì không có chứng cứ, mà không thể nào kiểm chứng. Chỉ có tiên y cánh cửa trước một đời trưởng cánh cửa Lý Mai, kết quả bởi vì sao muốn giết chết chính mình, Chu Minh hiện tại mặc dù nghi hoặc, lại không có để ở trong lòng. Ít nhất theo nhìn bề ngoài, chuyện này đã qua rồi. Dạ Lan cái này nghe vô cùng đơn giản sáng tỏ vấn đề, lại để cho Chu Minh phạm vào khó. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu một cái, liền không có lại tiếp lời. Dạ Lan bưng lên đầu giường cháo, uống hai ngụm, liền lắc đầu một cái đối với Chu Minh bóng lưng hô lớn, nhanh đi cho ta làm thịt đi, lão nương sắp không chịu nổi. Nhưng mà ngay tại giờ cơm tối, Lý Linh Ngọc đột nhiên nhận được một cú điện thoại, sau đó sắc mặt nặng nề, Chu Minh dường như nhận ra được Lý Linh Ngọc khác thường, buông chén đũa xuống, đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ai gọi điện thoại tới đã xảy ra chuyện gì? Lý Linh Ngọc để điện thoại xuống, cau mày đối với Chu Minh nói, Vì Vị Ẩn đánh tới, có thể nói là nhờ giúp đỡ điện thoại. Vì Vị Ẩn Chu Minh cau mày, sau đó suy nghĩ một chút, đối với Lý Linh Ngọc hỏi, nhờ giúp đỡ điện thoại là liên quan với Bột Khô Lâu sao? Đúng như dự đoán, Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, vâng, Bột Khô Lâu xảy ra chuyện rồi. Chu Minh cười nói, bọn họ xảy ra chuyện quản chúng ta đánh giám. Hiển nhiên, từ khi Tần Thị tập đoàn bị thu mua xảy ra chuyện sau, Chu Minh đối với Lao Tít cùng với Bột Khô Lâu, đều có thật sâu đậm ngăn cách. Loại này ngăn cách khả năng chưa nói tới là cửu hận, nhưng bây giờ nếu như Bột Khô Lâu xảy ra chuyện gì, Chu Minh là tuyệt đối sẽ không lựa chọn nhúng tay. Nhưng là nghĩ lại, điện thoại này là Vì Vị Ẩn đánh tới, Vì Vị Ẩn trước cũng không biết Lao Tít đến tột cùng là loại nào bụng dạ khó lường. Giống nhau, nàng và toàn bộ Bột Khô Lâu quan hệ, thật ra thì cũng chỉ là bởi vì Lao Tít tồn tại mà nối liền cùng nhau. Vì Vị Ẩn cái cô nương này thật ra thì là vô tội, nàng cùng cả sự kiện cũng không có bất kỳ liên hệ. Nếu để cho nàng tại Bột Khô Lâu sự kiện chính giữa bị thương hoặc là bỏ mạng, Chu Minh vẫn còn có chút không đành lòng, dù sao cô nương này đi theo chính mình một đoạn thời gian rất dài. Từ lần trước Tần Thị tập đoàn xảy ra chuyện sau, Vì Vị Ẩn càng là giận không kèm được, thậm chí đòi muốn cùng Lao Tít đoạn tuyệt quan hệ. Lý Linh Ngọc cao mày nhìn lấy Chu Minh, nàng không nói gì, nhưng Chu Minh biết cái này đàn bà kết quả là có ý gì. Trầm tư mấy giây, Chu Minh ngẩng đầu đối với Lý Linh Ngọc hỏi, nếu không, chúng ta đi một chuyến. Lý Linh Ngọc lúc này gật đầu, đối với Chu Minh nói, vừa đến một lần cũng nhiều lắm là hai ngày, coi như là không giải quyết Bột Khô Lâu sự tình, chúng ta cũng phải đem Vì Vị Ẩn cho nhận lấy. Không phải sao? Chu Minh gật đầu một cái nói, ta cũng nghĩ như vậy. Tại còn chưa đạt tới nước Pháp trước, Chu Minh cũng không biết cái này Bột Khô Lâu, kết quả có chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên Bột Khô Lâu kho xảy ra chuyện, tại Chu Minh xem ra cũng là trong tình lý, ngoài ý liệu sự tình. Một cái gian hàng nếu như trở nên quá lớn, như thế, muốn dựa vào một người, thậm chí mấy lực lượng của cá nhân, điều khiển hết thảy, hiển nhiên có chút không thực tế. Bột Khô Lâu vấn đề chính là tại chỗ, hắn cái này gian hàng bày quá lớn, cơ hồ toàn bộ châu Âu buôn bán đế quốc bên trong, nói tới Bột Khô Lâu, cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Bọn họ bản đồ cơ hồ khuyết trương toàn bộ châu Âu tất cả nghề nghiệp bản khối bên trên, nhỏ như chế tạo thủ công nghiệp, lớn đến hàng không máy mo cờ khoa học kỹ thuật công trình, toàn bộ đều có Bột Khô Lâu tập đoàn nhúng tay dấu hiệu. Vì vậy hiện ở nơi này quái vật khổng lồ xảy ra vấn đề. Tất nhiên là có người bụng dạ khó lường. Nhưng chỉ là để cho Chu Minh không có nghĩ tới là, những thứ kia muốn tại Bột Khô Lâu trong tập đoàn nhất lên hiên nhiên đại sóng người, nghĩ đến cũng đúng đọc thuộc hoa hạ cổ đại binh thư. Bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này bọn họ hiển nhiên hiểu được, vì vậy, làm Bột Khô Lâu phát sinh biến cố thời điểm, thứ nhất gặp họa tất nhiên là Lao Tít. Chỉ bất quá đạo cao một thước, mà cao một trượng, Lao Tít mặt đối với lần này biến cố, hiển nhiên đã có chính mình dự chủ. Hơn nữa thành công tránh được một lần bị sát hại nguy cơ. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là tại Chu Minh chạy tới nước Pháp sau, nghe Văn Vi Vi An nói biết được. Chương 1267, sắp gặp tử vong. Chăn trở đi tới nước Pháp, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nhìn thấy Vì Vị Ẩn thời điểm, cô nương này phảng phất trải qua, dài đằng đẵng khó chịu đựng 5 tháng. Cả người đều chán trường không ít, thoạt nhìn là chịu đến phi thường khủng bố kinh sợ. Nhìn thấy Chu Minh sau, cô nương này một cái nhào vào Chu Minh trong ngực, nói thế nào đều không buông tay. Chú ngươi có thể tính ra ngươi biết không, khoảng thời gian này, ta buổi tối đều không ngủ ngon giấc, rất sợ có người tới tìm chúng ta phiền toái. Ông nội của ta đều thiếu chút nữa chết rồi. Hiện tại tình huống của hắn vô cùng không lạc quan, nghe nói, đã đến thời khắc tối hậu, ta không muốn xem hắn chết. Vì Vị Ẩn nói lấy tại Chu Minh trong ngực khóc, nàng cái mũi nhỏ một rút ra, thoạt nhìn phi thường làm cho đau lòng người. Mặc dù trước đây, Vì Vị Ẩn rời đi Trung Vân Thị thời điểm, đòi phải trở về nước Pháp cùng Lao Tít đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là cho tới bây giờ, nhìn thấy Lao Tít suýt nữa chết oan uổng, mặc dù tránh được một kiếp, nhưng bây giờ như cũ bệnh nặng tại giường, mắt thấy thoi thoát, tùy thời đều có thể tắt thở. Đây đối với Vì Vị Ẩn mà nói là một cái cực lớn đả kích. Nàng cho tới bây giờ không có mắt thấy qua một người thân nhân ở trước mặt mình, từ từ chờ chết, loại cảm giác này đối với cái này nữ. Đứa bé mà nói quả thật là tệ hại thấu. Nghe nói Lao Kít bệnh nặng tại giường, Chu Minh sau đó nhìn một cái Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc rất tán thành, đối với Vĩ Vĩ ẩn hỏi, Lao Kít hiện tại người đâu, ta muốn đi xem hắn. Tại Vĩ Vĩ ẩn dưới sự dẫn dắt, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc gặp được bị bệnh tại giường Lao Kít. Nhìn thấy Chu Minh sau, Lao Kít trên gương mặt, cho dù là bị bệnh ma đã hành hạ không có chút nào tinh thần, nhưng như cũ có thể thấy được là đầy mắt áy náy. Mặc dù Chu Minh trước đối với Lao Kít mang lòng oán hận, hắn không biết ông già này kết quả tại sao, sẽ ở Tần Thị tập đoàn sắp bị thu mua một khắc cuối cùng, triệt tiêu tất cả đối với trợ giúp của mình, để cho hắn người bị hiểm cảnh, vì vậy Tần Thị tập đoàn mới có thể rơi vào cười ha hả tập đoàn tay, cho tới hôm nay vẫn không có, có thể trở lại Chu Minh tay. Đối với chuyện này, Chu Minh thật ra thì là có câu oán hận, nhưng là nghĩ lại, người khác giúp người, là nhân tình, người khác không giúp người, cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vì vậy, cho dù Chu Minh đối với Lao Tít cái lao gia hỏa này mang lòng ngăn cách, nhưng bây giờ thấy hắn bị bệnh tại giường, một bộ hấp hối bộ dáng, Chu Minh trong lòng vẫn là nổi lên lòng chắc ẩn. Lý Linh Ngọc tại cha xét Lao Tít bệnh tình một phen sau, cau mày đối với Chu Minh nói, nếu như bây giờ Lao Tít là tại Trung Vân Thị mà nói, ta có biện pháp cứu hắn, nhưng bây giờ chúng ta thân ở nước Pháp, trong tay ta đầu thuốc có hạn, nhiều lắm là có thể để cho hắn lại sống thêm một thời gian. Nhưng cụ thể có thể nhiều sống bao lâu, trong lòng ta cũng không phổ. Lý Linh Ngọc nói tiếp, tốt nhất có thể tại kéo cứu trở về sau, có thể để cho hắn lập tức đi trước Trung Vân Thị. Lý Linh Ngọc lời này Chu Minh tự nhiên biết là có ý gì, ít nhất tại hoa hạ trong nhà của hắn, có cổ mạch linh căn như vậy một cái bảo bối tồn tại. Lý Linh Ngọc sử dụng cổ mạch linh căn bồi dưỡng ra mà tới thuốc cỏ đối với bệnh nhân tiến hành cứu chữa. Đã không phải là làm ít công to, đơn giản như vậy. Quả thật là có thể nói là, công hiệu gấp trăm lần, muốn cứu sống một cái Lao Kít, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng bây giờ tam cao nước xa, cho dù Lý Linh Ngọc có thể làm cho Lao Kít tình huống có chuyển biến tốt, nhưng cũng là có hạn độ. Như vậy yếu ớt Lao Kít, cho dù là vãn hồi một cái tánh mạng, muốn để cho hắn thừa ngồi máy bay, tại cao như vậy đè dưới tình huống đi trước trong vận thế, hiển nhiên không quá có thể. Như không sử dụng loại này nhất là nhanh gọn giao thông phương thức. Leo núi thiếp thủy, một phen xuống sợ rằng cũng phải lão đầu này nửa cái mạng. Nghe Lý Linh Ngọc nói, vì vị ẩn tâm tình kích động mà giữ nàng lại tay, đối với Lý Linh Ngọc nói, Lý tỷ tỷ, ngươi có thế nhất định phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Ta không muốn nhìn thấy hắn cứ như vậy đi. Vì vị ẩn hai con ngươi rưng rưng, một khuôn mặt tươi cười khoảng thời gian này cũng gầy đi rất nhiều, đừng nói là Chu Minh. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc nhìn thấy cái này ngày xưa tiểu muội muội như thế như vậy, trong lòng cũng là rất lo lắng. Lao Kít nằm ở giường trên, lúc này đã đánh mất năng lực nói chuyện, Chu Minh không biết xa cách thời gian ngắn như vậy, lao ra hỏa này bệnh tình xấu đi nhanh như vậy. Hắn nhìn lấy Từ Lãng, trong ánh mắt có thật nhiều đếm không hết tâm tình ở bên trong, hãy náy cùng với hãy náy, giao chức tại Lao Kít trong ánh mắt. Chu Minh cũng biết, có lẽ lao gia hỏa này trước như vậy đối với chính mình, là có nỗi khổ, nhưng Chu Minh cũng không phải là thiện nam tin nữ, nếu đối phương như vậy đúng rồi chính mình, hiện tại cho dù là Lao Tít hữu nan ngôn chi ẩn, Chu Minh cảm thấy, cho dù mình bây giờ buông tay bất kể, cũng không vi phạm bất cứ người nào tình đạo nghĩa. Mặc dù Chu Minh nghĩ như vậy, nhưng nếu như mắt thấy Lao Tít tại trước mặt thiết khí, mà bỏ mặc mà nói, cái này không phù hợp Lý Linh Ngọc hành nghề chữa bệnh chi đạo. Huyền hô thế thế, liền là muốn cho người nhiều hơn thoát khỏi ốm đau, để cho càng nhiều hơn bệnh nguy người có thể sống lâu chút thời gian, hưởng thụ sinh mạng tốt đẹp. Nhưng mà nói như vậy, 10 cái bệnh nguy bệnh nhân có chi nở cái nửa, cho dù là kéo dài sinh mạng, cũng chỉ là tại còn lại trong 5 tháng cùng bệnh ma vật lộn, tại thống khổ dễ rủa một chút. Thay lời khác mà nói, Lý Linh Ngọc hiện tại cho dù là hết sức cứu Lao Kít cánh mạng, cũng là có khác cái khác mục đích. Kết quả người nào muốn khuấy loạn bột khô lâu, đây là một cái vấn đề, nếu như Lao Kít tình huống không có chuyển biến tốt nói, như thế cái vấn đề này nếu muốn làm rõ, có thể phải vòng qua rất nhiều vòng đường. Và lại nói, coi như là không xem ở Lao Kít mặt mũi, vì vị ẩn thỉnh cầu, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc tất cả đều là sẽ nghiêm túc đối đãi. Cái này nữ đứa bé, hiện tại đã hoàn toàn bị hoảng sợ bao phủ, nàng bản thân liền vô cùng yếu ớt, tại gặp gỡ như vậy sự kiện sau. Vì vị ẩn cả người đều cảm giác sắp muốn tan vỡ rồi. Thật may, Tại loại này thời khắc quan trọng nhất, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đi tới nước Pháp, nếu như Chu Minh chưa có tới, như thế vị ẩn tiếp đó sẽ biến thành hình dáng gì, không có ai biết. Cho dù là một cái nội tâm người cường đại, cũng không cách nào vượt qua loại biến cố này. Dù sao, đối với khắp cả châu Âu buôn bán đế quốc mà nói, bột khô lâu không thể nghi ngờ là đứng ở nhất đỉnh phong tồn tại, mà Lao Tít bị đâm không thể nghi ngờ chính là biểu thị, bột khô lâu có thể sẽ té xuống thần đàn. Kim tiền, sự nghiệp, cùng với rất nhiều những thứ đồ khác, bây giờ đang ở vì ẩn trong lòng đã không trọng yếu nữa, nàng coi trọng nhất, chẳng qua là chính mình duy nhất tồn ở trên đời này thân nhân tánh mạng. Thấy Lý Linh Ngọc đáp ứng trợ giúp cứu chữa Lao Tít, vì ẩn trên gương mặt lần đầu tiên lộ ra nụ cười vui mừng. Đây cũng là Chu Minh nhìn thấy cô nương này sau, lần đầu tiên theo trên mặt của hắn nhìn thấy nụ cười, phải biết trước đây vì ẩn tính cách sáng sủa, cho dù là một người bình thường chuyện vớ vẩn, cũng có thể làm cho nàng cười trên cả ngày. Nhưng bây giờ, cái này đàn bà dường như trở nên thành thục rất nhiều. Không trải qua thế sự, sợ rằng rất khó hiểu thấu đáo rất nhiều chuyện, tại Chu Minh xem ra, đi ngang qua chuyện này sau, vì ẩn trưởng thành. Chương 1268, Linh căn thuốc nước. Nhìn lấy Lao Tít tại ốm đau trong rễ rùa bộ dáng, Chu Minh trong lúc nhất thời lại có thương hại chi tâm. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, Lao Tít bệnh này, kết quả là chuyện gì xảy ra? Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, hắn loại tình huống này, là toàn thân thêm mong hệ thống đã bị bệnh ma ăn mòn không sai biệt lắm, dây thanh bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên không thể nói chuyện. Hắn hiện ở loại tình huống này cho dù là hô hấp đều phi thường thống khổ. Nghe Lý Linh Ngọc nói, vì ẩn trên gương mặt lại là một trận thương tiếc. Tại sao không đưa đến bệnh viện? Chu Minh cau mày hỏi. Vì ẩn lắc đầu nói, bên ngoài bây giờ toàn bộ là đối phương cơ sở ngầm, nếu như đưa đến bệnh viện hắn khả năng liền mất mạng. Lao Tít nằm ở giường trên, hô hấp phi thường yếu ớt, hắn vốn là muốn bắt giấy và bút. Ở phía trên viết lên chính mình lời muốn nói. Nhưng là trong tay cầm trong tay run rẩy không ngừng, căn bản liền một cái lời viết không được. Lý Linh Ngọc nói, hiện tại không có thời gian chậm trễ nữa, trong tay tài nguyên có hạn, ta chỉ có thể tạm thời ổn định lại bệnh tình của hắn, về phần kết quả có thể hay không để cho hắn mở miệng nói chuyện. Lý Linh Ngọc nói tới chỗ này dừng lại một chút, tiếp lấy, em mở nói, về phần có thể hay không để cho hắn mở miệng nói chuyện, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Chu Minh gật đầu một cái. Ra hiệu Lý Linh Ngọc nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, dù sao bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lao Tít lại chết như vậy. Hơn nữa kết quả là người nào muốn đối với Lao Tít ra tay, trước mắt hắn không thể nói chuyện, càng là ngay cả viết chữ đều không viết ra được tới, cho nên cũng không có người biết được. Muốn ở chỗ này tìm tới Lý Linh Ngọc mong muốn có thuốc, ít ỏi khả năng, bởi vì Trung Y tại Tây Phương là không được thừa nhận, hơn nữa chịu đủ lên án, muốn tại quốc gia Tây Phương tìm tới có thuốc. Quả thật là chính là một cái chuyện so với lên trời còn khó hơn, liền xem là khá tìm tới, thời gian hao phí, Lao Tít cũng không chờ nổi. Lúc này Lao Tít run run đưa tay ra, chỉ một bên từng chậu cảnh. Đối với Lao Tít động tác này, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đều là đầu óc mơ hồ. Ngược lại Chu Minh sắc mặt biến đổi, cùng lúc đó, Lý Linh Ngọc giống như là cũng đồng dạng phát hiện cái gì. Hai người trố mắt nhìn nhau, quả thật là không thể tin được chính mình chứng kiến. Lý Linh Ngọc mặt mũi đột nhiên hòa hoãn rất nhiều, trong miệng ra vẻ thông thạo nói, lần này được cứu rồi. Nghe xong Lý Linh Ngọc những lời này, vì ẩn trên gương mặt khỏi phải nói cao hứng biết bao. Tất nhiên, cho tới bây giờ, nàng vẫn không biết Lý Linh Ngọc nói tới được cứu rồi, là chỉ cái gì trước Lý Linh Ngọc còn đang vì có thuốc buồn rầu, hiện tại chỉ chớp mắt lại như thế hưng phấn, vì ẩn cũng không biết Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc kết quả phát sinh phát hiện cái gì. Chu Minh mặt đầy nghi hoặc. Nhỏ giọng thì thầm, loại vật này tại sao lại ở chỗ này? Cũng có Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái nói, khả năng này chính là thiên ý đi. Chu Minh đem chậu kia bồn hoa, theo hoa trên kệ rời xuống dưới, sau đó liền tìm tới một cái sẻng, đào ra chậu đông kia đất ai. Đối với Chu Minh làm hết thảy, vì ẩn là đầu góc mơ hồ. Lý Linh Ngọc nói, cổ mạch Linh căn mặc dù tán lạc tại nhiều vô cùng địa phương, nhưng liên tiếp đụng phải hai cái. Vẫn là rất khiến người ngoài ý tại Chu Minh bên trong biệt thự, cũng trồng một đoạn cổ mạch Linh Căn. Chu Minh, cổ mạch Linh Căn, là ban đầu ở Hắc Long thành phố phát hiện, hơn nữa cùng nhau phát hiện Mị Mẫn Tư. Ban đầu Chu Minh tìm tới cổ mạch Linh Căn quá trình, cũng có thể nói là một đợt 30%, được không chật vật. Không nói lời nào, Chu Minh đem cái kia cổ mạch linh căn, miễn cưỡng theo hoa đàn trung đào lên. Cái này cổ mạch linh căn so Chu Minh cái kia một cây, thể tích muốn nhỏ hơn một nửa, nhưng bây giờ đối với Lao Tít mà nói, muốn cứu mạng của hắn, một điểm này cổ mạch linh căn đã dư giả. Lần này thật sự có cứu rồi sao? Vì Vị Ẩn ở một bên kéo lấy Chu Minh tay, hỏi như thế nói. Chu Minh nhìn một cái Lý Linh Ngọc, sau đó gật đầu nhẹ giọng nói, chắc là được cứu rồi. Mặc dù trước Lý Linh Ngọc đã kết luận, như thế có thể tưởng tượng được, Lao Tít bệnh tình, hẳn là đã sẽ không như thế khó giải quyết. Cái này cổ mạch linh căn là thượng cổ đồ vật, thiên địa này chi tinh hoa lưu truyền vạn thế, mặc dù bây giờ tán lạc tại các nơi trên thế giới, số lượng đông đảo, nhưng dù là chỉ có thể là lấy được 1 cm chiều dài, vừa có thể lấy kéo dài tuổi thọ, bổ khí dưỡng thần. Nếu nói là nhân sâm chính là thuốc tài trong cực phẩm, như thế cổ mạch linh căn khả năng bất kỳ thứ nào thuốc tài đều không cách nào so sánh. Lý Linh Ngọc đem cái kia cổ mạch linh căn đào đi ra sau rửa sạch sẽ. Cái này cổ mạch linh căn, đại khái chỉ có 20 cm chiều dài, nhìn qua giống như là một cái rễ cây, trước bị Lao Tít chôn ở hoa vỏ bên trong, phía trên trồng một gốc Chu Minh không nhận biết thực vật. Như vậy có thể thấy, Lao Tít cũng biết cái này hoa trong chậu, loại kết quả là vật gì, vì vậy mới có thể vào lúc này cho Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nhắc nhở. Đem cái kia cổ mạch linh căn rửa sạch sẽ sau, Lý Linh Ngọc thứ gì cũng không có thả, lấy một nửa thả ở trong nồi, trước nấu, ước chừng nấu có 1 giờ, Lý Linh Ngọc mới đưa cái kia thuốc canh chứa vào trong chén. Ít nhất chỉ cần nhìn từ ngoài, cái này canh thuốc có chút hơi vàng, cái kia bị cắt một nửa cổ mạch linh căn trôi ở phía trên, thoạt nhìn có chút mộc mạc. Nhưng không có ai biết, chính là như vậy một chén thuốc, không nói đến cải tử hồi sinh, cái kia tối thiểu có thể trị vô cùng nghiêm trọng thương thế. Nhất là nội thương, ngoại thương trên ngoại thương mà nói, cổ mạch linh căn đỉnh nhiều con là cầm máu, hơn nữa xúc tiến khép lại, nhưng nội thương, cổ mạch linh căn có thể phi thường hiệu quả đem người mắc bệnh khí tức điều chỉnh. Này có thể nói là linh đan hay thuốc, trước Chu Minh cái kia một tây, cho dù hắn cũng biết có giống nhau công hiệu, nhưng là ngành vật lý phạm quy, hắn cũng không thể liền hỏng bét như vậy đập rồi. Không phải vạn bất đắc dĩ, Chu Minh quả quyết không biết sử dụng hắn cái kia cổ mạch linh căn. Nghĩ tới đây, Chu Minh ngược lại đem vậy còn dư lại một nửa cổ mạch linh căn, lần nữa vùi vào hoa trong chậu, nói không chừng vật này sau đó còn có thể cứu một mạng người. Lý Linh Ngọc đem cái kia thuốc canh bưng tới sau, dùng cái muỗng để cho Vị Vị Ẩn cho Lão Tít cho ăn xuống. Nghe Lão Tít bệnh tình có thể chữa trị, Vị Vị Ẩn hiện ở trên mặt buông lòng không ít. Trước cưỡng bức ngoại giới áp lực, Vị Vị Ẩn thậm chí có chút ít không biết làm sao. Quả thực, nàng chẳng qua chỉ là một cái tiểu cô nương mà thôi, cho tới bây giờ không có trải qua loại chuyện này. Nếu không phải là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc kịp thời chạy tới, sợ rằng Vị Vị Ẩn hiện tại đã sớm tinh thần hỏng mất. Nàng mãi mãi cũng không có không biết nghĩ đến, Lao Tít lại có thể cũng sẽ có bị đâm một ngày. Còn đối với Lao Tít người hạ thủ, chút nào không ngoài suy đoán, nhất định là hướng về phía bột khô lâu tiền tài mà tới. Có câu nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có người bí quá hóa liều, tất nhiên có thể đạt được cao vô cùng hồi báo. Mà bột khô lâu tập đoàn đối với bất kỳ người bình thường mà nói, đều là một cái thiên đại dùng dụ hoặc, chẳng qua là lớn như vậy một khối bánh ngọt, nếu như là người bình thường muốn chia cắt, sợ rằng đến cuối cùng chẳng những không ăn được, hơn nữa sẽ bị nghẹn chết. Ước chừng qua 5 phút, Vị Vị Ẩn mới đưa chén kia thuốc canh toàn bộ đút cho Lao Tít, Lao Tít trên gương mặt khí sắc, lấy thịt mắt tốc độ rõ rệt từ từ trở nên hòa hoãn. Chương 1269, bệnh tình hóa giải. Mắt thấy một chén thuốc canh uống vào, Vị Vị Ẩn mặt đầy khẩn trương, bất động âm thanh sắc nhìn lấy Lao Tít, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vị Vị Ẩn sau đó hỏi nhỏ, cảm giác thế nào rồi hả? Tốt hơn chút nào không? Lao Tít lúc này gật đầu một cái, phi thường cảm kích nhìn thoáng qua Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc tiếp lấy lại cho Lao Tít đem bắt mạch, cau mày nói, ước chừng yêu cầu thời gian một nén nhang, Lao Tít dây thanh mới có thể hơi hóa giải một chút. Muốn nói chuyện nói, khả năng còn phải chờ một lát. Chu Minh gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, hiện tại chỉ có Lao Tít biết trong này nội tình. Hơn nữa căn cứ Vị Vị Ẩn trước đây miêu tả, Lao Tít cố ý an bài một ông lão tại bên trong phòng làm việc của mình, coi như chính mình thế thân. Cũng chính bởi vì cái kia cải trang thành Lao Tít lao đầu ngoài ý muốn bị đâm, Lao ít mới đột nhiên thức tỉnh lại, cùng vị vị ẩn chăn trở chạy trốn tới, nước Pháp ngoại ô căn nhà này bên trong. Như vậy có thể thấy, Lao ít giống như là sớm cũng đã dự liệu đến, có người sẽ đối với tự mình động thủ, vì vậy mới sẽ sắp xếp một cái khác Lao nhân, coi như chính mình thế thân. Nếu như không phải là bởi vì cái đó thế thân bị đâm, như vậy hiện tại, Lao ít sợ rằng đã sớm biến thành thổi phồng đất vàng hôi phi yên diệt. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước, vì vị ẩn trên mặt như cũ chưa tỉnh hồn, ở nơi này ngoại ô nhà nhỏ bên trong, là Lao ít trước đây sản nghiệp, cái phòng này bọn họ mấy có lẽ đã sắp có 10 năm không có giao thiệp với, bên trong cái gì cũng cũ kỹ không chịu nổi, hơn nữa rơi tràn đầy cho bụi, một bức suy thoái bộ dáng. Ước chừng đợi 15 phút, Lao ít rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện rồi, thanh âm của hắn khàn khàn, nhìn lấy Chu Minh trong ánh mắt, tràn đầy cảm kích cùng áy náy. Chu Minh dĩ nhiên biết Lao ít kết quả tại xấu hổ cái gì, dù sao trước Tần Thị tập đoàn sự kiện, đối với Chu Minh tạo thành đả kích không nhỏ, như Lao ít không có cam kết qua phải ủng hộ Chu Minh mà nói, có lẽ trước sau chênh lệch cũng không sẽ lớn như vậy. Làm một người, đã ngược thành công chúc đi hoàn thành một chuyện thời điểm, đột nhiên biến cố phát sinh. Có thể tưởng tượng được, Chu Minh thời đó tâm tình đến tột cùng là như thế nào đánh bại. Mặc dù, tại sự kiện này phát sinh thời điểm, Chu Minh biểu hiện phi thường trầm ổn, cho dù là Tần Thị tập đoàn trôi theo dòng nước, hắn cũng không chút nào biểu hiện ra cái gì tương đối cực đoan thái độ. Tất nhiên, đây chỉ là Chu Minh ngoài mặt biểu hiện ra mà thôi, thật ra thì nội tâm của hắn cũng giống nhau đánh bại vô lực qua. Lão ít rốt cuộc có thể mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn khàn khàn đến giống như nói chừng mấy ngày đừng nói, không có ngừng nghỉ, vừa lên tiếng còn không có phun ra một chữ, liền ho khan kịch liệt. Vì vị ẩn mặt đầy khẩn trương, vội vàng đi rót ly nước, để cho Lao ít từ từ uống vào, hôn mê thời gian dài như vậy, hắn thậm chí đều không có uống qua quá nhiều nước, không phải là hắn không muốn uống, mà là không nuốt trôi. Chu Minh cũng không biết thêm mong hệ thống xảy ra vấn đề, kết quả sẽ sinh ra dạng hậu quả gì, nhưng nhìn đến trước Lao ít thống khổ bộ dáng, hắn cũng đã có thể biết được bệnh tình này, phỏng chừng người bình thường là chịu không được. Chu Minh, ngươi đã đến rồi. Lao ít mặc dù trước đã nhìn thấy Chu Minh có mấy cái canh giờ, nhưng mở miệng câu nói đầu tiên vẫn là hỏi như thế sau khi. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Lao ít nói tiếp, chuyện lần trước ngươi cũng đừng trách ta lao đầu tử, ta cũng là có nguyên nhân. Nghe Lao ít nói như vậy, Chu Minh trong đầu nghĩ, có nguyên nhân gì tất nhiên, trong này đến tột cùng là như thế nào ngọn nguồn, Chu Minh cũng không biết, hắn chỉ biết Lao ít hiện tại sâu bị bệnh đau hành hạ. Phi thường thống khổ. Kết quả là người nào muốn ra tay với người mà mục đích của đối phương vậy là cái gì thấy Lao ít có thể mở miệng nói chuyện, Chu Minh một kia ý thức đem trước tất cả nghi hoặc đều hỏi lên. Nghe Chu Minh cái vấn đề này, Lao ít vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắc hắc cười khổ lấy, lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, ta cũng không quá rõ ràng mục đích của đối phương, cũng có thể là ta bộ xương già này, làm phiền sự tình của bọn họ rồi. Không thể phủ nhận. Lao ít câu trả lời này, cùng mẹ hắn không trả lời trên căn bản không có gì khác biệt. Lao ít nói tiếp, lần này may mắn các ngươi đã tới, nếu không ta hiện tại khả năng liền đã bị chôn vùi dậy rồi. Lao ít, nói như thế, ngược lại nhìn lấy Chu Minh nói, trước ta làm tất cả mọi chuyện, đều là có nguyên nhân, mà chuyện ngươi không biết cũng có rất nhiều, chờ bệnh của ta tốt rồi, ta nhất định đúng ngươi toàn bộ thoái thác. Nghe Lao ít nói thẳng, Chu Minh liền vội vàng nói, đừng nha, đừng chờ đến ngươi khỏi bệnh rồi, ngươi nếu là lời muốn nói, hiện tại liền có thể nói. Chu Minh cảm thấy, nếu như Lão ít ưng thuận cam kết như vậy, đến lúc đó bệnh của hắn không có được, ngược lại không cẩn thận cách thí, cái kia rất nhiều hắn không biết sự tình, sẽ vĩnh viễn cũng không có câu trả lời. Lão ít thở dài một cái, cảm giác rất mệt mỏi, nói chuyện nói tới nói lui đều mồm miệng không rõ, hình như là có một cổ khí. Gắng gượng hắn có thể đem một câu nói xong, nếu không, một câu nói đều muốn phân nhiều lần nói liên tục. Chu Minh nhìn ở trong mắt, cũng biết lao gia hỏa này hiện tại bệnh tình rất nghiêm trọng, cho dù là ăn cổ mạch linh căn dày vào cảm giác nước canh, nhưng là bây giờ vẫn phi thường suy yếu. Lý Linh Ngọc đem chén kia bên trong cổ mạch linh căn tiếp tục thả ở trong nồi nấu, cổ mạch linh căn thuốc tính, cho dù là nấu trên vài chục lần, thuốc hiệu cũng sẽ không giảm bớt bao nhiêu. Vì vậy, cái này một đoạn ngắn cổ mạch linh căn đủ để tại lặp đi lặp lại dày vò cảm giác sau, để cho Lão ít bệnh tình đến để khôi phục. Cái này cổ mạch linh căn kết quả là vật gì vì vi ẩn cũng không biết. Đi ngang qua Lý Linh Ngọc một phen xử lý sau, vì vi ẩn chỉ cảm thấy đồ chơi này thật tươi mới. Lão Tít tựa vào bệnh giường trên, lắc đầu đối với Chu Minh nói, ta hiện tại rất mệt mỏi, nếu không chờ ta ngủ một giấc lại nói. Nói xong câu đó, Lão Tít chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chu Minh có thể thấy được lão gia hỏa này đích xác không có lừa gạt chính mình, thật sự là hắn quá mệt mỏi, nhắm mắt lại sau liền chầm chầm hô hấp. Không có qua 2 phút, Lão Tít liền an tưởng mà ngủ thiếp đi. Chu Minh khẽ cười nói, nếu phải đợi ngươi ngủ, ta ở nơi này trông coi tốt rồi. Đem thuốc tài xử lý xong hết sau, Lý Linh Ngọc rảnh rỗi không có việc gì, liền tại ngoại ô này biệt thự nhỏ vòng vo một vòng. Cái này biệt thự nhỏ diện tích nhỏ vô cùng, hơn nữa, tạo hình cũng là thế kỷ trước tương đối cũ kỹ kiểu dáng, như vậy có thể thấy, biệt thự này phải có chút lâu lắm rồi. Biệt thự này chung quanh trừ đất hoang cùng đồng ruộng ở ngoài, cơ hồ không có cái khác ngôi nhà mà. Vì vị ẩn thấy Lao Tít bệnh tình có chút hòa hoãn, cả người cũng đều buông lỏng rất nhiều, nếu không phải là Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, nàng hiện tại nhưng là gấp đến độ vào đầu bức thai. Có lẽ cũng không nghĩ ra một chút biện pháp. Từ trước vì vị ẩn chẳng qua là một nguông chiều từ bé, trải qua áo đến thì đưa tay, cơm tới há mồm thiền kim đại tiểu thư sinh hoạt, nàng trước cho tới bây giờ không có nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ rơi vào cái này tình cảnh. Làm xong hết thể các thứ này, Chu Minh nhận được một cái Việt Dương điện thoại. Là A Hoàng đánh tới. Lão đại, ngươi nói đồ vật chúng ta đều điều tra. Chu Minh cau mày tiếp liền hỏi. Kết quả như thế nào? Chương 1270, màu trắng anh hoa. Chu Minh đứng ở nước Pháp ngoại ô biệt thự nhỏ bên ngoài đen kịt một màu, không có đèn đường, bên trong nhà cũng là một mảnh tối tăm. 79. Ô biệt thự này bên trong thậm chí liền điện cũng không có, hơn nữa tín hiệu phi thường yếu ớt. Chu Minh trước đến thời điểm thậm chí, đều lo lắng tiếp không tới A Hoàng điện thoại. Cái này tiểu bên trong biệt thự không có điện. Nước cũng là theo cạnh trong suối đánh tới, quả thật là so nông thôn còn muốn đơn sơ, chính là bởi vì như vậy, nhà này cơ hồ hoang phế biệt thự nhỏ, hiếm có người tới. Đối phương coi như là muốn lần nữa tìm tới Lao Tít, cũng rất khó tưởng tượng đến hắn hiện tại sẽ trốn ở chỗ này. Gió đêm thổi tới, có chút dùng mình gió thu đánh vào Chu Minh trên gương mặt, hắn nhíu mày một cái, đối với bên đầu điện thoại kia A Hoàng hỏi, kết quả như thế nào đây suy tư chốc lát, A Hoàng rồi mới hồi đáp. Lão đại, bột cờ khô lâu xuống ước chừng có 20 cái xí nghiệp, trước mắt kinh doanh ti nhờ cha nở dê rất tô tờ đẹp tờ, cũng không có bị bất kỳ sóng động, mà chỉ cần hành nghề tích bảng 3OKO và số liệu nhìn lên, bột cờ khô lâu xuống bất kỳ một công ty đều không có bất cứ vấn đề gì. Lão đại, ngươi có phải hay không là lầm A Hoàng sau khi nói xong đối với Chu Minh hỏi như thế nói, nghe cái kết quả này, Chu Minh cũng là rất là khiếp sợ. Như vậy có thể thấy, tại bột khô lâu nội bộ hiển nhiên là không nhúc nhích đãng, loại này vững vàng hiện tượng một mực đang tại kéo dài, cũng nói nếu như muốn có người cố ý muốn khuấy bột khô lâu, tất nhiên sẽ trước theo chi tiết tới tay, nhưng hiện tại xem ra, bột cờ khô lâu xuống xí nghiệp, đều tại phi thường bình thường vận hành, một điểm này, liền để Chu Minh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Được, ta biết rồi. Chu Minh nói xong sau không có A Hoàng nói chuyện liền cúp điện thoại. Hắn ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, bởi vì là tại ngoại ô, mặt đất cơ hồ không có bất kỳ chiếu sáng, lúc này bầu trời tinh dị thường rực rỡ, tại Chu Minh trong trí nhớ, mình đã rất lâu không có xem qua như thế tinh không sáng chói. Hắn ngẩng đầu, nhất thời nhìn đến có chút vào mê, vừa lúc đó, Lý Linh Ngọc đứng ở phía sau đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi để cho A Hoàng cha cái gì Chu Minh nói, ta để cho hắn cha xét một cái bột cờ khô lâu xuống tất cả xí nghiệp. Tại châu Âu mỗi cái lĩnh vực thị trường kinh doanh tình huống, chỉ bất quá trước mắt đến xem, toàn bộ kinh doanh ti nhờ cha nở dê đều phi thường rất tô tờ đẹp tờ, hơn nữa đều có kéo dài phát triển, chỉ cần theo về phương diện này mà nói, có người muốn làm loạn bột. Khô lâu tập đoàn, hiển nhiên không phải là như bây giờ ti nhờ cha nở dê. Ồ, ý của ngươi là Lý Linh Ngọc cau mày đối với Chu Minh hỏi. Chu Minh cười một tiếng trả lời nói, ý của ta là... Đối phương khả năng cũng không phải là hướng về phía bột khô lâu tập đoàn mà tới. Chu Minh lời vừa nói ra, Lý Linh Ngọc trên gương mặt lộ ra nghi hoặc chi tình. Nàng cau mày nói, chẳng lẽ là hướng Lao Tít mà tới? Chu Minh sau đó gật đầu, nói tiếp, ít nhất trong mắt của ta, hẳn là cái dạng này. nếu như đối phương muốn đối với bột khô lâu ra tay, hoàn toàn có thể theo chi tiết thẩm thấu xuyên qua, từ từ không tưởng hắn người lãnh đạo này, nhưng hiện tại xem ra, đối phương chỉ là đơn thuần muốn giết hắn. Về phần mục đích của đối phương đến tột cùng là cái gì, không có ai biết. Làm Chu Minh tại lần này trở lại trong phòng thời điểm, lão Kít nghỉ một chút một hồi, đã ti nhờ Zoe từ từ tỉnh hồn lại, hắn ngáp, mặt mũi tiểu tụy đưa cho Chu Minh một vật. Nhìn lấy lão Kít đưa tới đồ vật, Chu Minh trong lúc nhất thời nghi hoặc vạn phần. Đây là cái gì? Chu Minh cau mày hỏi. Lão Kít nói, trước cái đó thế thân bị người giết, đây là cái gì hiện trường, tìm được một chút chứng cứ, khi đó chúng ta đang xử lý hiện trường thời điểm, cũng không có giao cho cảnh sát. Không biết những thứ này kết quả là có ý gì, có lẽ ngươi có thể xem hiểu. Dứt lời, lão Tít đem trong tay cái đó nho nhỏ túi đưa cho Chu Minh. Chu Minh đem túi mở ra, đem bên trong 3-4 kiểu đồ toàn bộ đổ ra. Trong đó, để cho hắn hơi khiếp sợ, chính là từ trong túi đổ ra cái kia một viên màu trắng xạ cụ dạ hoa. Trừ cái đó ra, đều là một chút người chết vật phẩm trên người, cũng không có cái gì giá trị. Chu Minh tra xét một phen. Cảm thấy cái này bô nở cái vật phẩm chính giữa, cũng chỉ có cái này một đóa màu trắng xạ cụ dạ hoa, có thể lưu lại một chút đầu mối. Ngược lại Chu Minh đối với Lao Kích nói, hỏi ngươi cái vấn đề, tại trong nhà của ngươi, có cái gì không tương đối quý trọng đồ cổ hoặc có lẽ là, ngươi có biết hay không địa phương nào có tương đối quý giá vật phẩm đối với Chu Minh? Cái vấn đề này, Lao Kích có thể nói là đầu óc mơ hồ. Hắn không biết, Chu Minh tại sao đột nhiên hỏi tới cái này. Suy nghĩ chốc lát, Lao Kít cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, cau mày đối với Chu Minh nói, nếu như ta có cái gì tương đối vật đáng tiền, đối phương tại sao phải đến phòng làm việc tới ra tay? Lao Kít cái vấn đề này, quả thực để cho Chu Minh nhất thời im lặng, hắn không biết rõ làm sao trả lời cái vấn đề này. Sau đó, Lao Kít vẫn là lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, chân quý vật phẩm ngược lại là không có, duy nhất so sánh tưởng đối có giá trị. Cũng có thể chính là ngươi mới vừa rồi theo hoa trong chậu, đào ra cao y viên na y cổ mạch linh căn. Nói tới cái kia cổ mạch linh căn, Chu Minh trong lòng liền nghi hoặc vạn phần, hắn đối với Lao Tít hỏi, cái này dễ cây, ngươi là từ chỗ nào có được vậy? Rất hiển nhiên, liền ngay cả Lao Tít đều có thể dự đoán được, Chu Minh sẽ hỏi chính mình cái vấn đề này. Hắn nhẹ nhẹ cười cười, sau đó đối với Chu Minh nói, vật này, là ta một cái bạn cũ đưa cho ta. Nghe nói như vậy đều rễ cây hắn có rất nhiều, để cho ta mỗi ngày tưới nước rót thổ. Ta tin vào lão giả kia nói, mỗi ngày cho nó tưới nước thi mập, nhưng một cái chớp mắt ấy đã hơn một năm đều đi qua, cái này cổ mạch linh căn vẫn không có nảy mầm ý tứ. Lão Kít nói lấy, phi thường tiếc nuối lắc đầu một cái. Rất hiển nhiên, hắn cũng phi thường muốn biết, cái này cổ mạch linh căn đến tột cùng là cái quái gì, tưới nước tới một năm. Cũng không có thấy nó có bất kỳ sinh trưởng nảy mầm tình thế. Dựa theo thực vật mà nói, xuân thiên liền hẳn là rút ra cành rồi, sớm nhất đến mùa thu hẳn là liền có thể tiêu diệt, nhưng là Lao Tít cái này cổ mạch linh căn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nghe Lao Tít nói, Chu Minh không che giấu chút nào cười cười, bởi vì lúc trước như phương pháp như vậy, Tần Lao Gia Tử cũng dạy qua chính mình, tình huống của hắn cùng Lao Tít, cơ hồ giống nhau như lúc. Cũng đồng dạng là nuôi dưỡng rất lâu, làm rất nhiều ngày mập đoán, cũng vẫn không có nhìn thấy cái kia cổ mạch linh căn có quá tốt trường thế. Vì vậy Lao Tít trong đầu nghĩ tắc tính, đều là tưới nước thi mập, chính mình vì sao không ở cái kia hoa vỏ bên trong trồng lên một chậu hoa đây. Khi hắn đem hoa hạt giống trồng xuống thời điểm, Lao Tít cả người đều ngu, trong một đêm, cây kia mầm còn như sau cơn mưa xuân măng, đột nhiên chạy trốn mười mấy cm cũng chính bởi vì sự phát hiện này. Để cho Lão Tít đối với cái này cổ mạch linh căn có một chút cũng không có 79 tiểu thuyết tâm tình. Cái kia làm sao ngươi biết, làm ngươi bệnh nặng thời điểm, cái này cổ mạch linh căn liền có thể cứu ngươi một mạng? Chu Minh nghĩ đến trước Lão Tít đã cho chính mình nhắc nhở, liền mở miệng hỏi. Nghe Chu Minh lời ấy, Lão Tít do dự một chút, Nữ A Nga Y không trả lời trên cái vấn đề này tới. Chương 1271, hướng về phía người đến. Đối với Chu Minh cái vấn đề này, Lao Tít tấp úng, Nữ A Nga Y đều không trả lời. Ad đổi mới thật là nhanh. Thấy Lao Tít mặt lộ do dự chi sắc, Chu Minh cũng liền không có hỏi nhiều. Ngược lại hắn đối với Lao Tít nói, chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn. Ngươi tốt nhất hiện tại liền nhớ lại một cái, trước ngươi có hay không đắc tội qua người nào? Nghe chứng minh nói, Lao Tít trên gương mặt, càng thêm nghi hoặc rồi, hắn lắc đầu nói, đắc tội người nào ta không biết, qua nhiều năm như vậy, ai còn không có đắc tội qua mấy người à, nhưng là có thể đắc tội đến loại trình độ này, chỉ sợ cũng không quá. Có thể đi tối tăm dưới ánh nến, Lao Tít mặt đầy vẻ lo lắng. Chu Minh dường như đã quên rồi, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài chưa từng dùng qua cây nến, cũng tựa hồ coi năm tại bộ đội thời điểm thỉnh thoảng sẽ dùng qua mấy lần. Điểm điểm tinh quang bên dưới, căn phòng mở tối bên trong, Lao Tít nhìn qua nơi nơi thương cho. Hắn gục mí mắt, thoạt nhìn phi thường mệt mỏi, liền ngay cả khí tức cũng có chút yếu ớt, mặc dù Lý Linh Ngọc trước dùng qua cổ mạch linh căn nấu canh, cho Lao Tít ăn vào. Nhưng một dược tề thuốc đi xuống lượng, còn chưa đủ để cho hắn có thể khôi phục. Chờ đến thân thể ngươi tốt hơn một chút thời điểm, ta mang ngươi trở về Hoa Hạ, chuyện này không nóng nảy. Từ từ đã điều tra xong lại nói. Chu Minh nói như thế. Lão Tít lại lắc đầu một cái, cười trêu nói, ta bộ xương giả này có thể hay không sống đến Hoa Hạ còn chưa nhất định đây, chẳng biết tại sao. Lão Tít lúc nói lời này, trên mặt dường như có một loại đã sớm đoán chừng hết thể biểu tình. Vẻ mặt này để cho Chu Minh nhìn sinh lòng nghi hoặc. Lão Tít ngược lại đối với Chu Minh nói, đáp ứng ta một chuyện, nếu như ta thật không có trốn qua một kiếp này, như thế sau đó. Vì vị ẩn và toàn bộ bột khô lâu, đều giao cho ngươi rồi. Chu Minh không hề nghĩ ngợi trả lời, mặc dù, trước ngươi việc làm để cho ta tức giận vô cùng, nhưng là dầu gì chúng ta cũng quen biết một trận, ta bây giờ còn không muốn để cho ngươi chết. Con người của ta cũng chỉ có một lông bệnh, nhận định một chuyện thì nhất định phải làm được, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi chết, như vậy thì nhất định sẽ bảo vệ ngươi sống tiếp. Chu Minh híp mắt nhìn lấy Lão Tít, tại căn phòng mở tối bên trong. Một già một trẻ này lẫn nhau đối mặt. Lão Tít nói tiếp, sau khi ta chết, toàn bộ bột khô lâu đều là ngươi rồi, dùng nó đi làm chuyện ngươi muốn làm, hoàn thành ta tâm nguyện chưa dứt. Lão Tít dừng lại một chút, sau đó lại cười khổ nói, tâm nguyện của ta thì là cái gì chứ, liền như vậy, ngươi chỉ phải chiếu cố thật tốt tốt vì vị ẩn, đừng để cho nàng thụ ủy khuất, để cho nàng có thể vui sướng sống tiếp, chính là tâm nguyện của ta rồi. Về phần bột khô lâu, tiền tài loại vật này, vốn chính là sinh không mang đến chết không thể mang theo, ngươi yêu xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào đi, nhưng là vì vị ẩn, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng. Lão Tít nói lấy, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy Chu Minh, hắn cho Chu Minh cảm giác, giống như là tại phân phó lâm trùng chăn chối một dạng, loại cảm giác này để cho Chu Minh phi thường khó chịu. Chu Minh cười lạnh nói, đừng nói loại này ủ rủ nói, mạng của ngươi còn lớn hơn lắm, có Lý Linh Ngọc tại có ta ở đây. Ngươi sẽ không phải chết. Chu Minh lúc nói lời này, thành trúc tại ngực, mười phần phấn khích. Quả thực, coi như là hắn bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức muốn động Lao Tít. Vô luận là nguyên nhân gì, Chu Minh đều không đáp ứng. Lao Tít cười khổ lấy lắc đầu một cái, đối với Chu Minh, đời ta nhất chuyện may mắn khả năng chính là đã gặp ngươi, chuyện bết bắt nhất, khả năng cũng là đã gặp ngươi. Đối với Lao Tít những lời này, Chu Minh không rõ vì sao. Hắn không hiểu hắn tại sao phải nói như vậy, mà những lời này hàm nghĩa trong đó vậy là cái gì. Ngay sau đó, Lao Tít chỉ trước đây cái đó hoa trầu, đối với Chu Minh nói, nếu như ta thật không có quá khứ, như thế mang theo gốc cây này cổ mạch linh căn, rời đi nước Pháp. Chu Minh cười lạnh một tiếng nói, phải dẫn mà nói chính ngươi mang, ta cũng không giúp ngươi chuyện này. Thật ra thì, trước biết được ám sát Lao Tít người, là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức. Chu Minh trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, chẳng lẽ đám người này là nghĩ tại Lao Tít bên này tìm kiếm thượng cổ tám khí, nhưng hỏi thăm một phen sau, Chu Minh phát hiện, Lao Tít cũng không có vật gì có giá trị, có thể đưa tới sự chú ý của đối phương. Tất nhiên, có lẽ vật như vậy chính là tại Lao Tít bên người, nhưng là hắn không có phát hiện mà thôi. Nhưng mà, cổ mạch linh căn khả năng coi như là Lao Tít duy nhất nắm giữ tương đối vật đặc thù, nhưng trước Lý Linh Ngọc cũng giải thích qua. Cổ mạch linh căn cũng không thuộc về thượng cổ tám khí một trong, vì vậy Chu Minh cũng đã bỏ đi chính mình cái ý niệm này. Hắn cho là, đối phương nếu như có hành động, tất nhiên là hướng về phía thượng cổ tám khí mà tới. Căn cứ Lý Linh Ngọc trước đây giải thích, lấy được thượng cổ tám khí âm dương chín hồn, như vậy thì có thể nắm giữ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Về phần cái kia sức mạnh hết sức mạnh mẽ kết quả mạnh mẽ đến mức nào, Chu Minh trong lòng cũng không có một cái khái niệm. Nhưng là căn cứ cái này tình hình nghiêm trọng tính cùng với đảo quốc bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, như thế đuổi tận cùng không bông, quấn quýt chặt lấy sức mạnh, Chu Minh liền cho là, nếu như một khi thu góp những thứ này, nghĩ như vậy tới tất nhiên sẽ đưa tới hiên nhiên đại sóng, đến lúc đó cả thế giới cũng sẽ không hòa bình. Vì thế, coi như là Chu Minh cũng không có cái gì mang lòng thiên hạ hùng tâm trang trí, vì người bên cạnh, hắn cũng không thể khiến Bạch Xà Cụ Dạ Hoa tổ chức được như. Ý vả lại nói, tại đối phương thu thập thượng cổ tám khí trong quá trình này, suýt nữa lấy đi của mình mệnh, Chu Minh cho là cái này Bạch Xà Cụ Dạ Hoa tổ chức, là hết thể các thứ này làm điều khiển hết thể hắc thủ sau màn, nếu không trừ chi, vô cùng hậu hoạn. Hôm nay bọn họ có thể sẽ tìm tới Lao Tít ra tay, như thế ngày mai bọn họ mũi dùi lại sẽ chỉ hướng ai không có ai biết. Bạch Xà Cụ Dạ Hoa tổ chức, giống như cùng một khối lựu đạn định giờ một dạng, hơn nữa còn là một khối hình quái dị khổng lồ lựu đạn định giờ, nếu như là nó nổ rồi, như thế suy giảm tới người cùng với sóng cùng phạm vi, tất nhiên sẽ phi thường khổng lồ. Cái này lựu đạn định giờ, có thể sẽ làm thương vừa đến Chu Minh tự thân, người đều là từ từ, làm một dạng nguy cơ rất có thể nguy hiểm với bản thân an toàn thời điểm, bất cứ người nào cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, hắn Chu Minh cũng giống như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, biệt thự nhỏ ở ngoài, truyền tới tiếng động lạ. Một cái khí độc cong theo ngoài cửa sổ chạy như bay trở lại, rơi vào Chu Minh bên người thời điểm, độc kia khí ong đã thoi thoát, ngã gục tại Chu Minh lòng bàn tay bên trên. Thấy vậy hình, Chu Minh trong lòng thất kinh, hắn trong đầu nghĩ, mình và Lao Tiết hiện tại thân ở nước Pháp ngoại ôm một cái nhà biệt thự nhỏ bên trong, người ở đây hy hữu tới không nói, Chu Vi mấy chục dặm đều không có người nào. Ở nơi này dạng một hoàn cảnh chính giữa khí độc cong nếu đã biết bị tổn thương. Rất hiển nhiên, mặc dù khí độc cong không có hướng Chu Minh báo cáo bất kỳ tin tức gì, nhưng Chu Minh lòng biết rõ, sợ rằng có người đến Lao Tít cũng không ngủ, mặc dù hắn thân thể cũng không phải là đặc biệt khỏe mạnh, hiện tại phi thường suy yếu, nhưng nhìn thấy Chu Minh trên mặt như thế biểu tình. Liền lập tức minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính. Có người đến Lao Tít hỏi như thế nói. Chu Minh cau mày, không nói gì. Chương 1272, có người đến. Nhìn lấy cái con kia mới vừa tử vong khí độc gọng, Chu Minh chau mày, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Cùng lúc đó, Lý Linh Ngọc phá cánh cửa mà vào, rất hiển nhiên nàng cũng phát giác khác thường. Khi thấy Chu Minh lòng bàn tay nằm cái kia một chi khí độc gọng thi thể, Lý Linh Ngọc càng là mặt lộ nghi sắc. Mắt thấy Lý Linh Ngọc trên mặt, có chút phức tạp biểu tình. Chu Minh liền vội vàng hỏi, ngươi nhìn ra cái gì hay chưa? Lý Linh Ngọc mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn lấy nằm ở Chu Minh lòng bàn tay cái con kia khí độc ong, lắc đầu nói, ta cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là, quả thực có người đến. Với hiện trạng Chu Minh cũng không dám thờ ơ, hắn liền vội vàng phân phó Lý Linh Ngọc đem vị vị ẩn bảo vệ. Sau đó, Chu Minh chỉ một thân một người đi ra khỏi nhà này lẻ loi biệt thự nhỏ. Ngoài cửa sổ, trăng tròn tinh minh. Cho dù cái này phụ cận không có ánh đèn, nhưng ở tròn dưới ánh trăng, như cũ có thể thấy rõ ràng, cách đó không xa đồng ruộng cùng với cái này đường hẹp quanh có một dạng ngoại ô đường mòn. Chu Minh cau mày, xa xa nhìn lại có mấy chục con khí độc cong chính hướng về tự bay tới. Ngay sau đó, đám kia khí độc cong quanh quẩn tại Chu Minh bên người. 79, em mở những độc chất này khí ong mang về tin tức phi thường để cho người kinh ngạc. Liền ngay cả Chu Minh cũng lớn sợ thất sắc. Thông qua khí độc ong truyền đạt tin tức, Chu Minh cũng biết đối phương tổng cộng đến ước chừng có 20 người, hơn nữa người người ngu rốt mặt, không nhìn ra tướng mạo. Căn cứ khí độc ong mang về tin tức, Chu Minh một đường hướng bắc đi. Nếu như hắn có khả năng đem bầy khách không ngợi mà đến, chống đỡ ở trên đường nói, như thế cũng có thể hết khả năng pho nở dê ngư á lão tít bị tổn thương. Nghĩ như vậy, Chu Minh bước nhanh hơn. Hướng về phía bắc chạy tới, hắn chạy như bay, giống như trong đêm đen di động với tốc độ cao bóng đen đúng như dự đoán, vọng bắc đi ước chừng có 2 cây số ra ngoài, Chu Minh quả thực phát hiện ước chừng có hơn 20 người, toàn thân bọn họ quần áo đen, hơn nữa dường như đã phát giác Chu Minh tồn tại, dù sao trước Chu Minh thả ra khí độc con quả thực chết với tay người khác, nếu đối phương có thể giết chết khí độc con, như vậy thì tất nhiên đã phát. Hiện có cái gì không đúng địa phương? Nhưng mà ngay tại Chu Minh nghi hoặc thời điểm, một cái nam nhân từ trên trời hạ xuống bất thình lình người, để cho Chu Minh trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người đến này lại có thể sẽ từ trên trời hạ xuống trước Chu Minh đem tất cả sự chú ý, đều đặt ở phía trước cái kia hơn 20 cái đối thủ trên người, hoàn toàn không có chú ý tới, tại đỉnh đầu của mình còn lẩn quẩn một người. Một cái thể tích lớn thương ưng, từ đỉnh đầu sẽ qua, che giấu một mảnh nguyệt sắc tạo thành một mảnh bóng ma, đem Chu Minh bao phủ trong đó. Hiện tại Chu Minh mới nhìn rõ, cái kia người từ trên trời hạ xuống, là từ con này thương ưng trên lưng nhảy xuống, như vậy có thể thấy, đối phương năng lực không bình thường. Nam nhân này nhìn qua 25-26 tuổi, thân cao gầy, nhìn qua giống như là một con khỉ, thân hình của hắn phi thường nhanh nhẹn. Theo thương ưng trên lưng nhảy xuống sau, trên mặt đất vòng vo hai vòng, vững vàng đứng tại chỗ, lạnh mắt thấy Chu Minh. Mà trước Chu Minh chứng kiến cái kia hơn 20 người, dường như là vì dụ người thái mắt. Nếu như không có đoán sai, ngươi chắc là Chu Minh đi cái kia như hầu tử nam nhân, dẫn mở miệng trước. Hắn lạnh mắt thấy Chu Minh, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, dường như không có đem Chu Minh nhìn ở trong mắt. Chu Minh nhíu mày, cười hỏi, làm sao ngươi biết ta Mạn Đà La tổ chức, hủy trong chốc lát, những thứ này không đều là ngươi một người làm sao ta làm sao có thể không biết ngươi. Chu Minh cười lạnh một tiếng, trong đầu nghĩ, không nghĩ tới chính mình tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức nổi tiếng còn rất cao. Thấy Chu Minh cười một tiếng, trước mặt người gầy có chút nghi hoặc, hắn ngay sau đó nói tiếp, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa, Hoa Hạ chi nhánh, Lý Huy xin nhiều chỉ giáo. Lý Huy Chu Minh nhíu mày một cái, sau đó nói với hắn, ngươi nói ngươi tốt nhất một cái người Hoa, đi cho đảo quốc tổ chức làm cái gì tay sai. Chu Minh thống hận nhất chính là hai loại người, loại thứ nhất bội bạc, nói không giữ lời, loại thứ hai trộm gian phản quốc. Đứng ở trước mặt hắn người đàn ông này, lộ vẻ lại chính là thuộc về loại thứ hai loại hình, hơn nữa đối phương cho Chu Minh ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, nói trắng ra là, Chu Minh phi thường ghét trước mặt cái này gọi là Lý Huy nam nhân. Cái kia thương ưng cũng không hề rời đi, mà là đang tại Lý Huy đỉnh đầu quanh quẩn. Chu Minh cũng không biết người đàn ông này kết quả có dạng gì năng lực, có thể làm điều khiển đỉnh đầu quanh quẩn thương ưng. Căn cứ Chu Minh trực giác để phán đoán, năng lực của người đàn ông này, khả năng không kịp không vẹn vẹn giới hạn với, làm điều khiển con ưng này đơn giản như vậy. Nghe xong Chu Minh nói, Lý Huy cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, ta chẳng qua là hoàn thành nhiệm vụ của ta, nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất hiện tại liền rời đi. Nếu ngươi đã nói rồi, mọi người đều là người Hoa, như thế thì không cần ra tay đánh nhau, ta muốn tìm chỉ là cái đó nước Pháp lão đầu, ta muốn cái này cùng ngươi hẳn không có nhiều quan hệ. Lý Huy lời vừa nói ra, Chu Minh cười lạnh nói, cùng ta không có quan hệ. Chu Minh trong đầu nghĩ, Lý Huy sở dĩ nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì không muốn cùng chính mình lên chính diện xung đột, nếu hắn biết mình là ai, nghĩ như vậy tới ở trong lòng cũng có một cái định số, cho dù trên mặt biểu hiện khinh miệt, nhưng trên thực tế, cái này gọi là Lý Huy nam nhân, vẫn là sợ hãi Chu Minh. Nếu như Chu Minh thật không có nhúng tay, như thế hắn nghĩ phải hoàn thành thượng cấp sai khiến nhiệm vụ, hiển nhiên liền sẽ gặp phải rất nhiều hiểm trở, cho dù bọn họ hiện tại người đông thế mạnh, nhưng Lý Huy trong lòng rõ ràng, đối mặt Chu Minh cũng không chỉ là về số người chiếm ưu liền có thể thủ thắng. Mặc dù, Lý Huy trước nghe nói qua Chu Minh danh hiệu, nhưng là hắn cho tới bây giờ không có chân chính đối mặt qua người đàn ông này, chớ nói chi là giao thủ. Vì vậy, Chu Minh sâu cạn, Lý Huy là không biết. Bất kỳ một cái nào dị bẩm thiên phú người, đều tự cao tự đại, mắt cao hơn đầu, bọn họ đều cho là mình là trên cái thế giới này độc nhất vô nhị thiên tài, hơn nữa thực lực phi phàm, có thể mang tất cả mọi người dẫm ở dưới chân, ngạo thị quần hùng, Lý Huy cũng là như vậy. Nhìn thấy Chu Minh, không chút nào đối với chính mình lời khi trước có phản ứng, rất hiển nhiên, người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, Chu Minh cái này việc chuyện là quản định rồi. Lý Huy nhẹ giọng cười một tiếng, có vẻ hơi bất đắc dĩ, sau đó hắn đối với Chu Minh nói, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, nếu như ngươi thật sự muốn nhúng tay chuyện này, như thế vì vậy ném đi tánh mạng, có thế ngàn vạn lần chớ trách ta, ta trước đây xác thực đối với ngươi có nghe thấy, kính ngươi là tên hán tử, nếu như ngươi bây giờ còn là không thức thời, như thế tiếp theo chuyện này có phải hay không là liền không có thương lượng. Chu Minh liền vội vàng lắc đầu nói, không làm sao. Có thể không có chỗ thương lượng đây, mọi người nếu đều đã chạm mặt rồi, có lời gì cũng mở rộng ra nói, coi như là cuối cùng muốn liều mạng, tối thiểu chúng ta cũng có thể chết được rõ ràng phải không. Dứt lời, Chu Minh cười nhìn một chút trước mặt cái này gọi là Lý Huy nam nhân. Lúc này Lý Huy trên mặt, có thể nói là biểu tình phức tạp, cũng không ai biết hắn kết quả đang suy nghĩ gì. Chương 1273, không có thương lượng. Tại Lý Huy xem ra, Chu Minh trước bày ra, hoàn toàn là một bộ không có thương lượng biểu tình. Nhưng là bây giờ lời vừa nói ra, Lý Huy phảng phất lại thấy được có thể hòa giải đường sống. Đối với Chu Minh đối thủ như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng lựa chọn đối kháng chính diện, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dù sao ai cũng không hy vọng chính mình tại nhiệm vụ chấp hành trong quá trình, gặp phải khó khăn gì hiểm trở, như vậy không thể nghi ngờ sẽ kéo chậm Lý Huy toàn bộ nhiệm vụ tiến trình. Thấy Chu Minh nói thẳng, Lý Huy thậm chí không hề nghĩ ngợi, lúc này trả lời, nếu Chu Tiên Sinh nói như thế chúng ta có lẽ có thể thật tốt ngồi xuống thương lượng một chút. Chu Minh lời mới vừa nói, không thể nghi ngờ là muốn bộ lấy Lý Huy nhiệm vụ lần này mục đích, hắn muốn biết, lao tít kết quả có dạng gì giá trị, đáng giá để cho Lý Huy cả đám, như thế để ý nếu Lý Huy là bạch xạ cụ dạ hoa hoa hạ phân bộ người, hắn xa xôi ngàn dặm chạy đến nước Pháp tới trừng trị lao tít, trong này tất nhiên là có nguyên nhân, hơn nữa, căn cứ lao tít trước nói, Chu Minh cũng dần dần có thể xác định, đối phương đích xác là chạy lao tít người đến, mà cũng không phải là toàn bộ. Bột khô lâu tập đoàn. Để cho Chu Minh bất ngờ là, trước đây phát hiện cái kia chừng 20 cái người, đứng tại chỗ bất động âm thanh sắc, mặc dù coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, đối phương đã biết mình, nhưng bây giờ cái kia chừng 20 cái người không hề bị lay động, liền để Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Hắn vẫn cười đối với trước mặt Lý Huy nói, nếu chúng ta đem lời đều làm do nói, ngươi muốn lao nhân kia, kết quả là vì cái gì mục đích Chu Minh nói như thế. Hắn mở cửa thấy núi, cũng không có vòng vo, đối mặt người như vậy, Chu Minh cũng không có nghĩ ở trên người hắn hao phí bao nhiêu thời gian, cho nên có lời gì đều nói thẳng. Lý Huy cười khẽ một tiếng, sau đó đối với Chu Minh trả lời, Chu Tiên Sinh, ta nhờ hỡi nghĩ ngươi khả năng quá mức ngây thơ, ngươi cái vấn đề này, phi thường xin lỗi, ta không thể trả lời. Chu Minh gật đầu một cái nói, rất tốt, nếu nói như ngươi vậy mà nói, như vậy thì tương đương với... Chính ngươi chủ động buông tha có thể cân đối đường sống, nếu ngươi không muốn trả lời ta cái vấn đề này, như thế chúng ta cũng chỉ có xung đột vũ trang rồi. Chu Minh lạnh mắt thấy Lý Huy, hắn có thể rõ ràng chú ý tới, Lý Huy lúc này biểu tình trên mặt vô cùng khó coi. Trước hắn sở dĩ sẽ như vậy nói, hoàn toàn là muốn phò nở dê ngư a để cho Chu Minh trở thành chính mình chướng ngại vật, nhưng hiện tại xem ra, tảng đá này là đặt ở ven đường chuyển cũng chuyển không đi, nếu như muốn nhảy tới. Hiển nhiên là cần phải hao phí rất lớn một phen khí lực, nhưng sự thật bày ở trước mắt, Chu Minh dường như không có có bất kỳ, muốn buông tay ý tứ. Vì vậy, Lý Nhỏ cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đối với Chu Minh nói, nếu Chu Tiên Sinh như thế chăng thông tình đạt lý, như thế ta cũng liền không có cách nào, nếu như ngươi muốn bênh vực cái đó nước Pháp lão đầu, như thế giữa chúng ta cũng không được cái gì hảo thuyết. Rất hiển nhiên, Lý Huy tại lúc nói lời này khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng Chu Minh lên chính diện xung đột, nhưng là, nếu hắn cho là, bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức hoa hạ phân bộ người thì nhất định phải hiểu được, nhất định là có một ngày sẽ cùng Chu Minh có chút ràng buộc. Mâu thuẫn sớm muộn liền sẽ phát sinh, trễ như vậy một chút sớm một chút cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Lý Huy cũng liền thư thái, nhưng hắn vẫn là mở miệng đối với Chu Minh nói, thật ra thì dựa theo Chu Tiên Sinh năng lực mà nói, ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng nếu ngươi như thế chăng thông tình đạt lý, như thế cũng chỉ có ganh đua cao thấp dứt lời, Lý Huy đỉnh đầu cái con kia thương ưng, bắt đầu ở nhanh chóng quanh quẩn còn không chờ Chu Minh phản ứng lại, cái con kia thương ưng liền lao xuống, cái kia móng nhọn ở dưới ánh trăng, hiện lên hàn quang phảng phất có. Thể xé nát hết thể cái kia thương ưng lao xuống mặt đất tốc độ không thể bảo là không thích, Chu Minh mặc dù phản ứng kịp thời, cũng chỉ là thoáng tránh thoát thương ưng móng nhọn cái kia thương ưng móng nhọn. Trên mặt đất lấy ra hai cái hố to, có thể tưởng tượng được, nếu như thế thô bạo sức mạnh chộp vào một bộ máu thịt thân thế bên trên, không nói đến tan xương nát thịt, tối thiểu cũng thương tích khắp người. Lý Huy đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra khinh miệt biểu tình, hắn cười đối với Chu Minh nói, nguyên lai Chu Tiên Sinh thân thủ, cũng không gì hơn cái này a từ đầu tới cuối. Lý Huy đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, toàn bộ tấn công, do cái con kia tại đỉnh đầu hắn quanh quẩn thương ứng phát động. Toàn bộ quá trình, để cho Chu Minh liên tưởng đến một người khác, đó chính là Mị Mẫn Tư. Hai người phong cách tác chiến cực kỳ tương tự, chỉ bất quá Mị Mẫn Tư sử dụng chính là thực vật, mà trước mặt hắn cái này Lý Huy làm khống chế đây là động vật. Giữa hai người không có chính diện đấu qua, vì vậy Chu Minh cũng không rất có thể đủ phân biệt, đến tột cùng là thực vật lợi hại, vẫn là động vật càng hơn một bậc. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, cái con kia thường ứng, lần nữa hướng về chính mình lao xuống, lần này so lần trước nhanh hơn, nhưng là Chu Minh có vết xe trước, động tác của hắn tốc độ phản ứng đều so lần trước nhanh hơn rất nhiều, tiến tới ung dung tránh thoát cái con kia thường ứng tập kích. Đùng đùng ngay sau đó Chu Minh dùng sét đánh nhanh không kịp đỡ bưng thai tốc độ, từ bên hông móc ra một cái bợ rào nỉnh súng lục, không nói lời nào liền hướng cái kia thương ưng nổ hai phát súng. Hai phát súng đi xuống sau, thương ưng rơi xuống đất, một đạo màu đen cái bóng, trong đêm tối rơi xuống, chỉ bất quá lần này nó là thẳng đứng rơi xuống đất, hơn nữa nặng nề mà té xuống đất, vùng vây hai cái, miễn cưỡng bỏ dậy lại không có chút nào phương hướng. Chu Minh cái này hai phát súng trực tiếp đánh mù cái con kia thương ứng ánh mắt. Tình cảnh này, để cho trước mặt hắn Lý Uy phi thường khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới, Chu Minh lại có thể sẽ có như thế chính xác kỹ thuật bắn súng. Hơn nữa toàn bộ quá trình, vô cùng nhanh chóng, liền ngay cả hắn cũng không có thấy rõ, Chu Minh đến tột cùng là từ lúc nào rút súng, thì như thế nào xác định vị trí phát bắn. Cái kia thương ứng mặc dù thể tích to lớn, nhưng là đầu lâu tại ngoài mấy chục thước bầu trời, còn là phi thường nhỏ bé, thêm nữa bây giờ là ban đêm, thương ưng toàn thân màu đen, cùng đêm tối hòa làm một thể, muốn tại như thế hoàn cảnh, trong thời gian ngắn như vậy nhắm vào thương ưng đầu nổ súng, hơn nữa hai phát toàn bộ chúng mục tiêu trong mắt của nó tử, có thể tưởng tượng được, đến tuột cùng là như thế nào khó khăn một chuyện, nhưng sự thật chính là Chu Minh làm được rồi, vận dụng cái này khuy hồn chi mắt cùng nuốt tinh năng lực. Chu Minh hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy cây súng nhắm vào bàn đánh. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối, tại Chu Minh khuy hồn chi dưới mắt, giống như, cũng không có cái gì trên thực chất khác nhau. Vì vậy, lúc này mặc dù Lý Uy tại chấn định như vậy, nhưng hắn khống chế cái con kia thường ứng, đã đánh mất tất cả sức chiến đấu. Chu Minh khinh miệt cười lạnh, sau đó đối với trước mặt Lý Uy nói, làm sao, liền chút khả năng này Chu Minh câu này vừa mới dứt lời. Liền nghe được phương xa chuyển tới tần số cao tiếng chấn động, loại này chấn động âm thanh, như cu nở dê la loài chim vỗ cánh biên độ sóng. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, Chu Minh mơ hồ chỉ có thể nghe được âm thanh, cũng không nhìn thấy cái kia hướng về này phương bay tới, kết quả là vật gì. Chương 1274, khí độc con VSC phong điệu 7. Chu Minh có thể rõ ràng nghe được, từ xa tới gần chuyển tới, thanh âm ô ô thanh âm kia giống như ong mật. Nhưng Chu Minh nghe kỹ, lại không giống như là ong mật vô cánh âm thanh, bởi vì khoảng cách quá xa, Chu Minh thậm chí không cách nào phân biệt ra, bay tới kết quả là vật gì. Hắn chỉ có thể nhìn được một mảnh rậm rạp trang trị, không ngừng hướng về chính mình đến gần. Về phần cách đó không xa cái kia hơn 20 người, lúc này ngồi yên trên mặt đất trên, vẫn không nhúc nhích, cái này hơn 20 người lúc này cử động, càng làm cho Chu Minh có vẻ hơi kinh ngạc. Nếu bây giờ đối phương người đông thế mạnh, tại sao không lợi dụng cái này chỗ mạnh, đối với chính mình phát động công kích, mà vẹn vẹn chẳng qua là để cho Lý Uy cùng mình đối kháng chính diện. Thấy Chu Minh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lý Uy khỏi phải nói có bao nhiêu đắc ý, hắn trầm giọng đối với Chu Minh nói, nếu như ngươi bây giờ lần còn kịp, ta trước cũng đã nói chuyện này, không tới phiên ngươi nhúng tay, nếu ngươi thích xen vào việc của người khác, như thế ta cái này cũng chỉ có tắc thành ngươi. Nếu ngươi có thể sống đến bây giờ, có lẽ thực lực cũng vô cùng cường đại, nếu chúng ta đều là người Hoa, ta chỉ bất quá không muốn nhìn thấy ngươi vì vậy bỏ mạng mà thôi. Nghe Lý Uy những lời này, Chu Minh không nhịn được cười lạnh một tiếng, hắn lời nói này có thể nói là hiên ngang lẫm liệt, mơ mỉ hệ NG một tiếng chúng ta đều là người Hoa, cái này làm cho Chu Minh cảm giác phi thường khó chịu. Ngược lại Chu Minh, cười lạnh một tiếng, đối với Lý Uy nói, ngàn vạn lần chớ đem ta cùng ngươi chia làm ngang bằng. Ta cũng không có có ngươi như vậy đồng bào, cùng ngươi đều là người Hoa, là ta khuất đủ. Mặc dù trước Lý Uy mà nói đàng hoàng công khai, nhưng Chu Minh nói, quả thực không có cho Lý Uy lưu lại một chút tình cảm. Đây là, Lý Uy sắc mặt trắng bệnh, nhìn lấy Chu Minh ánh mắt, cũng tràn đầy địch ý nhược chi trước. Lý Uy cùng Chu Minh trong lúc đó, cũng vẹn vẹn chẳng qua là qua một chiều, luận bàn, như vậy hiện tại. Lý Uy có thể nói là không để ý mặt mũi, muốn cùng Chu Minh phân cao thấp. Ngay sau đó Lý Uy tiếp tục nói, nếu ngươi cố ý muốn cùng ta phân đỉnh kháng lễ, như thế ta cũng chỉ có từ chối thì bất kính, thuận tiện kết ngươi tánh mạng, nói không chừng trở lại tổ chức thời điểm, cầm lấy ngươi trên cổ đầu người, sợ rằng còn mặt khác có khen thưởng đây. Lý Uy lúc nói lời này, khiếp mắt cười nhìn Chu Minh, trên mặt tràn đầy khinh thường chi sắc. Trước, Chu Minh tại Lý Uy trong lòng, có thể nói là thần thoại một dạng nhân vật, dù sao tại Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa trong tổ chức, đối với Chu Minh hơn lần hành động, cũng không có lấy được bất kỳ hiệu quả, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, ngược lại bị Chu Minh giết chính là không chừa manh giáp. Vì vậy trước đây, tại Lý Uy trong lòng, đối với Chu Minh vẫn là tâm sinh kính sợ, nhưng là trước đây tại, trải qua một vòng giao thủ sau, Lý Uy bây giờ đối với Chu Minh năng lực, dường như có một đại khái phán đoán. Nhưng mà Lý Uy không biết, Chu Minh trước sử dụng, chỉ bất quá nhiều nhất một thành lực mà thôi. Chu Minh đứng tại chỗ, cười lạnh nhìn lấy Lý Uy. Dần dần, cái kia giống như ong mật dương cánh âm thanh dần dần đến gần. Lúc này Chu Minh mới nhìn rõ, bay tới đến tột cùng là sinh vật gì, đó là một đám phong điểu. Chúng nó chấn động cánh tần số phi thường nhanh cho dù chúng nó hình thể không lớn, nhưng chấn động phát ra âm thanh, to âm thanh một mảnh, cũng có thể nói là phi thường đồ sộ. Chỉ bất quá Chu Minh nghĩ không rõ lắm, đám này phong điểu, cho dù số lượng nhiều hơn nữa, thì có thể có ích lợi gì phong điểu, danh như ý nghĩa, chính là giống như ong mật lớn nhỏ chim, là toàn thế giới nhỏ nhất loài chim, không ai sánh bằng. Hiện tại Lý Uy gọi về như vậy nhiều phong điểu, hướng về chính mình đến gần, kết quả ngụ ý như thế nào Chu Minh trong lòng không có câu trả lời. Làm sao sợ chưa, nếu như ngươi sợ, hiện tại liền cho ta nhận thức cái lỗi. Sau đó lập tức từ nơi này cút đi, trước chuyện xảy ra, ta đại nhân đại lượng không nhắc chuyện cũ, ta đây là ta đưa cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, Chu tiên sinh, ngươi được nắm chặt tốt rồi. Chu Minh ngược lại nói rằng, ta trước kia cũng cho qua ngươi cơ hội, để cho ngươi bây giờ cút đi, nhưng là bây giờ, ngươi một cái cơ hội cuối cùng đã dùng hết rồi, nếu như muốn từ nơi này rời đi, liền cánh cửa cũng không có, nếu như nói trước ngươi có hai loại lựa chọn. Hiện tại cũng chỉ có một loại. Coi như là người điếc cũng có thể nghe ra, Chu Minh trong lời này kết quả là có ý gì. Mà Lý Uy cái này một loại lựa chọn, chính là chết ở chỗ này, nếu trước hắn cự tuyệt Chu Minh yêu cầu, không có lựa chọn chính mình hẳn là làm được quyết định. Như vậy hiện tại Lý Uy, tất nhiên nên vì sự ngu xuẩn của mình trả giá thật lớn. Chỉ thấy đám kia phong điểu dần dần đến gần, không ngừng hướng về Chu Minh chèn ép qua tới đám kia phong điểu ở phía xa xem ra. Thật ra thì kích thước cũng không khổng lồ, dần dần đến gần sau, Chu Minh mới đột nhiên phát hiện, đám này phong điểu cũng không chỉ là mấy chục con, mấy trăm con đơn giản như vậy, căn cứ Chu Minh liếc mắt, tối thiểu cũng phải có hơn 10.000 đối mặt như thế số lượng khổng lồ phong điểu. Chu Minh trong lúc nhất thời trong đầu nghĩ, nếu như đám này chim, toàn bộ bị lưới cá lưới xuống, coi như là phơi nắng thành làm, chiên ngập dầu lên, phỏng chừng mùi vị cũng không tệ. Lúc này Lý Uy ý tưởng có thế cùng Chu Minh không giống nhau lắm, mặc dù Lý Uy trước thái độ ngang ngược càng rỡ, cái gọi là có thể nói là kiêu căng phách lối, nhưng là Lý Uy trong lòng, vẫn sẽ có chút khẩn trương. Dù sao đứng ở trước mặt, là cái đó đại danh đại đỉnh Chu Minh Chu tiên sinh, tạ đám này phong điểu, có thể so với trước người đám kia ong mật phải lợi hại hơn nhiều rồi, cái kia một đám ong mật, phỏng chừng cũng chỉ có thể truyền đạt tin tức, dùng rắm cũng không có Lý Uy cười nói. Hắn một đôi tặc mi thử nhãn, nhìn chằm chằm quanh quẩn tại Chu Minh bên người lẻ loi trơ trọi mấy con khí độc ong. Rất hiển nhiên, Lý Uy đối với khí độc ong sinh ra hiểu lầm, hắn cho là khí độc ong chẳng qua chỉ là Chu Minh dùng để truyền tin tức, giống như tín hiệu binh tồn tại. Nhưng hắn căn bản cũng không biết, cái này khí độc ong đến tột cùng là cái quái gì. Ồ, Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng, ngược lại đối với Lý Uy nói, ngươi thật sự cho là... Chúng nó chẳng qua chỉ là chuyển tin chạy một chút chân mà thôi. Lý Uy như mày, chẳng thèm ngó tới nói, bằng không đây đám này tiểu mật ong có ích lợi gì ngay ta ý. Lý Uy trong khi nói chuyện, phong điểu đại quân từng bước ép gần, mắt thấy, chúng nó lúc này như chi lên một tấm to lớn màu đen lưới lớn hướng về Chu Minh che giấu mà tới. Nếu như nói một con kiến năng lượng có hạn, như thế một đoàn con kiến, có lẽ liền có thể cắn chết một người trưởng thành. Những thứ này phong điểu, một dạng như thế. Mặc dù chúng nó đơn thể phi thường nhỏ bé, nhưng lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở chỉ tụ tập ở chung một chỗ, chỉ là dùng chúng nó nhất, đều có thể đem người mổ ra vô số huyết khô lâu tới mắt thấy đám kia phong điểu từ từ ép gần. Chu Minh hai quả đấm nắm chặt, trong nháy mắt theo phía sau hắn bay ra ước chừng có 50 con khí độc cong. Cái này 50 con khí độc cong, hướng về đám kia phong điểu, đón đầu lên nhìn lấy tình cảnh này, Lý Huy khỏe miệng lộ ra tia tia tiêu ý châu châu đa xe. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền để ngươi chết được rõ ràng, gặp phải ta coi như là ngươi vận khí không tốt. Tối tăm dưới ánh trăng, Chu Minh cùng Lý Huy hai người đứng đối diện nhau. Tại trên đỉnh đầu bọn họ, một phương lẩn quẩn hàng vạn con phong điểu, mà Chu Minh một bên, đây là lẻ tẻ mấy chục con khí độc ong. Chương 1275, lập tức phân cao thấp. 50 con khí độc ong, đối lũy hàng vạn con phong điểu đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Lại không bàn về khí độc ong, cùng phong điểu đơn thể sức chiến đấu như thế nào, chỉ cần liền về số lượng khác biệt, lập tức phân cao thấp. Vì vậy, Lý Huy lúc này trên mặt lộ ra đắc ý chi sắc, cũng thi nhờ hình có thế chấp nhận xem xét lại Chu Minh lại lãnh đạm bình tĩnh vô cùng, không nhanh không chậm giơ tay lên, sau đó hơi hơi dương lên, cái kia 50 con khí độc ong không nhanh không chậm, hướng về hàng vạn con phong điểu đan dệt thành lưới lớn bay đi. Tình cảnh này, để cho Lý Huy cười càng thêm rực rỡ rồi. Chu tiên sinh, ta đã nói qua, ngươi là không biết tự lượng sức mình, tại sao ngươi còn chấp mê không tỉnh đây? Nếu như ngươi bây giờ nhận thua, ta để cho ngươi chết thống khoái điểm. Vẫn là câu nói kia, dù sao mọi người đều là người Hoa. Nhưng mà, Lý Huy lời vừa nói ra, biểu tình trên mặt lập tức động lại, chỉ thấy cái kia 50 con, trước đây còn động tác chậm rãi khí độc ong, lại có thể đang đến gần phong điểu bầy sau. Động tác lập tức trở nên nhanh như thiểm điện, khí độc ong không giống với di vạng long mật hoặc là cái khác con loại. Chúng nó trên đuôi gai có bôi kịch độc, hơn nữa, cũng không phải là đâm xuống một châm. Cây gai kia liền sẽ ở lại bị tổn thương người trong cơ thể, nhưng mà khí độc ong trên đuôi gai, bây giờ có thể đâm bị thương vô số người, chỉ cần cái này khí độc ong còn sống như thế, độc tố liền vẫn tồn tại. Cái kia 50 nhiều khí độc ong, động tác nhanh như thiểm điện trong nháy mắt, cái kia hàng vạn con phong điểu trong nháy mắt hao tổn đi tháng 1 năm 1 không nói cách khác trong thời gian thật ngắn, 50 con khí độc ong, đánh ngã 1.000 con phong điểu hết thảy các thứ này. Cũng vẹn vẹn phát sinh ở trong vòng mấy giây. Cái này mấy giây bên trong chuyện xảy ra, để cho Lý Huy sắc mặt đột biến, trước trên mặt đắc ý chi sắc, lúc này đã nhưng không tổn, thay vào đó là mặt đầy kinh hoàng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh thật sự khu đánh tới khí độc ong, lại có thể sẽ có nhanh chóng như vậy động tác, cùng với mạnh mẽ như vậy lực sát thương trước, quả thực có một con khí độc ong chết ở trên tay hắn. Tại Lý Huy xem ra, giết chết một cái khí độc ong, quả thật là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay cũng. Chính bởi vì vậy, hắn quá đánh giá thấp khí độc ong năng lực. Nguyên nhân rất đơn giản, trước Chu Minh thật sự phái đi ra ngoài thật sự có độc khí ong, chúng nó nhiệm vụ chủ yếu, chính là thăm dò phụ cận có hay không địch nhân đến gần, mà cũng không phải là công kích. Đơn giản mà nói những độc chất kia khí ong, thật sự tiếp thu được chỉ thị, chỉ là thăm dò, cho dù là có người muốn săn giết chính mình. Độc như vậy khí ong cũng vẫn sẽ không phản kháng. Những độc chất này khí ong, giống như từng cái lập trình tốt máy nhỏ người, chúng nó chỉ nhận cùng chính mình thật sự tiếp thu được chỉ thị, trừ mình ra cần phải hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, chỉ thị ở ngoài sự tình, khí độc ong đương nhiên sẽ không làm động tác dư thừa. Vì vậy, ban đầu làm Lý Huy giết chết cái con kia khí độc ong sau, khí độc ong thậm chí không có phản kháng, toàn bộ quá trình dễ như trở bàn tay, cũng chính bởi vì vậy, để cho Lý Huy thiếu cảnh giác. Ngay ta y Lý Huy khiếp sợ sau khi, cái kia hơn 50 con khí độc ong, lại là một trận loạn châm trong nháy mắt, lại có ước chừng 1.000 con phong điểu, theo tiếng rơi xuống đất những thứ kia phong điểu, trên mặt đất thậm chí không có dây rùa hai cái, liền đi đời nhà ma. Khí độc ong châm chết một người trưởng thành, còn không cần cần bao nhiêu thời gian, huống chi là hình thể nhỏ bé phong điểu. Trên căn bản, tại gai độc xen vào phong điểu trong cơ thể đồng thời, phong điểu trên căn bản cũng đã một cái chân bước vào quỷ cánh cửa xem. Như vậy có thể thấy, khí độc ong độc tố rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại. Những thứ kia phong điểu vốn là dọn xong phương trận, bị mấy chục con khí độc ong trong nháy mắt khuấy loạn, chúng nó bản thân muốn nhào thành một tấm to lớn lưới, hướng về Chu Minh đánh tới, đưa hắn kiện hàng sau, lại phát động tấn công. Nhưng bây giờ, bởi vì cái này mấy chục con khí độc ong phá rối, để cho hàng vạn con phong điểu trở nên ứng phó không kịp. Chỉ trong chớp mắt, hàng vạn con phong điểu, trong nháy mắt hao tổn 2.000 có thừa còn lại mấy ngàn con phong điểu, như cũ duy trì trước đây trận hình, hướng về Chu Minh nhanh chóng đánh tới. Chu Minh tại chỗ bất động, mắt thấy cái kia phong điệu kết thành lưới lớn liền muốn đem chính mình bao phủ. Mà cái kia 50 trị khí độc ong, tại phong điệu trong đám, có thể nói là phiên giang đảo hải. Chúng nó đem phong điệu nguyên bản trận hình, quấy nhiễu là nát bét. Ngay ta y phong điệu kết thành tấm kia chỗ sơ hở đầy dây lưới, sắp bao phủ lại Chu Minh thời điểm, chỉ thấy hắn chạy như bay, thân thể giống như di động trong nháy mắt hướng bên trái đằng trước 5 mét địa phương rời giật mình, cũng chính bởi vì Chu Minh động tác này, để cho phong điệu tạo thành lưới nhào hụt tình cảnh này, để cho một bên Lý Huy, sợ đến cả người phát run. Hắn bây giờ mới biết, Chu Minh trước tất cả biểu hiện ra năng lực, chẳng qua chỉ là một góc băng sơn. Mà ngu xuẩn Lý Huy, lại đem Chu Minh trước biểu hiện năng lực, cho rằng là hắn đem hết toàn lực biểu hiện. Tại Chu Minh nhanh chóng như vậy, né tránh xong phong điệu tấn công sau, Lý Huy trong lòng có thể nói là nhiều cảm xúc giao tập, thậm chí tuyệt vọng cho là, lần này khả năng khó thoát một kiếp. Trong nháy mắt, hàng vạn con phong điệu, bị 50 con khí độc cong toàn bộ đâm chết trên đất đen thùi lùi một mảnh, rậm rạp chẳng chị tất cả đều là phong điệu thi thể. Chu Minh cau mày lắc đầu nói, Phật viết, chúng sinh năng hàng, ngươi như vậy giày xéo sinh mạng, liền không sợ chết sau xuống địa ngục sao? Không thể phủ nhận, Chu Minh những lời này, càng nhiều hơn chính là trêu chọc ý Lý Huy lúc này sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn rồi, hắn há miệng run rẩy nhìn lên trước mặt Chu Minh. Mà để cho Chu Minh không hiểu là, trước cái kia vẫn không nhúc nhích hơn 20 người, hiện tại như cũ ngồi ngay ngắn ở cách đó không xa. Cho dù lập tức, Lý Huy đã hiện ra xu thế suy sụp, thế nhưng hơn 20 người, vẫn không có hướng Chu Minh ý động thủ. Cái này không khỏi để cho Chu Minh có chút nghi hoặc. Chu Minh khẽ cười nhìn lên trước mặt Lý Huy, sau đó hỏi, hiện tại còn cần ta lựa chọn sao, có muốn hay không ta hiện tại cút ngay, ta hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Chu Minh nửa đùa nửa thật, nhìn lấy cái kia run run Lý Huy. Nhưng mà đúng vào lúc này hai cái màu đỏ xích luyện xa theo, trong bụi cỏ chui ra đột nhiên hướng về Chu Minh đánh tới không thể phủ nhận. Cái này hai cái to lớn xích luyện xà, quả thực đem Chu Minh sợ hết hồn. Chu Minh bình sinh ghét nhất rắn, dù sao cũng sợ nhất rắn, như lớn như vậy xích luyện xà, Chu Minh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hai cái xích luyện xà, đại khái đều có một da y 5 mét, hơn nữa, mỗi cái đều có một cái bát to lớn như vậy. Chúng nó đằng trên không trung, phun ra đỏ tươi lưỡi rắn, sắc bén răng nanh. Ở dưới ánh trăng mạo hiểm giá rét quang nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Minh nhanh chóng rút súng, hướng về phía cái kia không trung hai cái xích luyện xà liền nổ hai phát súng đùng đùng, cái kia hai cái xích luyện xà trúng đạn sau, rơi xuống đất, nhưng thân thể như cũ nhanh chóng ngọ nghệ phảng phất Chu Minh trước đây thương tử đạn, cũng không có ảnh hưởng chúng nó tốc độ tiến tới. Ngay sau đó, 50 con giải quyết phong điệu khí độc gọn, hướng về Chu Minh áp sát tới, hơn nữa muốn đối với cái kia xích luyện xà phát động công kích. Không đi được, xích luyện xà há to miệng phảng phất là một đài máy hút bụi, đem hướng về nó bay tới khí độc ong, rồi rít hút vào trong miệng trong lúc nhất thời, trên không trung khí độc ong vỗ cánh tiếng, đột nhiên tới. Chương 1276, đánh rắn đánh dập đầu. Câu thường nói, lấy độc công độc. 79. O nếu như là chỉ cần theo độc tính mà nói, khí độc ong cùng cái này dáng vóc to xích luyện xà, có thể nói sản sàn nhau. Nhưng xích luyện xà phát động chủ động công kích sau, không thể nghi ngờ đem quyền chủ động, giữ tại trong tay mình. Cái kia 50 con khí độc ong chút nào không phòng bị hai cái xích luyện xà phân biệt hút vào trong bụng, mặc dù, cái này xích luyện xà trên thân thể chúng viên đạn, nhưng vẫn không có ảnh hưởng nó hành động tốc độ. Mặc dù xích luyện xà trên người chảy máu tươi, nhưng máu tươi này phảng phất kích phát chúng nó độc tính, để cho chúng nó càng thêm tức giận, động tác cũng càng thêm bén nhạy. Lý Huy đứng ở một bên, mặt lộ nụ cười đối với Chu Minh nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta chỉ có ngần ấy bản lĩnh trước đây phong điệu cùng tương ưng, chẳng qua chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Màn diễn quan trọng còn ở phía sau đây, Chu Minh cười lạnh không nói gì, nếu như bây giờ lờ mở thôn yêu đao ở bên người, đừng nói là hai cái xích luyện xà, chính là 100 cái, Chu Minh cũng là không sợ hãi chút nào. Như đã nói qua, cho dù lờ mở thôn yêu đao không ở bên người, Chu Minh đối với trước mặt cái này hai cái xích luyện xà, mặc dù có chút ác tâm, có chút chán ghét, nhưng muốn làm chết cái này hai cái vật nhỏ, tự nhiên không thành vấn đề. Trước Chu Minh tại trên hoang đảo, nhưng là gặp được so cái này đại 100 lần cự mãng, có trước đây kinh nghiệm, đang đối mặt cái này hai cái dáng vóc to xích luyện xà thời điểm, Chu Minh sợ hãi trong lòng thật ra thì cũng không có như thế nhiều cái gọi là hoảng sợ, cũng không phải là Chu Minh đối với năng lực mình không tự tin, mà là hắn đối với rắn loại sinh vật này trời sinh liền tương đối ghét. Không nói lời nào, Chu Minh nhanh chóng lui về phía sau, mà cái kia hai cái xích luyện xà giống như một đạo tia chớp, hướng về Chu Minh đến gần, cho dù cái này hai cái rắn tốc độ mau hơn nữa, cũng đánh không lại Chu Minh động tác. Chu Minh một bên rút lui, trong tay móc súng ra, đổi một cái băng đạn sau, liên tục hướng về lần đó sắc mặt thân thể bắn đánh 333 liên tiếp 20 phát, viên đạn toàn bộ đánh ra cơ hồ toàn bộ đánh vào cái kia xích liên rắn bảy tấc bên trên. Đáng sợ nhất là, Chu Minh mỗi một thương cũng không có đánh vạt ra tại đêm tối lờ mờ sắc chính giữa. Lý Huy nhìn lấy Chu Minh vì né tránh xích luyện xả càng lúc càng xa, trên mặt đắc ý chi sắc lộ rõ trên mặt. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Chu Minh rút ra thương, hơn nữa liên tục bắn ra 20 phát đạn, tại khoảng cách xa như vậy bên trên, Lý Huy cũng không thể nhìn thấy Chu Minh thương tử đạn, rốt cuộc chúng mấy phát. Hắn chỉ có thể nhìn được Chu Minh bởi vì hoảng loạn, không ngừng thoát đi, không tách ra thương. Nhưng Lý Huy làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh cái này 20 phát đạn toàn bộ chúng mục tiêu tại một con rắn bảy tấc bên trên trong nhấp nháy, tấm kia miệng to như chậu máu xích luyện xà, trong nháy mắt không còn động tĩnh, trên mặt đất dãy rủa mấy cái, liền đi đời nhà ma. Đối với chỉ còn dư lại một cái xích luyện xà, có thể nói cô trưởng năn minh, Chu Minh tự nhiên cũng không có chút nào khẩn trương. Hắn ngược lại đổi lại thân hình, hướng về Lý Huy phương hướng rút lui, thấy Chu Minh động tác như thế, Lý Huy không rõ vì sao, nhưng định thần nhìn lại, Lý Huy mới phát hiện, trên mặt đất rõ ràng chỉ còn lại có một cái xích luyện xà cái này hai cái xích luyện xà, nhưng là Lý Huy ẩn giấu, cắn chết người càng là đếm không hết. Ngay sau đó, Lý Huy có thể rõ ràng mà nhìn thấy, Chu Minh đang không ngừng rút lui trong quá trình, nhanh chóng đổi băng đạn, cái kia không băng đạn, trên mặt đất bắn một cái. Ngay sau đó nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Ngay ta y Lý Huy vẫn còn đang sững sờ thời điểm, ngay sau đó lại là một trận súng vang lên 333333 20 phát đạn, giống như trước, toàn bộ đánh vào cái này to lớn xích luyện xà bảy tấc trô đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này người Hoa cơ hồ đều hiểu. Nhưng muốn như thế cao tốc di chuyển xuống giơ súng bắn đánh, hơn nữa toàn bộ chúng mục tiêu, cái này có thể tưởng tượng được là một cái nhiều sao chuyện khó khăn. Quan trọng nhất là, Chu Minh người thiết kế này, từ đầu tới cuối cũng là nằm ở vận chuyển tốc độ cao trong trạng thái. Một điểm này, đơn giản để cho Lý Huy khiếp sợ vạn phần. 20 phát đạn toàn bộ bắn ra sau, Chu Minh tắt tính, đem trong tay bờ rảo nỉnh súng lục ném xuống đất, hắn lau mồ hôi, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, không nhanh không chấm đốt, hít một hơi thật sâu, thôn vân thổ vụ. Lý Huy lúc này đứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn lấy cái kia trên mặt đất dãy rủa mấy cái, sau đó không còn động tĩnh xích luyện xà, quả thật là không thể tin được, trước mắt mình chứng kiến. Cái này hai cái xích luyện xà, là Lý Huy vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, nhưng không nghĩ tới tại Chu Minh trước mặt không chịu được như vậy một đòn. Để cho Lý Huy cảm thấy khiếp sợ là, Chu Minh kỹ thuật bắn súng như thế chính xác, động tác cũng nhanh như vậy. Quan trọng nhất là, nhìn thấy làm xong hết thệ các thứ này, lại còn có thể khí định thần nhàn từ trong túi móc thuốc lá ra. Quang hướng một điểm này, Lý Huy cũng có thể thấy được, Chu Minh thật ra thì từ đầu tới cuối, vẫn không có dùng ra bao nhiêu sức mạnh. Chu Minh ngược lại từ trong túi móc ra một con dao găm, đi tới Lý Huy trước mặt. Lý Huy lúc này hai cổ run rẩy, hoàn toàn không có trước đây đắc ý chi sắc, hắn hiện tại thậm chí chân đều mềm nhũn, coi như chạy cũng chạy không xa. Chu Minh dương mắt nhìn một chút cách đó không xa, cái này hơn 20 người, lúc này đã không còn là ngồi xếp bằng dưới đất, mà là nằm trên mặt đất. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh dường như suy nghĩ ra một ít chuyện. Có lẽ Lý Huy đang sử dụng hắn năng lực thời điểm, cần phải tiêu hao những người bình thường này tinh khí, mà cái này hơn 20 người, giống như vị khí ga lòng bếp cung cấp pháo hoa hơi ga bình. Hiện tại Lý Huy, hết sạch tuyệt chiêu, mà cái này hơn 20 người dầu cạn đèn tắt. Chu tiên sinh, trước chúng ta chẳng qua chỉ là tỷ đấu mà thôi, chúng ta người Hoa ý tứ là luật bản, điểm đến thì ngưng. Cho nên hôm nay là ngươi thắng rồi, ta kỹ năng không bằng ngươi, mà cảm, như thế cáo tử. Lý Huy nói lấy, xoay người muốn đi, nhưng hắn hai cái chân hiện tại run lập cập, căn bản chạy không đứng lên. Cũng chỉ có thể bước chân tập tên đi phía trước từ từ di chuyển. Chu Minh nhìn thấy cháu trai này bộ dáng như thế, trong lòng cảm thấy buồn cười. Ngay sau đó Chu Minh nhẹ giọng nói, chúng ta trước có thế cho tới bây giờ không có nói qua luận bản cái từ này, đây là quyết đấu, không phải là hoa hạ luận bản, mà là cao bồi miền Texas quyết đấu. Hiện tại, thắng bại đã phân, lập tức phân cao thấp, ngươi còn có cái gì dễ nói đối với Lý Huy người như vậy, Chu Minh chút nào rất bất đồng tình. Đầu tiên, hắn thân vì một cái người Hoa, vì đảo quốc Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức bán mạng. Thứ hai, nếu như hôm nay Chu Minh không ở hiện trường, dạ như vậy ít tất nhiên sẽ chết ở Lý Huy trong tay. Mặc dù Lý Huy thực lực, tại Chu Minh trước mặt không chịu nổi một kích. Nhưng nếu là thả tại bất kỳ một người bình thường, thậm chí một đám trước mặt người bình thường, Lý Huy còn là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Một điểm này Chu Minh lòng biết rõ. Đối với mình địch nhân, Chu Minh cho tới bây giờ đều chưa từng nương tay. Bởi vì Chu Minh cũng không tin, làm chính mình người đang ở hiểm cảnh thời điểm, địch nhân của hắn sẽ đối với chính mình nương tay. Trên thế giới này ý tứ mãi mãi cũng là nhân quả, mà Chu Minh cũng dần dần hiểu được cái này đạo lý trong đó. Quét soạt một tiếng, một đạo bạch quang trong đêm tối vạch ra một đạo còn như điện chớp hào quang chỉ nghe xì một tiếng, Chu Minh quăng ra thanh trụy thủ kia, trực tiếp xen vào ở Lý Huy cái hót cánh cửa tiến lên phủ phủ cái này tự cho là đúng Lý Huy, hai mắt trợn tròn, sau đó rơi chân mềm nhũn, theo tiếng ngã xuống đất. Chương 1277, giết Lý Huy. Lý Huy sau khi ngã xuống đất, thậm chí thân thể cũng không có truyền tới cảm giác đau đớn. 79-20 tên Đông Nam hắn chỉ có thể cảm giác, có từng tia ấm áp huyết dịch, theo sau hót chảy ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ như thế quả quyết sát phạt. Xa xa xa Chu Minh đế dậy mà sát mặt đất, thanh âm kia từ xa tới gần, Lý Huy nghe được rõ ràng. Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, chớ đem ta cùng ngươi họa ngang bằng, cùng ngươi đều là người Hoa là ta sỉ nhục. Và lại nói, chúng ta Hoa Hạ không có ngươi như vậy chính là tay sai. Chu Minh lạnh lùng nói. Như đã nói qua, nếu như Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc không có kịp thời chạy đến nói, như thế Lý Huy tối hôm nay tất nhiên sẽ bị tay. Chu Minh nguyên bản dự định, theo Lý Huy trong miệng hỏi tham gia, hắn tại sao phải đối với Lao Tít ra tay. Nhưng đang tiền nhiều lần lắm kinh nghiệm nói cho Chu Minh, như vậy kéo dài đi xuống, chẳng những không sẽ có được kết quả, ngược lại có thể sẽ để cho tiểu tử này tìm tới cơ hội thừa cơ chạy đi cũng khó nói. Vì chấm dứt hậu hoạn, Chu Minh lựa chọn đương trường giết Lý Huy. Xem xét lại Lý Huy, hắn cũng đồng dạng cho là, Chu Minh bây giờ đang ở không biết chuyện dưới tình huống, tất nhiên sẽ giữ lấy chính mình, tối thiểu cũng phải đem vấn đề làm rõ ràng mới giết mình. Chỉ cần Chu Minh mở miệng hỏi thăm, hắn liền có thể cùng Chu Minh hòa giải kiếp mã. Nhưng hắn thiên toán và toán, cũng không nghĩ tới, Chu Minh lại có thể không nói hai lời. Tại chính mình xoay người sau liền lựa chọn ra tay trải qua trước đây một phen chiến đấu, Lý Huy hiện tại đã biết, đừng nói là một cái hắn coi như là 10 cái Lý Huy 100 Lý Huy, cũng không nhất định là Chu Minh đối thủ. Lý Huy giơ tay lên, vừa muốn nói gì, nhưng mà nói chưa mở miệng, cái kia duỗi ở giữa không trung tay liền rũ xuống. Lý Huy nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, cho đến chết, ánh mắt của hắn cũng không có nhắm lại. Lý Huy bạo tễ bỏ mình, cái kia 20 người, lúc này cũng đã toàn bộ tắt thở. Chu Minh nhìn lấy cái kia nằm dưới đất 20 cổ thi thể, khẽ nhíu mày. Hắn trong đầu nghĩ, nếu như mới vừa rồi mình đích xác thực lực không đủ bị Lý Huy chính tay đâm, vậy cho dù là tổn thương chính mình, Lý Huy vẫn sẽ lấy 20 người tánh mạng làm giá, dùng cái này tới thi triển năng lực của mình. Nói trắng ra là, loại phương pháp này chính là đả thương địch thủ 1.000, tổn hại 800. Lý Huy lấy hy sinh đồng bạn mình mệnh, đem đổi lấy chính mình chiến đấu thắng lợi. Nghĩ tới đây, Chu Minh liền không rét mà run, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Lý Huy thủ đoạn lại có thể sẽ ác độc như vậy. Cái này nằm dưới đất 20 người, dù nói thế nào cũng là sinh mệnh, liền như vậy bị Lý Huy tươi sống cho làm chết rồi. Rạng sáng, trước bình minh tối tăm nhất lúc, ở nơi này nước Pháp ngoại ô, giấy lên một mảnh lửa lớn rừng rực. Chu Minh đem Lý Huy cùng cái kia 20 người thi thể đống ở chung một chỗ, cùng những thứ kia cỏ khô cùng nhau một cây đốt đốt, cuối cùng đốt thành cho bụi. Nhưng mà, làm Chu Minh lại trở lại cái kia biệt thự nhỏ thời điểm, lại xảy ra để cho hắn ngoài ý muốn sự tình. Lý Linh Ngọc ngồi ở giường bên, cầm trong tay nửa bát không có uống xong cổ mạch linh căn canh thuốc. Vì Vi Ân là ngồi một bên, lên tiếng khóc nhẹ. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Minh cũng coi là minh bạch. Chính mình khả năng tại mới vừa mới đối kháng Lý Huy thời điểm, Lao Tít đã chết rồi. Cho dù trước, Lão Pít giống như phân phó Lâm Trung chăn chối một dạng, đem chuyện sau lưng đều phân phó cho Chu Minh. Nhưng Chu Minh làm sao cũng không nghĩ tới, hắn sẽ đi đến nhanh như vậy. Thấy Chu Minh trở về sau, Lý Linh Ngọc dương mắt nhìn hắn một cái, nhưng cũng không nói gì, cầm trong tay vậy còn giữ lại nửa bát canh thuốc thả ở trên bàn, lắc đầu một cái, rời đi căn nhà gỗ nhỏ này. Lý Linh Ngọc đi sau, trong nhà gỗ chỉ còn lại Chu Minh cùng Vị Vị Ẩn hai người. Chu Minh ngồi ở Vị Vị Ẩn bên người, đưa tay ra vỗ một cái bả vai của nàng, sau đó tại đầu nhỏ của nàng trên nhào nặn. Nàng khóc lên, thân thể run lên một cái. Ngược lại, Vị Vị Ẩn một đầu chui vào Chu Minh trong ngực, nàng âm thanh nghẹn ngào nói y, Chu, ta hiện tại rất khó chịu. Chỉ là một câu nói này. Vị Vị Ẩn lại phân nhiều lần mới nói xong. Chu Minh nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực cái này đàn bà, trầm giọng nói, sinh lão bệnh tử, nhân chi thường tình, Lão Tít khi còn sống giao đợi qua ta, để cho ta sau đó chiếu cố thật tốt ngươi, ta đáp ứng hắn, cho nên, sau đó ngươi liền đi theo ta. Vị Vị Ẩn không nói lời nào, chẳng qua là vẫn ở chỗ cũ hơi hơi rút ra khóc. Mặc dù trước trong nội tâm nàng đã làm xong dự tính xấu nhất, nhưng là tại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc sau khi đến, Vị Vị Ẩn trong đầu nghĩ, có Lý Linh Ngọc tại, Lão Tít bệnh hẳn là không thành vấn đề. Mặc dù cái này cổ mạch linh căn canh thuốc, tác dụng vô cu nở dê lớn, nhưng sinh lão bệnh tử loại chuyện này, cũng không phải là dựa vào một lượng phó canh thuốc có thể giải quyết. Cho dù nàng Lý Linh Ngọc bản lĩnh lớn hơn nữa, đang đối mặt Lão Tít tuổi thọ đã hết dưới tình huống, cũng vẫn không thể cứu vãn. Chu Minh có thể thấy được, Lý Linh Ngọc đối với chuyện này sâu sâu tự trách, nhưng hắn biết, rất nhiều chuyện cũng không phải là dựa vào sức mạnh của một người liền có thể vãn hồi. Sáng sớm ngày thứ hai, thiên ngu rốt phát sáng, liền bắt đầu rơi xuống tinh tế tiểu vũ. Nước Pháp ngoại ô không khí đặc biệt rõ ràng mới, có lẽ bởi vì đêm qua Chu Minh một cái lửa lớn, để cho xa xa trong không khí lúc này vẫn còn bay, lanh đạm màu trắng khói mù. Chu Minh tại ngoại ô này bờ sông, đào một cái to lớn hố, sau đó đem Lão Tít chôn ở bờ sông nhỏ. Nhỏ như tơ nhện mưa phùn, nhẹ nhàng đánh vào màu đen rủ che mưa trên. Lý Linh Ngọc chống giữ rủ che mưa, đứng ở Lão Tít trước mộ, nàng ngẩn người rất lâu, nhưng từ đầu tới cuối không có nói một câu. Vì Vị Ẩn đứng ở Chu Minh dưới ô rủ, từ hôm qua đến bây giờ, nàng một mực đều đang khóc nhẹ, thậm chí không có ngừng qua. Vì Vị Ẩn ánh mắt đều khóc sưng. Chu Minh biết, chuyện này đối với nàng mà nói là một cái cực lớn đả kích. Hắn vô một cái Vị Vị Ẩn bả vai, nhỏ giọng an ủi, việc đã đến nước này, không cần khó qua. Chuyện này chung quy sẽ đi, về phần kết quả là người nào muốn giết Lão Tít, chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, yên tâm đi, ta nhất định sẽ tra thủy lạc thạch xuất. Chu Minh nói những lời này, thật ra thì chỉ là muốn an ủi Vị Vị Ẩn, không để cho nàng muốn như thế khổ sở. Hiện tại Lão Tít đã chết rồi, người chết không thể sống lại, coi như là Vị Vị Ẩn. Hiện tại khóc chết ở Lão Tít trước mộ, chết chính là chết rồi, không còn chính là không còn, nhân sinh chính là như thế, không có khả năng làm lại một lần. Vị Vị Ẩn, tựa vào Chu Minh đầu vai, nhẹ khẽ gật đầu, nàng cặp mắt hiện đầy tia máu, đêm qua một đêm không ngủ cũng liền thôi, còn khóc suốt đêm, đối với bất cứ người nào mà nói, đều không phải có thể chống đỡ được. Huống chi, Vị Vị Ẩn vẫn là loại này nhu nhược nữ đứa bé. Vì Vị Ẩn hiện tại loại tình huống này, không riêng gì Chu Minh, liền ngay cả Lý Linh Ngọc nhìn đều có chút ít thương tiếc. Mặc dù Lão Tít khi còn sống sở hữu toàn bộ bột khô lâu tập đoàn, có thể nói là gia tài vạn quán, tiền kiếm được chỉ sợ cả đời đều cân nhắc không xong, nhưng ở Lão Tít lâm chung sau, dựa theo ý nguyện của hắn, Chu Minh đưa hắn chôn ở ngoại ô này bờ sông nhỏ. Tại trần thế phức tạp sau, có lẽ Lão Tít cũng chán ghét hết thảy các thứ này, ở chỗ này, có thể để cho hắn cách xa thế sự phân tranh. Chương 1278, Lão Tít di vật. Xử lý xong Lão Tít hậu sự, Vị Vị Ẩn đưa cho Chu Minh một cái chìa khóa. Đây là cái gì? Chu Minh nhìn lấy chiếc chìa khóa đó cũng không có nhận qua, ngược lại mặt đầy nghi ngờ hỏi. Vị Vị Ẩn lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, đây là rủ sệ vật ngân hàng tủ sắt chìa khóa, tới ơ trong đo kết quả thả là vật gì, ta cũng không quá rõ ràng. Ta cho tới bây giờ chưa mở qua. Đây cũng tính là hắn lưu lại một thứ cuối cùng rồi đi. Nghe Văn Vi Vi An nói, Chu Minh lúc này mới nhận lấy nàng đưa tới cái chìa khóa này. Chu Minh đem chiếc chìa khóa đó thả ở trong tay tường tận một phen, cái chìa khóa này nhìn qua kết cấu phức tạp, hơn nữa còn độ kim. Không nói đến, dù sẽ vấp trong ngân hàng kết quả cất giữ thứ gì, nhưng quang liền cái này tạo hình rất khác biệt chìa khóa mà nói, bên trong đồ vật có lẽ cũng cực kỳ quý giá. Chu Minh đem cái kia chìa khóa quan sát một phen sau, ngược lại lại trả lại cho Vì Vì Ẩn. Vì Vì Ẩn không nói gì, mà là mặt đầy nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh nói tiếp, nếu cái này chìa khóa này là Lao Tít để lại cho ngươi, vậy dĩ nhiên có ngươi bảo quản, cho ta tính có ý gì? Vì Vì Ẩn liền vội vàng lắc đầu nói, từ nay về sau, đồ của ta toàn bộ đều là ngươi rồi, bao gồm con người của ta ở bên trong. Rõ ràng, đi ngang qua Lão Tít chuyện này sau, Vì Vì Ẩn đối với cái thế giới này lộ ra càng thêm cảnh giác. Hơn nữa, chỉ cần đi theo Chu Minh bên người, Vì Vì Ẩn tin tưởng, liền sẽ không có quá mức chuyện nguy hiểm phát sinh, tối thiểu có thể giữ được chính mình cái mạng này. Tiền tài, tài sản, quyền lợi, đối với Vì Vì Ẩn mà nói, căn bản cũng không tính là gì, có thể cùng một cái người mình thích ở chung một chỗ. Hơn nữa người này, còn mới có thể bảo vệ được chính mình an toàn. Đây đối với Vì Vì Ẩn mà nói đã rất mỹ mãn sự tình rồi. Cho dù trước cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau Lão Tít, hiện tại đã qua đời. Nghe Văn Vi Vi An nói, Chu Minh cười lắc đầu một cái, ngược lại nhận lấy chiếc chìa khóa đó. Được rồi, chìa khóa này để trước ở chỗ này của ta, coi như là giúp ngươi bảo quản đi. Sau đó, ngươi nếu là yêu cầu cái chìa khóa này ta tại giao cho ngươi, thả ở trên thân thể ngươi, thật ra thì ta cũng không yên tâm đối với. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu cái chìa khóa này là Lao Tít để lại cho Vì Vì Ẩn, như thế cái này bên trong dương bảo hiểm, nhất định có cực kỳ quý giá đồ vật. Chu Minh đối với cái kia bên trong dương bảo hiểm đồ vật, mặc dù hiếu kỳ, nhưng lập tức liền cái kia trong hòng sắt cất giữ nhiều hơn nữa tài sản, Chu Minh cũng không có hứng thú. Còn là trước kia câu nói kia, dù sao vật này là Lao Tít để lại cho Vì Vì Ẩn. Lưu Băng đến nước Pháp ngoại ô thời điểm, đã là xế chiều hôm đó, Chu Minh, Lý Linh Ngọc, còn có Vì Vì Ẩn đã chuẩn bị xong rời đi nơi này, trở lại nước Pháp. Cục đá lái một chiếc phá xe Việt dã, mang theo Lưu Băng, một đường chạy như điên đến nước Pháp ngoại ô. Lưu Băng tùy thân mang theo một cái cặp, không có ai biết, cái kia bên trong dương kết quả là vật gì, trừ Chu Minh ở ngoài. Thật xin lỗi lao đại, ta tới trễ, cái này thiết bị điện tử, trên phi cơ không cho vận gửi vận chuyển đến bên ngoài biên giới. Nhờ có thạch đầu ca, mới đem hắn cho mang tới, nếu không coi như là ta tới rồi, cũng không cao y gì chim dùng. Chu Minh nhìn một cái cục đá, vỗ bả vai của hắn một cái nói, chuyện này làm đẹp đẽ. Cục đá gãi đầu một cái nói, không có cách nào biên phòng bên kia có chúng ta vì duy trì hòa bình chiến sĩ, ai bảo chúng ta mạch rộng như vậy đây. Cục đá vô cùng dám thối nói. Chu Minh không có lại lãnh hội cục đá, ngược lại đối với Lưu Băng nói, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Lưu Băng gật đầu một cái, theo trong dương lấy ra một thiết bị, bắt đầu ở cái này tiểu bên trong biệt thự tiến hành lục soát. Máy này, nhìn đại khái chỉ có một máy vi tính thùng máy lớn nhỏ, liên tiếp một cái cảm ứng thò đầu. Lưu Băng lục soát phi thường cẩn thận, tại cái biệt thự này trong, chỉ cần là người có thể đạt tới địa phương, Lưu Băng đều tìm tòi một lần. Vậy mà mặc dù như thế, ước chừng đi qua một giờ, Lưu Băng cũng không có phát hiện có bất kỳ khác thường gì. Chu Minh cau mày đứng ở một bên, nhìn Lưu Băng làm hết thảy các thứ này, hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Ước chừng trải qua 2 giờ, Lưu Băng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Chu Minh lắc đầu bất đắc dĩ, đối với Lưu Băng nói, nếu không lại quét hình một lần Vì Vì Ẩn đi. Vì Vì Ẩn chính ở một bên, yên lặng gật đầu một cái, nàng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chờ lấy Lưu Băng dùng thiết bị lần nữa quét hình chính mình. Trước, Lưu Băng thứ nhất quét xem chính là Vì Vì Ẩn tự mình. Bởi vì căn cứ Chu Minh phán đoán, nếu như đối phương tại Lao Tít trên người động tay chân, xem tờ va ho máy nghe lén, hoặc là định vị thiết bị các loại đồ vật, lúc này mới sẽ tìm được nước Pháp ngoại ô tới. Nếu không, Chu Minh quả thực không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì, để giải thích tối hôm qua, Lý Huy đột nhiên viếng thăm. Đối phương không có khả năng dựa vào trực giác, tìm tới nước Pháp ngoại ô tất nhiên sẽ có hữu sở y lìa theo. Có thể chính là ẩn nút nào đó dụng cụ điện tử. Lưu Băng hướng về phía Vì Vì Ẩn lại là cùng quét hình, nhưng kết quả cuối cùng cùng lần đầu tiên một dạng, vẫn không có phát hiện. Đối với kết quả như thế, Lưu Băng lộ ra cũng phi thường như đưa đám. Chu Minh thấy vậy hình, lắc đầu một cái, đối với Lưu Băng nói, xem ra ngươi lần này coi như là một chuyến tay không rồi. Nghe được Chu Minh vừa nói như thế, Lưu Bang dường như đã dự định thu thập xong hết thảy, chuẩn bị trở lại Hoa Hạ. Nếu tự mình làm, một chút tác dụng đều không có rút, cũng không cần thiết tại lưu lại nơi này ở lại chỗ này, cho Chu Minh bằng thêm phiền toái. Nhưng mà ngay tại Lưu Bang chuẩn bị thu thập thiết bị thời điểm, vì vị ẩn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì ồ, đúng rồi khi ta tới sau đổi một đôi giày kia ở trên đường có chút hư rồi, cho nên đến nơi này liền đã đổi. Vì vị ẩn những lời này, để cho Chu Minh trong nháy mắt tinh thần lên, Chu Minh liền vội vàng hỏi, đôi giày kia hiện tại ở địa phương nào? Vì vị ẩn nhíu mày một cái, cuối cùng đưa ngón tay hướng biệt thự kia cánh cửa miệng. Tại biệt thự cánh cửa miệng để một đôi màu trắng giày thể thao. Đôi giày này, trước cũng không có đưa tới Lưu Bang chú ý, cho dù hắn quét nhìn hai lần trong phòng ngoài phòng, nhưng đối với đôi giày này nhưng từ đầu đến cuối cũng không có để ý. Nghe Văn Vi Vi An nói, Lưu Bang cũng không dám thờ ơ, đem thu thập một nửa thiết bị lần nữa liên tiếp, cũng hướng về phía cặp kia màu trắng giày thể thao quét hình một lần. Coi như cái kia thiết bị quét hình to đầu, tiếp xúc được giày trắng nhỏ ước chừng 20cm thời điểm, cái kia cùng nhau phát ra tách tách tách âm thanh. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Chu Minh sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lưu Bang cũng theo đó khiếp sợ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, đối với Lưu Bang hỏi. Vì vị ẩn khẩn trương không nói ra lời, một đôi mắt to nhìn chính mình trước đổi lại đôi giày kia, sau đó lại nhìn một chút Lưu Bang trong tay thiết bị. Lưu Bang ngược lại đối với Lý Linh Ngọc giải thích, giày này đoán chừng là bị người từng dở cho rồi, không phải là máy nghe lén chính là định vị thiết bị. Lưu Bang mà nói, cũng để cho Chu Minh càng thêm xác định chính mình trước đây ý tưởng. Chương 1279, động tay chân. Chu Minh lấy tới một con dao găm, đem vị vị ẩn cặp kia cũ nát giày trắng nhỏ, toàn bộ cắt ra đổi mới nhanh nhất phỏng vấn, 3.79XS. Căn cứ cái kia dụng cụ điện tử kiểm tra kết quả nhìn, đối phương đặt đồ vật, hẳn là ở bên trái cái con kia giày trên. Chu Minh tắc tính liền đem bên phải cái con kia giày vứt bỏ, đem bên trái cái con kia giày hoàn toàn phân tích. Tìm kiếm một phen, rốt cuộc ở bên trong phát hiện một cái, ước chừng có móng tay lớn nhỏ như vậy đồ vật. Chu Minh ngược lại đem vật kia đưa cho Lưu Bang, hỏi tiếp, đây là cái gì? Máy nghe lén vẫn là định vị thiết bị? Lưu Bang nhận lấy Chu Minh chuyển tới được các thứ, quan sát một phen. Sau đó, hắn cau mày đối với Chu Minh nói, lão đại, cái này đã là máy nghe lén, lại là định vị thiết bị. Nghe xong Lưu Bang trả lời, Chu Minh trong lòng căng thẳng, hắn trong đầu nghĩ, nếu như đây là máy nghe lén mà nói, như thế đáng tiền mình và vị vị ẩn, cùng với tất cả mọi người ở nhà này bên trong đối thoại, đều bị đối phương nghe xong đi, cứ như vậy, có lẽ đối phương cũng đã biết, mình và Lý Linh Ngọc hiện tại đang tại nước Pháp ngoại ô. Hơn nữa, trước vị vị ẩn cái kia một cái chìa khóa, có lẽ đối phương cũng đã biết. Chỉ cần liền hiếu kỳ tâm mà nói, mặc dù Chu Minh vô cùng hiếu kỳ, lao tít gửi tại rủ sệ vọc bên trong ngân hàng, kết quả là vật gì. Nhưng đối phương hiển nhiên nếu so với Chu Minh càng hiếu kỳ hơn. Nếu như đối phương đem mục tiêu đặt ở cái chìa khóa này trên người, như thế Chu Minh, sau đó tất nhiên sẽ chọc phải rất nhiều phiền toái. Nghe Lưu Bang nói, Chu Minh không nói lời nào nhận lấy cái kia máy nghe lén. Thoáng vừa dùng lực, cái kia màu đen máy nghe lén liền tại Chu Minh trong tay biến thành nát bấy. Cái kia máy nghe lén trong, một cái màu đỏ ngọn đèn nhỏ, lóe lên mấy cái sau liền không còn động tĩnh. Chu Minh không nói gì, chẳng qua là nghi ngờ nhìn một chút Lưu Bang. Lưu Bang gật đầu đối với Chu Minh nói, hiện tại vật này, trên căn bản đã không có biện pháp công tác, nếu như muốn tiêu hủy, tốt nhất vẫn là một cây đuốc đốt rồi đi. Nghe xong Lưu Bang đề nghị, Chu Minh tìm đến dễ cháy vật, đốt lên sau, đem cái kia tiểu máy nghe lén trực tiếp ném ở phía trên hóa thành cho bụi. Nhìn thấy Chu Minh theo dạy của mình bên trong móc ra một vật nhỏ như vậy. Vì vị ẩn sắc mặt kinh hãi, nàng thậm chí không biết, chính mình kết quả là lúc nào, bị người khác thả máy nghe lén. Ngược lại, Chu Minh đối với vị vị ẩn hỏi, đôi giày này ngươi là lúc nào mua? Vị vị ẩn nhíu mày một cái, một mặt nghi hoặc mà đối với Chu Minh nói, ta trung bình mỗi tháng muốn mua thật nhiều đôi giày, cái này đôi ta cũng không quá nhớ, nếu như không có đoán sai, chắc là nửa tháng trước mua. Vị vị ẩn trả lời, để cho Chu Minh thất kinh. Chỉ từ cái kia máy nghe lén đặt thủ pháp mà nói, căn bản không có khả năng đến tiếp sau này đặt ở bên trong, nói cách khác, vì vị ẩn cầm đến đôi giày này thời điểm, thật ra thì bên trong cũng đã bị thả đồ vật. Như vậy có thể thấy, nói đối phương ít nhất theo nửa tháng trước bắt đầu, cũng đã đối với vị vị ẩn, tiến hành theo dõi cùng với nghe trộm. Như vậy thứ nhất, vị vị ẩn tại nửa tháng này bên trong hành tung, cùng với thật sự có đã nói, đều bị đối phương nắm giữ, nhưng nghĩ lại, Chu Minh cảm thấy, vì vị ẩn trên người thật ra thì cũng tra không được bao nhiêu đầu mối. Đem tất cả mọi thứ sau khi thu thập xong, trước khi chuẩn bị đi, vì vị ẩn đưa ra một cái yêu cầu. Chu, có thể hay không đem căn nhà này đều cho đốt? Chu Minh nghe vậy thất kinh, dù nói thế nào, nơi này cũng là lao tít trước kia sản nghiệp, hiện tại vì vị ẩn đưa ra yêu cầu như thế, Chu Minh dĩ nhiên là nghi hoặc vạn phần. Vì vị ẩn ngay sau đó nói tiếp, ta là sợ hãi. Nếu đối phương đã biết chúng ta tới qua nơi này, như thế, cũng nhất định lại muốn tới nơi này. Mặc dù vì vị ẩn ngoài miệng nói như vậy, nhưng Chu Minh có thể thấy được, vì vị ẩn đang nhìn tấm này nhà thời điểm, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn chi tình. Chu Minh vỗ một cái vì vị ẩn đầu nói, đối phương hiện tại đã biết ta phát hiện máy nghe lén, hơn nữa hiện tại lập tức liền sẽ rời đi nơi này, bọn họ mới sẽ không ngốc đến làm chuyện vô ích, tại tới nơi này uổng công vô ích. Cô nương ngươi suy nghĩ nhiều. Nghe Chu Minh nói, vì vị ẩn hỏi tiếp, chẳng lẽ đối phương thật sự sẽ không tới sao? Chu Minh như đinh chém sắt gật đầu nói, chắc chắn sẽ không. Lấy được Chu Minh khẳng định trả lời sau, vì vị ẩn sắc mặt, hơi hơi trở nên đẹp mắt một chút. Mặc dù nàng trước làm ra thiêu hủy loại phòng này quyết định, nhưng trên thực tế nàng vẫn là không đành lòng. Dù sao đây là lão ít trước đây thật lâu tài sản, tức nếu hiện tại hắn đã không có ở đây. Nếu như đồ đạc của hắn có thể lưu truyền ở trên thế giới này, tự nhiên cũng không phải là chuyện xấu. Đoàn người rời đi nước Pháp ngoại ô, chăn trở về tới nước Pháp biên giới. Hơn nữa Chu Minh cũng không có băn khoăn quá nhiều, trực tiếp trở lại Lao Tít Trang Viên. Đối với Chu Minh cái cách làm này, vì vị ẩn phi thường không thể hiểu được. Dù sao trước bọn họ cũng là bởi vì xảy ra chuyện sau, Lao Tít mới mang theo vì vị ẩn, rời đi Trang Viên. Hiện tại Chu Minh, như vậy phất cờ giống trống trở lại, không phải là rõ ràng cho đối phương cơ hội sao? Chu Minh hiển nhiên nhìn thấu vì vị ẩn băn khoăn chi sắc, ngược lại giải thích, nếu đối phương nghĩ muốn gây sự với các người, cho dù hiện tại Lao Tít chết rồi, ta muốn đối phương cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu đối phương muốn tới, liền cho bọn họ một cái cơ hội. Cùng với như vậy để cho địch nhân ở trong tối chỗ, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, còn không bằng trực tiếp để cho bọn họ đứng ra. Thật tốt là một cái hiểu rõ. Nghe xong Chu Minh nhu đồ, vì vị ẩn cũng coi là hiểu, hắn kết quả tại sao phải làm như vậy. Ngay sau đó Chu Minh nói, trước Lao Tít còn có một cái khác phó thác, không riêng gì ngươi, còn có toàn bộ bột khô lâu, cho dù Lao Tít khi còn sống cùng ta có chút hiểu lầm, nhưng bây giờ, ta không thể nhìn hắn một tay chế tạo bột khô lâu, lại hủy trong chốc lát. Quả thực, trước Tần Thị tập đoàn bị cười ha hả thu mua sau, Chu Minh trong lòng tiếc nuối chi tình, cho tới bây giờ vẫn vô cùng rõ ràng. Vì vậy, coi như vị vị ẩn ngoài mặt biểu hiện, đối với bột khô lâu tập đoàn cũng không phải là đặc biệt quan tâm, nhưng là nếu như, bột khô lâu thật sự phân băng chia rẽ, bị cái khác người có dụng tâm khác phân chia hết, như thế vị vị ẩn trong lòng, khẳng định cũng không chịu nổi. Nếu hiện tại, Chu Minh trong tay có như vậy tài nguyên, nếu như không đầy đủ lợi dụng, há chẳng phải là thẹn với Lao Tít khi còn sống một mảnh lòng tốt hiện tại hắn tại Hoa Hạ, cần nhất chính là vốn, chỉ cần có hùng hậu vốn, như thế đem Tần Thị tập đoàn theo cười ha hạ tập đoàn trong tay cầm về, cũng chẳng qua chỉ là lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Vì vậy, Lao Tít sau khi chết, Chu Minh không thể trơ mắt nhìn lấy bột khô lâu đàm hủy trong chốc lát. Cho nên hắn trở lại nước Pháp Lao Tít Trang Viên tới, chính là vì muốn điều tra rõ. Kết quả là người nào đặt máy nghe lén cùng định vị thiết bị. Chu Minh bây giờ biết, thật chính là muốn đối với Lao Tít hạ thủ, là đảo quốc bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức, nhưng cái tổ chức này biên chế quá mức phức tạp, quang thời điểm Chu Minh trước gặp, liền có quá nhiều chi nhánh người. Nhưng lần này, Chu Minh không biết tiếp theo chính mình phải đối mặt kết quả là người nào. Ở một phương diện khác, chỉ muốn nắm giữ bột khô lâu số tiền lớn, đừng nói là cầm lại Tần Thị tập đoàn. Chỉ bằng vào bột khô lâu tư sản, tại toàn bộ Hoa Hạ ngạo thị quần hùng, cũng không thành vấn đề. Chương 1280, Daniel. Chu Minh đoàn người đến Lao Tít Trang Viên sau ngày thứ hai. Lao Tít khi còn sống trợ thủ đắc lực Daniel liền tìm tới cánh cửa tới. Dĩ nhiên hắn cũng không phải là tay không mà tới, Daniel còn mang theo một phần văn kiện này là trước kia lão Tít khi còn sống lưu lại. Nhìn thấy Chu Minh sau, Daniel thái độ phi thường tôn kính, giống như đối với lao bản của mình. Chuyện này không cần suy nghĩ, Chu Minh cũng có thể lý rõ ràng ngọn nguồn. Nếu lao Tít trước đã ôm lấy quyết tâm liều chết, cùng mình phân phó Lâm Trung chăn chối, như thế chuyện như vậy, lao Tít khả năng không chỉ đối với bản thân một người làm qua. Nói cách khác, tại lao Tít khi còn sống, hắn liền đã làm xong phải chết dự định, hơn nữa đem chuyện sau đó giao cho trợ thủ của mình Daniel. Đúng như dự đoán, như Chu Minh nghĩ, Daniel đem những văn kiện kia lấy ra sau, giao cho Chu Minh tra cứu, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, đây là bột khô lâu tất cả tài sản rõ ràng chi tiết, dĩ nhiên những thứ này tờ đơn, không có cách nào tính xác thực khái quát bột khô lâu hiện tại tài sản, tất cả thống kê cũng chỉ là một cái khái quát, xin Chu tiên sinh xem qua một chút. 79. M. Daniel dừng lại một chút nói tiếp, những tài liệu này chính giữa cũng chỉ là đại khái thống kê bột khô lâu hiện tại vốn ti nhờ cha NG, nếu như Chu tiên sinh có cái gì không hiểu, tùy thời có thể đề cập với ta hỏi. Daniel là người da đen. Nói tới nói lui, một cái răng trắng sáng loáng có chút chói mắt, cái tên này nhìn qua đại khái chỉ có hơn 30 tuổi, hắn đi theo lão Tít sau lưng công tác đã có, ước chừng thời gian 8 năm. Nói cách khác, nhà này hàng có thể nói là năng lực chắc tuyệt. Có thể tưởng tượng được, một cái hơn 20 tuổi người, năm đó có thể làm bột khô lâu tổng giám đốc lão Tít trợ thủ, tất nhiên là một cái không phải là chuyện dễ dàng. Tất nhiên, cái này gọi là Daniel gia hỏa cũng đích xác lợi hại, hắn hơn 30 tuổi, nắm giữ ước chừng có 10 quốc gia ngôn ngữ. Căn cứ Daniel tự giới thiệu mình, Chu Minh hiểu được, hắn ngay từ lúc hơn 20 tuổi thời điểm, cũng đã có thể phi thường chính xác mà nắm giữ tiếng Hoa, bởi vì hai người này câu thông lên không chướng ngại chút nào. Chu Minh đối với Lao Tít cái này khi còn sống trợ thủ, cũng là phi thường khâm phục, dù sao như người như hắn, dù là tại trên toàn thế giới cũng ít thấy vô cùng, rất nhiều chuyện ý tứ là thiên phú, ngôn ngữ thiên phú cũng được, buôn bán thiên phú cũng được, mà trước mặt hắn cái này Daniel, hiển nhiên hai loại thiên phú đều phi thường có, vì vậy mới có thể bị Lao Tít trọng dụng, cái này dùng một chút chính là thời gian 7-8 năm. Chu Minh đại khái lật xem những tư liệu kia, hắn vốn là không thích nhìn những thứ này, nhưng cưỡng bức muốn đối phương khô lâu tài sản rõ ràng chi tiết làm hiểu một chút, Chu Minh vẫn là đại khái nhìn một chút. Cái gọi là thế lực bá chủ, cũng chính là quái vật khổng lồ. Bột khô lâu tài sản thể tích để cho Chu Minh có chút ngạc nhiên, nó khổng lồ để cho Chu Minh có chút khó tin. Dường như thấy được Chu Minh trên mặt biểu tình kinh ngạc, Daniel nói tiếp, bột khô lâu kinh doanh qua nhiều năm như vậy, có thể nói là phát triển không ngừng. Cho nên thể tích một mực đang tại mở rộng, hơn nữa không có trải qua cái gì quá lớn động đãng, nhưng bây giờ động đãng tới rồi. Daniel nói tới chỗ này, Chu Minh cũng hiểu được hắn lời này là có ý gì. Cái gọi là động đãng cũng chính là Lao Tít chết, hiện tại Lao Tít tử vong tin tức còn không có truyền đi, có thể tưởng tượng được, đối với cái này bột khô lâu đế quốc mà nói, một khi Lao Tít tử vong tin tức bị truyền đi sau, tất nhiên sẽ nhấc lên hiên nhiên đại sóng. Toàn bộ nghiêm mật tổ chức cũng bị đánh vào, như thế những thứ kia tất cả lớn nhỏ cổ đông cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chia cắt bột khô lâu hiện tại thắng lợi thành quả. Trước Lao Tít tại, hiện tại những người này cũng không tiện ra tay, cho dù bọn họ trong đó có người, tất nhiên sẽ có phân liệt bột khô lâu ý tứ, nhưng khổ nổi không có ai dẫn đầu, chuyện này cũng sẽ không có thể hoàn thành. Bởi vì tại một cái khổng lồ trong đoàn đội, mặc dù có người có động loạn chi tâm, nhưng không có ai dẫn đầu, chuyện này muốn hoàn thành tỷ lệ liền sẽ không quá lớn. Bởi vì tại hoàn cảnh giống nhau xuống, xếp hàng tâm tình của hắn sẽ chiếm lớn vô cùng nhân tố, nếu như có một người dám can thiệp vào mà nói, không có ai ở sau lưng đi theo, như thế, chim đầu đàn chắc chắn phải chết. Vì vậy qua nhiều năm như vậy, cho dù bột khô lâu thể tích không ngừng mở rộng, nhưng vẫn duy trì một cái phi thường hoàn chỉnh hệ thống. Daniel nói tới động đãng, mắt thấy liền sắp xảy ra. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều tại chỗ Chu Minh kết quả muốn như thế nào giải quyết. Chuyện này, nếu như chuyện này giải quyết tốt rồi, như thế bột khô lâu điều này thuyền lớn, như cũ có thể tại trên mặt biển vận chuyển. Ngược lại, nếu như xử lý không được, như thế chiếc thuyền này phân băng chia rẽ, mỗi một người phân một khối băng thuyền, mặc cho chúng nó tại đại phiêu bạc trên biển. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, bột khô lâu coi như là phân băng chia rẽ, chiếc thuyền lớn này nứt đi ra ngoài mảnh vụn, cũng so một chiếc thuyền muốn lớn hơn nhiều. Bất kỳ một khối nào bong thuyền đều có thể bù đắp được một nhà kích thước rất lớn công ty. Đạo lý này Chu Minh cũng không phải là không hiểu. Ngay ta y lão tít sau khi chết, Chu Minh hoa thời gian rất lâu lo lắng cái vấn đề này. Nếu như hắn muốn trở thành bột khô lâu người trưởng đà, như thế trong này, tất nhiên sẽ trải qua một cái phi thường phức tạp quá trình. Dù nói thế nào, Chu Minh tại bột khô lâu lộ mặt thời gian cơ hồ tương đương với không có, mặc dù trên danh nghĩa, trước lão tít đem toàn bộ bột khô lâu đều giao cho Chu Minh, chỉ là một phong tài liệu mà thôi. Những thứ kia bột khô lâu cổ đông thành viên hội đồng quản trị thậm chí cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua Chu Minh. Bây giờ muốn Chu Minh cái này lính nhảy dù, khống chế toàn bộ bột khô lâu quyền lên tiếng, trong này độ khó, có thể tưởng tượng được, cũng là to lớn. Hiển nhiên Daniel cũng đã xem xét đến cái vấn đề này, hắn đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, chuyện kế tiếp, ta sẽ định ra một cái kế hoạch, đại khái đường dành ta giúp ngươi vẽ ra tới. Nếu như ngươi có nghi vấn gì nói, ta giúp ngươi đổi. Daniel lúc nói lời này, trong ánh mắt lộ ra chính là vô hạn chân thành. Chu Minh có chút nghi hoặc, hắn cau mày nhìn lấy Daniel, cười nói, ta lời kế tiếp, có thể sẽ có chút mạo muội, nhưng xin ngươi hãy không nên để ở trong lòng. Nghe vậy, Daniel nhẹ gật đầu cười nói, Chu tiên sinh cứ nói đừng ngại. Chu Minh nói tiếp, ngươi đã là lao tít khi còn sống trợ thủ. Lập tức ngươi cũng biết Lao Tít tử vong tin tức, như vậy hiện tại, ngươi cho dù cầm lấy Lao Tít khi còn sống tất cả nắm giữ tài liệu, nhờ cậy bất kỳ một cái nào tương đối quyền trọng đại cổ đông, vẫn có thể lăn lộn đến vui vẻ sung sướng. Xem xét lại ngươi bây giờ nếu như đi theo phía sau của ta, chẳng những có khả năng thất bại tan tác mà quay trở về, còn khả năng đưa tới họa sát thân, vì vậy ta có một cái nghi hoặc, ngươi tại sao phải làm quyết định như vậy? Chu Minh nói xong câu đó. Giữa hai người chính là một đoạn hơi bi ra y yên lặng. Yên tĩnh không khí phảng phất đông đặc, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà Chu Minh cái vấn đề này, xích trần chủi trực kích Daniel nội tâm. Quả thực, Chu Minh băn khoăn cũng không thể vị không có đạo lý. Hắn có thể vì Daniel làm ra rất nhiều loại giả thiết, duy chỉ có tiếp tục cùng theo chính mình, là hắn làm ra kém cỏi nhất quyết định. Chương 1281, bánh bao. Chu Minh trong đầu nghĩ. Hiện tại dù là Daniel, nhờ cậy bất kỳ một cái nào bột khô lâu cổ đông, đối phương cũng đều sẽ rộng mở ôm trong ngực hoan nghênh tên khốn kiếp này. Dù sao hắn đi theo lão tít thời gian 8 năm, đối với khắp cả bột khô lâu cơ cấu, cùng với rất nhiều chi tiết vấn đề đều cân nhắc tương đối toàn diện. Đối với bột khô lâu cái khác cổ đông mà nói, Daniel quả thật là liền là một khối bánh bao tồn tại. Vì vậy Chu Minh nghĩ không rõ lắm, tại sao Daniel sẽ bị quá hóa liều. Lựa chọn tiếp tục cùng theo tại bên cạnh mình. Chỉ là bởi vì đối với lão tít ân tình Chu Minh ở trong lòng phủ nhận ý nghĩ này của mình. Lòng cảm ơn, làm sao có thể tại hiện ở trong môi trường này, mỗi một người đều là từ tư, bọn họ đều sẽ đầu lo lắng trước đến lợi ích của mình. Mà bây giờ Daniel làm ra sự tình, đã không chỉ là xem xét lợi ích đơn giản như vậy, thậm chí hắn còn sẽ được liên lụy tánh mạng. Vì vậy Chu Minh làm sao cũng nghĩ không thông. Cái tên này chẳng lẽ là không muốn sống sao? Nghe Chu Minh vấn đề, Daniel cười một tiếng, sau đó đối với Chu Minh nói, mỗi một người cả đời, có thể sáng tạo giá trị đều là có hạn, nhưng ta cảm thấy ta còn có thể phát huy lớn hơn giá trị, vì vậy, mới sẽ cùng theo Chu tiên sinh ngươi. Ồ làm sao ngươi biết, đi theo ta liền có thể phát huy lớn hơn giá trị đây? Chu Minh cau mày, khẽ cười hỏi. Daniel thẳng thắn, hắn nhìn lấy Chu Minh cười nói, không dối gạt Chu tiên sinh, ta cảm thấy nếu như lão tít nhìn chúng người, hẳn là sẽ không quá kém. Ta tin tưởng ánh mắt của hắn, cũng tin tưởng phán đoán của ta, dĩ nhiên xét đến cùng, ta còn là tin tưởng Chu tiên sinh năng lực của ngươi. Không thể phủ nhận, Daniel những lời này có thể nói là đem Chu Minh bưng lên trời, đồng dạng Chu Minh cũng cảm giác được, trên vai của mình có một loại áp lực vô hình. Nếu như nói không có Daniel phần này tín nhiệm, như thế trước, mình coi như là đem chuyện này cho làm hư hại, cũng nhiều lắm là tâm tồn ấy nấy, nhưng hiện tại xem ra, sau đó nếu muốn biên chế toàn bộ bột khô lâu quá trình, đều phải muốn cùng Daniel cùng nhau hợp tác, giả như kết quả cuối cùng là Chu Minh thất bại, như thế đây chính là một cái phi thường chuyện mất mặt. Nghĩ tới đây, Chu Minh không khỏi có chút ngạc nhiên. Daniel nói tiếp, Chu tiên sinh, ngươi cũng đừng quá có áp lực, dù sao chuyện này, đổi lại bất cứ người nào đều không phải là dễ dàng. Chúng ta có thể làm cũng vẹn vẹn chẳng qua là thử nghiệm mà thôi, nếm thử qua, đối với Lao Tít chết cũng có một phân phó, như chúng ta bây giờ liền nộp khí giới đầu hàng, như thế liền thắng lợi khả năng cũng không có. Nghe Daniel nói, Chu Minh cảm giác, hắn nói vẫn là rất có đạo lý. Ngay sau đó Chu Minh gật đầu một cái, đối với Daniel nói, như thế, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, đối với bột khô lâu hiện tại kết cấu, cực kỳ có uy hiếp mấy người là ai hoặc có lẽ là, cực kỳ có uy hiếp một người. Chu Minh hỏi như thế nói, hiện tại Chu Minh vô cùng rõ ràng, nếu như hắn muốn tại bột khô lâu nội bộ dừng bước, từ đó thu hoạch được bột khô lâu lớn như vậy tài nguyên ưu tú, như thế nhất định phải trước loại bỏ dị loại. Tại loại này đặc thù thời kỳ, phàm là có một người dẫn đầu, như thế Chu Minh tất nhiên không có khả năng đối kháng khổng lồ như vậy tư sản kết cấu. Nếu như nói bỏ ngựa đấu xe cũng chẳng có gì lạ, Chu Minh tiền bạc bây giờ vốn, so sánh bột khô lâu mà nói, quả thật là chính là chín châu một lông, không đáng nhắc tới. Vì vậy muốn khống chế lớn như vậy một chiếc thuyền, Chu Minh còn phải hòa trên rất nhiều công phu. Daniel gật đầu một cái, đối với Chu Minh trả lời, liên quan với cái này có uy hiếp mấy người, đến lúc đó sẽ nhớ sửa sang lại một phần tài liệu cho ngươi, ít nhất căn cứ ta hiện tại lý giải. Có 3 người đối với bột khô lâu tập đoàn có lớn vô cùng nguy hiểm, hơn nữa bọn họ nắm trong tay to lớn tư sản, tại hiện tại loại này đặc thù thời kỳ, liền giống với là một chiếc thuyền, gặp gỡ gió lãng, một khi Chu tiên sinh ngươi không cầm được cái này người trưởng đà vị trí, như thế, tại phía sau ngươi, có rất nhiều người đều mắt lom lom, cơ hội liền như vậy một lần. Daniel tiếp tục nói, có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này, thì nhìn chúng ta hợp tác thế nào rồi. Rất hiển nhiên, Daniel cũng ý thức được mình bây giờ thái độ này, hoàn toàn không phải là một bộ trợ thủ bộ dáng. Ngay sau đó hắn giải thích, Chu tiên sinh, ta biết, ngươi khả năng đối với ta giọng nói chuyện có chút không quá vui vẻ, nhưng là bây giờ tình huống chính là như vậy, ta hy vọng chúng ta có thể đứng ở giống nhau một cái độ cao, để hoàn thành chuyện này. Chu Minh trong lòng rõ ràng, Daniel sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì, hắn hy vọng hai người là lấy người hợp tác quan hệ, để hoàn thành Lao Tít không có hoàn thành sự tình, hoặc có lẽ là, tiếp tục đi làm Lao Tít trước tại việc làm. Nếu như nói hiện tại Chu Minh cùng Daniel giữa hai người, có chủ cùng người hầu quan hệ, như thế, sau đó Daniel rất nhiều ý kiến, có thể đều sẽ bị Chu Minh hủy bỏ, như thế cứ như vậy, Daniel cái này đối với bột khô lâu nhất có lý giải ưu thế điểm, đem không còn tồn tại. Mặc dù Chu Minh cũng xem xét đến nơi này một chút, nhưng là, như đã nói qua, nếu như Daniel mục đích, cũng không phải là chỉ là thuần túy nghĩ phải giúp chính mình, như thế quay đầu lại, Chu Minh có thể chẳng qua chỉ là vì Daniel làm áo cưới. Đến lúc đó toàn bộ bột khô lâu, sẽ rơi vào ai trong túi, vẫn là ấn số. Chu Minh cùng Daniel hiện tại tiếp xúc, cũng bất quá thời gian một tiếng. Đi ngang qua nhiều chuyện như vậy sau. Chu Minh rất khó đi tin tưởng một người, huống chi là một cái chỉ nhận thức một giờ người ngoại quốc. Vì vậy, Chu Minh không có bất kỳ lý do gì lựa chọn tin tưởng Daniel. Nhưng tình huống dưới mắt, cũng chỉ có Daniel đối với toàn bộ bột khô lâu hiểu rõ nhất. Nói trắng ra là, Daniel chính là một thanh kiếm hai lưỡi, sử dụng tốt có thể lên trận giết địch, ngược lại, liền sẽ tự đoạn gân cốt. Nói tóm lại, có nguyện ý hay không tin tưởng Daniel? Đối với Chu Minh mà nói là một cái to lớn vấn đề. Mặc dù cùng Daniel chỉ tiếp xúc thời gian một tiếng, nhưng đối phương biểu hiện ra thái độ cùng với khí chất, cũng để cho Chu Minh cảm giác được có chút không thích ứng. Người này khí chàng vô cùng cường đại, mặc dù lúc trước thời gian 8 năm bên trong, hắn đều một mực đi theo Lão Tít sau lưng làm trợ thủ. Nhưng không có ai biết, Daniel ở nơi này thời gian 8 năm bên trong kết quả trải qua bao nhiêu bột khô lâu tất cả mọi chuyện lớn nhỏ cái. Mà cái này mỗi một chuyện chính giữa, Daniel cơ hồ đều có tham dự trong đó, cho dù hắn không phải là người quyết định kia, nhưng cũng là cái đó người thi hành. Vì vậy, đối với Lao Tít phong cách làm việc, Daniel rõ như lòng bàn tay. Thậm chí đem lời làm do nói, bột khô lâu đang tăng cường quá trình này chính giữa, Daniel không thể bỏ qua công lao, cho dù hắn không phải là một cái kiến công lập nghiệp người, cũng là một cái người chứng kiến. Thấy Chu Minh biểu tình chần chừ, Daniel thân cười nói, Chu tiên sinh, rất nhiều chuyện cũng không phải là cần phải lập tức liền muốn làm quyết sách, ta đưa cho ngươi những tài liệu này, ngươi trước biết biết, về phần sau đó phải làm gì, chúng ta mọi người thương lượng đi. Tất nhiên, nếu Lao Tít khi còn sống đem tất cả quyền lực đều giao cho ngươi, thân ta là Lao Tít trợ thủ, hiện tại cũng chính là của ngươi trợ thủ. Chương 1282, mâu thuẫn. Không thể phủ nhận Daniel những lời này, cùng trước hắn ngôn luận hoàn toàn mâu thuẫn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3. 79XS 79. O trước Daniel còn nói qua, hy vọng cùng Chu Minh đứng ở tài nghệ tương đương tuyến trên, xử lý tiếp theo bột khô lâu phải đối mặt sự tình. Nhưng ngược lại, hắn lại cường điệu chính mình thân phận bây giờ là Chu Minh trợ thủ. Giữa hai người này là mâu thuẫn, mà Chu Minh hiển nhiên cũng phát hiện một điểm này. Cũng chính là bởi vì mâu thuẫn này, để cho Chu Minh càng thêm do dự, có cần hay không tin tưởng Daniel. Nghe Daniel nói, Chu Minh không nói gì gật đầu một cái, ngược lại cười đối với Daniel nói, như thế chuyện kế tiếp, khả năng yêu cầu ngươi nhiều nhiều phí tâm. Dĩ nhiên, chúng ta Hoa Hạ có một câu ngạn ngữ, lao có chỗ lợi, nếu trong chuyện này, ngươi cần phải bỏ ra rất lớn cố gắng, nhưng ta cam đoan với ngươi, ngươi có thể có được vượt xa ngươi tưởng tượng. Chu Minh những lời này nói ra liền hối hận, bởi vì, hắn căn bản cũng không biết, Daniel tưởng tượng thành quả là dạng gì. Nếu như đối phương lòng ngông dạ thú, sau cùng mục tiêu là tóm thâu toàn bộ bột khô lâu, từ đó thay thế Lao Tít trước đây vị trí, như thế Chu Minh tất nhiên không có khả năng cho hắn càng nhiều hơn. Mặc dù Chu Minh cảm giác mình nói sai, nhưng Daniel lại cười nói, có thể có Chu tiên sinh phần này tín nhiệm cũng đã đủ rồi, như thế ta cáo từ trước, có vấn đề gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta sẽ trong vòng nửa giờ xuất hiện tại trước mặt của ngươi, nếu như không có ngoài ý muốn. Daniel nói tới ngoài ý muốn, chia làm rất nhiều loại, Chu Minh cũng không muốn phỏng đoán, hiện tại hắn náo loạn vô cùng. Về phần Daniel người này, Chu Minh cũng không phải là đặc biệt giải, từ đầu đến cuối chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi, để cho Chu Minh không cách nào phán đoán một người phẩm chất kết quả là như thế nào. Daniel sau khi cáo từ, Chu Minh ngồi một mình ở trước bàn, hướng về phía cái kia một đống lớn tài liệu, ngẩn người nhìn lấy. Nhưng vào lúc này, Vivian đi tới, ngồi vào Chu Minh đối diện, cũng chính là Daniel trước làm vị trí. Vivian đem cái kia sắp tài liệu đại khái nhìn qua một lần, sau đó lại thả vào Chu Minh trước mặt. Chu, đây là bột khô lâu tất cả tổ chức kết cấu sơ lược bảng 3OKO sao? Vivian cau mày, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh. Chu Minh gật đầu một cái, rất hiển nhiên, cô nương này mặc dù bình thường không quá quan tâm bột khô lâu công việc, nhưng rất nhiều thứ nàng nhìn liếc mắt liền hiểu. Qua nhiều năm như vậy mà dùng con mắt nhiễm, coi như là bất quản lý, ít nhất cũng có thể hiểu một chút. Vivian lại nói tiếp, những thứ này đều là Daniel đưa cho người. Chu Minh lại gật đầu một cái, cùng trước một dạng không nói gì, ước chừng trầm tư mấy giây. Chu Minh ngẩng đầu đối với Vivian hỏi, Daniel người này ngươi hiểu bao nhiêu? Hiển nhiên đối với Chu Minh cái này bất thình lình vấn đề, Vivian có chút nghi hoặc. Nàng cau mày, suy tư chốc lát, cuối cùng lại lắc đầu. Ngược lại nàng đối với Chu Minh nói, hắn làm 8 năm trợ lý, hơn nữa cái này thời gian 8 năm bên trong, thái độ làm việc cũng đều khá vô cùng, là một cái rất có trách nhiệm người, rất chân thật, cũng rất an bình. Đây là ta đối với hắn tất cả ấn tượng, dĩ nhiên, ta không thể bởi vì ta ấn tượng nói dối ngươi. Nghe xong Vivian những lời này, Chu Minh cũng là rất là khiếp sợ. Nếu như là đặt ở lúc trước, Vivian quả quyết sẽ không nói lời như vậy. Bởi vì trước đó, Vivian cái này thiên kim đại tiểu thư, luôn cho là mình nói cái gì đều là đúng, mình chính là chân lý, mình chính là thượng đế. Nhưng bây giờ nàng lại nói ra nếu như vậy, nàng không nghĩ để cho ý nghĩ của mình quấy nhiêu Chu Minh phán đoán, cũng chính là bởi vì một câu nói như vậy, Chu Minh cảm thấy cô nương này là đúng là lớn rồi. Bây giờ nghe biết đi đổi vị trí suy nghĩ một cái chuyện nghiêm trọng tính, lợi và hại. Chu Minh cau mày dò xét tính ma họ y, ở nơi này thời gian 8 năm bên trong, Daniel có không có xảy ra chuyện rắc rối gì? Ta là chỉ trong công tác. Vivian nhíu mày một cái, dùng ngón tay chọc chọc miệng môi, có chút do dự đối với Chu Minh nói, nhớ không quá rõ, nói tóm lại, ai về công tác không có ra khỏi chuyện rắc rối gì đây? Và lại nói, cái này thời gian 8 năm bên trong, muốn không xảy ra vấn đề gì, cũng cơ hồ là không có khả năng. Chu Minh gật đầu một cái, không nói gì. Vivian nói tiếp, để cho ta lại suy nghĩ một chút đi, nếu như nghĩ đến cái gì ta sẽ nói cho ngươi biết. Vivian hỏi tiếp, Daniel, đến nơi này cùng ngươi nói cái gì đó là liên quan với bột khô lâu kế tiếp dự định sao, tiếp theo có thể có tính toán gì? Chiếc thuyền này nếu như dừng không yên, lật mọi người toàn bộ ở trong nước chìm chết. Chu Minh cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái. Vivian nói tiếp, cáo phó còn chưa yêu cầu ban bố đi, nếu để cho bột khô lâu tất cả thành viên hội đồng quản trị biết chuyện này, sợ rằng giống như trong lúc nhất thời đè xuống hỏa cũng không quá có thể đi. Vivian cau mày, như vậy dò hỏi, Chu Minh tự tiếu phi tiếu nhìn lên trước mặt cô nương này, thật lâu không nói gì. Ai, ngươi nhìn cái gì chứ? Vivian nhào nặn mặt mình, cho là mình trên mặt có cái gì đồ bẩn. Chu Minh lại cười nói, ngươi mấy ngày nay trưởng thành, quả thật là mau kinh người. Vivian gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, đó là dĩ nhiên, rất nhiều chuyện, nếu như không trưởng thành, vĩnh viễn không nhìn thấu. Quả thực, tại Lao Tít là từ lúc sinh ra đến chết quá trình này chính giữa, Vivian biết rất nhiều thứ, cũng minh bạch thế giới này có bao nhiêu hiểm ác, nàng nhất định phải như đi trên miếng băng mỏng, mới có thể giữ được tánh mạng. Cũng may hiện ở bên người có Chu Minh bảo vệ, Vivian cũng không cần nghiêm cẩn như vậy quá nhỏ. Mặc dù Vivian là nghĩ như vậy, nhưng Chu Minh sau đó nói mà nói, lại để cho cô nương này khuôn mặt đỏ lên. Chu Minh hít mắt, đánh giá lấy Vivian, lặp lại một lần chính mình trước đã nói. Ngươi mấy ngày nay dáng dấp cũng quá nhanh. Vivian hiện tại mới phát hiện, Chu Minh chỉ trưởng thành, cũng không phải là của mình tư tưởng phương diện trưởng thành, mà là thân thể, nhất là một cái nào đó bộ vị trưởng thành. Nghĩ tới đây, Vivian khuôn mặt đỏ lên. Quệt mồm đối với Chu Minh nói, Chu, ngươi thật xấu, ta không để ý tới ngươi rồi. Ngược lại, Vivian liền đứng dậy rời đi. Lại lưu lại Chu Minh một người, hướng về phía cái kia một sấp một chồng tài liệu lớn, tự mình ngẩn người. Chúng ta kết quả lúc nào có thể trở về? Hoa Hạ Lý Linh Ngọc âm thanh từ phía sau truyền tới. Rất hiển nhiên, nàng cũng không thích chỗ này, cái gọi là nước lạ phong tình, còn không bằng quê hương thổi phồng đất vàng. Nhưng mà đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Chu Minh cũng không thể ngay lập tức cho ra trả lời, liền ngay cả hắn cũng không biết, kết quả lúc nào có thể giải quyết chuyện này. Dĩ nhiên, nếu như không để ý tới bột khô lâu mà nói, Chu Minh đám người hiện tại liền có thể đi về. Nhưng là, bột khô lâu khổng lồ như vậy một khoản tiền, đối với Chu Minh mà nói không khác nào nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trận này xuân mưa có thể mang trước hắn tất cả phát sinh ý tưởng. Tới thành đại thụ che trời. Vô luận là thu hồi Tần Thị tập đoàn, vẫn là sau mở rộng tại toàn bộ Hoa Hạ thị trường, đều là vô cùng có chiến lược tính ý nghĩa. Vì vậy, Chu Minh cũng không muốn buông tha bột khô lâu lớn như vậy gian hàng, mặc dù cục xương này có chút khó gặm, nhưng hắn cũng không định buông tha. Ngược lại, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, muốn trở về Hoa Hạ, sợ rằng phải chờ chút ít ngày giờ rồi. Chương 1283, chỉnh hợp tài nguyên. Nếu như các ngươi không kịp đợi, ngươi có thể mang theo Vivian về trước Hoa Hạ một đoạn thời gian, Vivian tại nước Pháp, thật ra thì ta cũng rất không yên lòng. Chu Minh như thế đối với Lý Linh Ngọc nói. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn, ngay sau đó hỏi, ngươi đại khái cần thời gian bao lâu? Nàng chỉ bất quá muốn tại Chu Minh nơi này, lấy được một cái hơi đáp án chuẩn xác. Chu Minh lắc đầu một cái trả lời, cụ thể cần thời gian bao lâu, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng chuyện này không có làm xong trước, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nước Pháp. Ngay sau đó, Chu Minh lại bổ sung nói, chuyện này, ít thì 5-3 ngày, nhiều thì 5-3 tháng, cũng có thể. Quả thực, Chu Minh nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lão Tít sau khi chết, Chu Minh kết quả cần thời gian bao lâu, để hoàn thành bột khô lâu tập đoàn lần nữa trình hợp, chủ yếu là nhìn còn lại cổ đông kết quả xứng hay không cùng. Nhưng hiện tại xem ra, đối với Chu Minh cái này người ngoại lai, bột khô lâu cái khác cổ đông hiển nhiên sẽ không chấp nhận nợ nần. Dù sao bọn họ trước căn bản cũng không có tiếp xúc qua Chu Minh, đối với cái này lính nhảy dù nhân vật tầm thường, bọn họ tự nhiên không chào đón. Hơn nữa bột khô lâu lớn như vậy một khối bánh ngọt, bọn họ sẽ không chấp tay nhường cho Chu Minh một người thống trị. Trong này tất nhiên sẽ có mấy cái quyền thế tương đối nặng người, mặc dù bọn hắn không có khả năng một thời gian trưởng khống toàn bộ bột khô lâu. Nhưng là nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, năng lực vẫn phải có. Chỉ cần đám người này không nhả ra, như thế Chu Minh muốn tại trong thời gian ngắn thống nhất bột khô lâu, quả thật là liền không có khả năng. Hiện tại dưới mắt việc cần thiết trước mắt chính là, có thể mau sớm đem tất cả có thể chỉnh hợp tài nguyên chỉnh hợp. Một khi chuyện này hoàn thành, như thế Chu Minh ở trong nước gặp được hết thảy vấn đề khó khăn, đem giải quyết dễ dàng. Cái này giống như là một thanh lợi kiếm, mà trước đây đặt ở Chu Minh trước mặt vấn đề, cũng như đồng nhất khối đậu hủ, không đáng nhắc tới, không chịu nổi một kích. Vì vậy, Chu Minh bây giờ đối với bột khô lâu cái này quái vật khổng lồ, có thể nói là thèm thuồng đã lâu, mặc dù hắn trước đối với Lao Tít cách làm không hiểu, nhưng là bây giờ Lao Tít đã chết rồi, mà từ đầu tới cuối, mãi đến Lao Tít nuốt xuống một hơi thở cuối cùng trước, hắn đều chưa từng đã nói với Chu Minh, chính mình nỗi niềm khó nói đến tột cùng là cái gì. Hiện tại Lao Tít đã qua đời, tắc tính cũng liền đem bột khô lâu toàn bộ giao cho Chu Minh. Mặc dù trước Chu Minh ký qua đảm nhiệm bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc tài liệu, nhưng là trên mặt nổi, một mực đều là do Lao Tít tại chủ trì đại cuộc. Cho dù ở chỗ này trước, Tần Thị tập đoàn bị thu mua thời điểm, Chu Minh cũng từng nghĩ tới, hành xử chính mình bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc quyền lực, nhưng là nghĩ lại, chỉ cần có Lao Tít tại, TN quan tâm chính mình là trên danh nghĩa bột khô lâu tổng giám đốc, nhưng trên thực tế cũng rất khó chấp trưởng quyền hành. Không chỉ như vậy, nếu như khi đó Chu Minh làm như vậy rồi, như thế hắn cùng Lao Tít trong lúc đó chắc chắn quyết liệt. Lập tức rất nhiều chuyện, Chu Minh trong lúc nhất thời đều không cách nào làm rõ ràng, ít nhất lấy tình huống trước mắt hiện trạng mà nói. Mà vì vị ẩn trước giao cho Chu Minh chiếc chìa khóa đó, tại Chu Minh xem ra, cũng là một cái vô cùng trọng yếu đầu mối. Tất nhiên, cái chìa khóa này đối với Chu Minh mà nói vô cùng trọng yếu, đối với bạch xạ cụ dạ hoa người đến nói, cũng là nhất định phải được. Chỉ cần Chu Minh hơi chút buông lỏng, như thế cái chìa khóa này, tùy thời đều có thể rơi vào bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức trong tay. Nói như vậy, tình huống liền không tốt lắm rồi. Trước đó, Chu Minh tức thì sẽ không chiếm giữ Lao Tít lưu lại đồ vật, nhưng hắn ít nhất hiện tại phải hiểu rõ, cái kia ký gửi dụ sẽ vập tủ sắt ngân hàng trong vật phẩm, đến tột cùng là cái gì. Chỉ có biết cái loại này là thứ gì, Chu Minh mới có thể căn cứ cái này đầu mối, đại khái hiểu được bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức kết quả muốn có được cái gì. Nghe Chu Minh lời ấy, Lý Linh Ngọc lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, ta đợi thêm một trận đi, có lẽ chuyện này rất nhanh liền kết thúc, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Hoa Hạ. Quả thực, nếu như Chu Minh một người đợi tại nước Pháp, Lý Linh Ngọc trong lòng cũng có chút lo lắng, cho dù nàng không giúp được gì, nhưng tối thiểu, Chu Minh thời điểm bị thương nàng cũng có thể làm một chút hậu cần công tác. Vì vậy, Lý Linh Ngọc cũng không có tuân theo Chu Minh đề nghị, mang vị vị ẩn đi trước trở về Hoa Hạ. Nghe được Lý Linh Ngọc sau khi quyết định, Chu Minh cũng liền không nói thêm gì nữa. Hắn gật đầu một cái, khẽ cười đối với Lý Linh Ngọc nói, ta tận lực trước thời hạn hoàn thành chuyện này, dĩ nhiên, cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Quả thực, Chu Minh cũng chỉ là thuận miệng nói, muốn trước thời hạn hoàn thành chuyện này, độ khó kia có thể tưởng tượng được, quả thật là lớn đến kinh người. Thứ nhất, Chu Minh hiện tại căn bản cũng không có làm rõ ràng, Daniel người này kết quả có đáng giá hay không tín nhiệm. Thứ hai, Chu Minh cũng không biết, tại toàn bộ bột khô lâu trong tập đoàn, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu cá nhân đối với tổng giám đốc vị trí này mắt long long. Tiếp đó, Chu Minh phải làm, chính là đem những thứ kia cố gắng chia ra bột khô lâu tập đoàn người tìm cho ra, sau đó tiêu diệt hết. Bởi vì Chu Minh trong lòng rất rõ ràng, đối với những thứ kia ý đồ có ý tưởng người, nếu như mình không xuống tay trước, như thế cuối cùng ngã xuống khả năng chính là mình. Đối đại địch nhân, Chu Minh không có lý do gì tâm từ thủ nhuyễn, nếu như hắn muốn để cho chuyện về sau trở nên thuận lợi, như thế đoạn này tương đối chật vật thời kỳ, liền tất nhiên muốn cắn răng rất đi qua. Chu Minh cũng có lòng tin, có thể giải quyết rơi trước mặt trở ngại, tiền đề chính là Daniel không có quá mức gâm độc ý tưởng. Tất nhiên, chuyện này, ai cũng không khống chế được. Daniel trong lòng đến tột cùng là ý tưởng gì, không có ai biết. Chu Minh bây giờ có thể làm, cũng chỉ là tuân theo trực giác của mình, đi kế tiếp mỗi một bước. Ngay sau đó, Lý Linh Ngọc lại hỏi, như thế tiếp theo ngươi định làm như thế nào đây? Chu Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao trả lời Lý Linh Ngọc cái vấn đề này. Nhưng mà ngay tại hai người nói chuyện gian, một cái mèo mun, theo trên cửa sổ nhảy xuống, cặp kia con mắt tròn vo, nhìn chằm chằm Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc nhìn một chút. Sau đó, con mèo kia nhảy xuống cửa sổ, biến mất ở một mảnh đêm sắc bên trong. Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh trố mắt nhìn nhau, hai người bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được, cái con kia mèo mùn không đơn giản. Có thể tưởng tượng được, lão ít trước không có nuôi mèo thói quen, vào lúc này có một con mèo đột nhiên xuất hiện tại hai người trong tầm nhìn. Hơn nữa con này mèo mùn, một cái nhìn cũng không phải là lưu lãng mèo, chủ yếu nhất là, nó khi đó nhìn lấy Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc ánh mắt liền có chút quái dị một điểm này, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc đều thấy ở trong mắt, lòng biết rõ. Đó là vật gì Chu Minh nhíu mày, nhìn lấy mèo mùn kia biến mất phương hướng. Lý Linh Ngọc cau mày lắc đầu nói, phòng trừng, lại có phiền toái tìm tới cánh cửa tới rồi. Hai người nói chuyện gian, Chu Minh đứng dậy, đem sân thượng cánh cửa mở ra. Chu Minh đi ra biệt thự sân thượng, ngoài cửa sổ là đen kịt một màu đêm sắc. Toàn bộ Paris ngoại ô, an tĩnh cho người một loại phi thường tường hòa giả tưởng. Chu Minh nhíu mũi, ngửi một cái không khí chung quanh, ngược lại đối với Lý Linh Ngọc nói, cái này buổi tối nhiệt độ kém còn có chút đại, chú ý giữ ấm, đừng để bị lạnh. Ngay ta y Chu Minh vừa dứt lời thời điểm, một viên ngân châm, lướt qua chóp mũi của hắn, bay tới. Chương 1284, lai giả bất thiện. Cái kia một viên ngân châm, như Chu Minh không có tránh né nói, sẽ không thiên vị xen vào tại mi tâm của hắn hơn nữa ngân châm này thể tích vô cùng nhỏ bé. Nếu không phải Chu Minh nắm giữ khuy hồn chi mắt năng lực, tất nhiên, liền phát hiện cái này cây ngân châm năng lực cũng không có. Xin mọi người lục soát nhìn nhất toàn bộ đổi mới nhanh nhất nếu như bây giờ đứng ở nơi này trên ban công, là một người bình thường, như thế cái này ngân châm công kích, tất nhiên sẽ muốn người này tánh mạng. Chu Minh hít sâu một hơi, hắn không biết, kết quả là người nào muốn xuống tay với chính mình. Mà ngân châm kia, lúc này chính không thiên vị mà đâm vào phía sau mình trên tường tình cảnh này, để cho Chu Minh khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì lao ít biệt thự này tường, có rất lớn bộ phận đều là dùng cẩm thạch chế tạo. Cẩm thạch trình độ cứng cáp, có thể tưởng tượng được, quan trọng nhất là, cao y viên na y xuyên phá cẩm thạch ngân châm, nhìn qua như cọng tóc lớn như vậy mà nhỏ, muốn dùng như vậy nhỏ ngân châm, châm thủng cái kia cẩm thạch mặt tường, trong này độ khó, có thể thấy được lốm đốm thấy tình hình này, một bên Lý Linh Ngọc cũng phi thường kinh ngạc, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, trên thế giới này, còn có người có thể mang châm dùng đến như thế mức xuất thần nhập hóa thuận theo ngân châm. Kia bay tới phương hướng, Chu Minh đem tầm mắt quay đầu sang, hơn nữa lợi dụng khuy hồn chi mắt, nhìn thấy ở đó trong bụi cỏ, tối thiểu có 4-5 con mèo. Hắn cũng không nhìn thấy người, hắn nhìn thấy cũng chỉ là mèo mà thôi. Sự phát hiện này để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngân châm này vẫn là những thứ kia mèo phát ra nhưng mà ngay tại Chu Minh nghi hoặc vạn phần thời điểm. Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú nhíu một cái, hiển nhiên, nàng phát hiện cái này mở ám trong đó đối phương hiển nhiên biết người nắm giữ khuy hồn chi mắt năng lực. Lý Linh Ngọc lời vừa nói ra, Chu Minh sắc mặt cả kinh cái gì ngươi là thế nào đoán được Chu Minh cũng không quá hiểu, Lý Linh Ngọc hiện tại kết quả thế nào ra lời ấy. Lý Linh Ngọc nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút, người kia kết quả tại không ở cái hướng kia đúng như dự đoán, Chu Minh định thần nhìn lại, rốt cuộc ở đó một đám mèo chung quanh. Phát hiện một chút dấu vết cái này 4-5 con mèo, cu nở dê nho mở ở chung với nhau, chiều dài ước chừng có 1m7 tả hữu, ở nơi này dạng một cái chiều dài bên dưới, hoàn toàn có thể che giấu một cái nằm dưới đất người đối phương làm như vậy mục đích, rất rõ ràng, không thể nghi ngờ là lăn lộn hào nghe nhìn, muốn đem Chu Minh sự chú ý rời ra chỗ khác. Bởi vì làm Chu Minh phát hiện, chính mình thật sự quan sát được chẳng qua là một đám mèo sau. Tất nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác. Mà lúc này, vậy chân chính hắc thủ sau màn, chính nằm ở 4-5 con mèo sau lưng cứ như vậy, cái kia 4-5 con mèo, đem biến thành đối phương hoàn mỹ nhất che người nếu như không phải là Lý Linh Ngọc nhắc nhở. Chu Minh tất nhiên không sẽ để ý chi tiết này tất nhiên, Lý Linh Ngọc phát hiện cái vấn đề này, nhưng Chu Minh không có phát hiện, cũng không phải là không có đạo lý. Lý Linh Ngọc mặc dù trên nhiều khía cạnh, đều không kịp Chu Minh một góc băng sơn, nhưng chỉ cần liền khuy hồn chi mắt năng lực mà nói, Lý Linh Ngọc dù nói thế nào, cũng là Chu Minh sư phụ. Mặc dù Lý Linh Ngọc khuy hồn chi mắt tu vi không có đột phá quá cao, nhưng ít nhiều gì, cũng so Chu Minh lợi hại hơn một chút. Không nói lời nào, Chu Minh trực tiếp theo trên ban công nhảy xuống sau đó chạy như bay, hướng về đám kia mèo chạy như điên tốc độ của hắn quá nhanh đang vận chuyển nuốt tinh năng lực sau. Chu Minh tốc độ quả thật là giống như gió chạy hết tốc lực, có thể lưu lại một đạo tàn ảnh chỉ cần bằng người thịt mắt, đã rất khó phân biệt ra thân hình của hắn vị trí. Nhất là làm nuốt tinh năng lực đột phá đến linh kình sau, Chu Minh động tác cũng càng lúc càng nhanh, loại này lấy nhu khắc cương năng lực, để cho Chu Minh có thể tại không hao phí bao nhiêu thể lực dưới tình huống, đem lực lượng kinh người, xảo diệu tiền điện thoại đến mức tận cùng. Vô luận nhanh hay cờ hờ âm đều có thể có phi thường cường đại năng lực buộc phát ra. Lý Linh Ngọc trơ mắt nhìn, Chu Minh như một trận gió, chỉ dùng mấy giây thời gian, liền vọt tới đám kia mèo bên người nhưng mà, làm Chu Minh càng ngày càng đến gần đối phương thời điểm, đám kia mèo lập tức tan tác như chim ong, mà khi mèo tản đi sau, trước che giấu ở phía sau hình người, đã không còn tồn tại thấy tình hình này, Lý Linh Ngọc đôi mi thanh tú hơi nhăn. Nhanh như vậy nàng tự nhủ. Mà cùng lúc đó, ở chỗ đó, Chu Minh cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Hắn ngồi xổm người xuống, ở trên mặt đất trên sân cỏ dùng tay mò mò nhiệt độ, là nóng. Cho dù trước Chu Minh chưa có tới đến hiện trường, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia 4, 5 con mèo là đứng ở trên bậc thang, nấc thang kia xuống cái này một khối sân cỏ, lúc này mang theo nhiệt độ nhiệt. Nói cách khác, trước nằm người ở chỗ này mới vừa đi không bao lâu. Đối với thân phận của đối phương, thật ra thì Chu Minh cũng không cần quá mức suy đoán. Đối phương lộ vẻ lại chính là, Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới, cùng trước cái đó Lý Huy, chắc là một con đường người trên, chỉ là bởi vì đối phương trước biểu hiện ra năng lực, để cho Chu Minh rất là giật mình. Câu ca giao được, không sợ kẻ gian trộm, chỉ sợ kẻ gian nhớ. Như vậy nhỏ bé một cây ngân châm, tại Chu Minh có để phòng dưới tình huống, hướng về công kích mình cũng liền thôi. Nếu như thả tại cái khác trong hoàn cảnh, Chu Minh không có khả năng tùy thời đều cảnh giác bên người mỗi một người, cũng không khả năng 24 giờ đều sử dụng khuy hồn chi mắt năng lực. Nói như vậy, Chu Minh tinh lực cũng là không chịu nổi tiêu hao. Vì vậy, nếu như bây giờ không tìm được người này, như thế kế tiếp trong một đoạn thời gian rất dài, Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, cùng với bên người hắn tất cả mọi người, đều đưa tại một loại phi thường cảnh giác dưới tình huống trải qua. Đối với loại cảm giác đó, Chu Minh trước thấu hiểu rất rõ. Hắn phi thường ghét loại cảm giác này, lo lắng đề phòng, như đi trên miếng băng mỏng. Nếu như muốn pho nở dê ngư a loại tình huống này phát sinh, Chu Minh hiện tại nhất định phải tìm tới người kia. Cho dù hiện tại Chu Minh cùng Lý Linh Ngọc, cách nhau có rất dài một khoảng cách, hơn nữa hiện tại cũng là một mảnh đêm sắc, tại không có đèn đường dưới tình huống có thể nói là đen kịt một màu. Cho dù là như vậy khoảng cách xa, Chu Minh vẫn là có thể rất rõ ràng nhìn thấy, lúc này đứng ở trên ban công Lý Linh Ngọc. Lý Linh Ngọc xa xa đứng ở trên ban công, đối với Chu Minh lắc đầu một cái. Chu Minh không có phát hiện phe địch động tĩnh, Lý Linh Ngọc đứng ở đằng xa vẫn không có phát hiện. Nếu như nói, hiện tại Chu Minh là một cái chính đương sự, như thế Lý Linh Ngọc chính là một cái bẫy người ngoài. Liền ngay cả Lý Linh Ngọc người ngoài cuộc này, cũng không có phát hiện đối phương động tĩnh, có thể tưởng tượng được. Mới vừa rồi rời đi, đối phương làm có thể nói là phi thường thần tốc, hơn nữa giọt nước không lọt. Nhưng mà, ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, hắn có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy tại lao tít ban công biệt thự tiến lên chạy trốn một cái bóng đen ngay sau đó. Lý Linh Ngọc liền tại ngắn ngủi một giây đồng hồ trong thời gian, bị cái kia chợt lóe lên bóng đen miễn cưỡng gánh lên bóng đen kia chui vào đêm sắc bên trong. Chu Minh lúc này ngây ngẩn nhìn lấy Lý Linh Ngọc bị đối phương mang đi sau, lúc này mới phấn khởi tiến lên đối với đối phương kế điệu hổ Lý Sơn, Chu Minh là. Bất ngờ, mà ở cái này ngắn ngủi 2 phút bên trong chuyện xảy ra, trong lúc nhất thời để cho Chu Minh không kịp đề phòng. Chương 1285, điệu hổ Lý Sơn. Lại là điệu hổ Lý Sơn, động tác này cũng quá nhanh. Chu Minh một bên hướng về bóng đen kia biến mất phương hướng đuổi theo, trong lòng nghĩ như vậy đến. Chương mới nhất phỏng vấn, 379XS. Chu Minh động tác của mình thật là nhanh, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều biết nghĩ. Muốn vượt qua tốc độ của mình, tại hắn chạy tới hiện trường trước, rời đi vị trí cũ, hơn nữa đi vòng vèo đến già ra đặc biệt thự bên trong, bắt giữ đi Lý Linh Ngọc. Quá trình này sắp đến Chu Minh cũng không dám tưởng tượng, dĩ nhiên, nếu như hắn để hoàn thành chuyện này nói, tất nhiên có thể thành thạo. Nhưng đối phương lộ ra năng lực như vậy, không thể nghi ngờ để cho Chu Minh cảm giác được một loại uy hiếp to lớn. Đây cũng là tại thời gian dài như vậy trong khoảng, Chu Minh lần đầu tiên bởi vì đối thủ, mà cảm giác được một loại nguy cơ đang tiềm ẩn. Cũng chỉ là bởi vì, đối phương ở trong thời gian ngắn như vậy, làm nhanh chóng như vậy quyết định, hơn nữa vẫn còn đang hắn dưới mắt, đem Lý Linh Ngọc xốc đi Chu Minh Xuyên qua một rừng cây. Đối phương dù nói thế nào, cũng mang theo Lý Linh Ngọc một người, mang nặng dưới tình huống, tốc độ cũng vì vậy chịu ảnh hưởng. Mặc dù như vậy, Chu Minh cũng sử dụng đại khái 3 phút, mới nhìn thấy đối với mũi tên Đông Bắc 79, em mở phương cái bóng. Như vậy có thể thấy, hắn hiện tại phải đối mặt đối thủ, kết quả tốc độ làm sao như thế nào nhanh. Chu Minh tiện tay trên mặt đất nhặt lên một cục đá, sau đó ngựa không ngừng vó câu đuổi theo tại ước chừng ở cách đối phương còn có một khoảng 100 mét. Chu Minh xa xa ném ra trong tay cục đá đá kia trên không trung, vạch ra một đạo hoàn mỹ đường họa dạ bồn sau. Giống như tinh sắc thực định vị hỏa tiễn, không thiên vị nện ở người quần áo đen kia trên lưng ngoảnh, hiển nhiên đối phương cũng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ tại xa như vậy trong khoảng cách, như thế tinh sắc thực mà ném ra vật trong tay. Cũng chính bởi vì cái này Chu Minh ném ra cục đá, không thiên vị đập trúng người quần áo đen sau lưng, để cho hắn ứng phó không kịp, thân thể đã mất đi thăng bằng có thể tưởng tượng được, tại di động với tốc độ cao dưới tình huống, thân thể của con người mất đi thăng bằng sau. Sẽ sinh ra kết quả như thế nào, chỉ thấy bị người quần áo đen kia gánh ở đầu vai Lý Linh Ngọc sau lưng, xa xa té ra ngoài, người quần áo đen kia cũng trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng, cái này giống như tại tốc độ cao chạy xuống xe hơi, đột nhiên nổ bánh xe một dạng. Người quần áo đen kia thân thể, trên mặt đất nhanh chóng lộ nước chừng có hơn mấy chục vòng, nâng lên một mảng lớn bụi đất ở nơi này chỗ trống, Chu Minh cũng không dám thờ ơ. Lập tức đuổi theo ngay ta y người quần áo đen kia kềm chế mãnh liệt quen tính, đứng vững lại đồng thời, Chu Minh một cước đạp tại cổ của đối phương tiến lên rắc rắc, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, có lẽ cổ của đối phương, lúc này nhất định phi thường khó chịu, trước Chu Minh đối đại bất kể đối thủ nào, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 4 phần lực, nhưng là một cước này, hắn dùng ít nhất 7 thành sức mạnh nếu như là người bình thường, Chu Minh trong thức ăn như vậy một cước đi xuống, mạng nhỏ chỉ sợ cũng hẳn là phân phó. Thế nhưng bị Chu Minh đánh trúng người mặc áo đen, thuận thế trên không trung sôi trào 2 cái, dùng cái này giảm bất lực cũng chính là bởi vì đối phương động tác này, để cho Chu Minh công kích, cũng không có sinh ra chính mình dự nghĩ tới hiệu quả. Người quần áo đen kia lập định tại chỗ, hoạt động một chút cổ, toàn thân hắn chuyển tới bạo nổ giang đờ ơ ưu âm thanh, toàn thân cơ thịt cũng theo đó trở nên càng thêm bền chắc nếu như nói đối phương trước nghĩ chính là chạy trốn, như thế, đang bị Chu Minh đuổi theo sau. Đối phương đã làm xong đối kháng chính diện chuẩn bị. Xin chào, Chu tiên sinh. Trong bóng tối một cái thanh âm khàn khàn như thế truyền tới. Thanh âm này nghe vào có chừng chừng 40 tuổi, cảm giác dị thường khàn khàn. Trong thanh âm mang theo một loại tang thương. Loại này tang thương cũng không phải là bởi vì khàn khàn, mà là bởi vì kinh lịch. Chỉ cần nghe đối phương một câu nói này, Chu Minh cơ hồ liền có thể theo thanh âm hắn trong. Nghe được cái loại này ăn no trải qua cảm giác tăng thương. Như vậy có thể thấy, đối phương cũng không phải là HNZ người bình thường NZ. Lúc này đứng ở Chu Minh trước mặt người da đen này, để cho Chu Minh cảm nhận được khoảng thời gian này tới nay, áp lực trước đó chưa từng có. Chỉ là chi một đoạn thời gian trước truy đuổi, cùng với tại sớm một chút bắt giữ, hai cái này trong quá trình, đối phương biểu hiện ra năng lực, cũng để cho Chu Minh vì đó kinh ngạc. Mặc dù đối với Phương cũng không có ra tay, nhưng hai người sự chênh lệch tại Chu Minh xem ra thật ra thì cực kỳ nhỏ. Hơn nữa đối phương cũng biết Chu Minh kết quả là người nào, có lẽ chính là bởi vì biết Chu Minh thân phận, đối với mới có thể tại bắt giữ Lý Linh Ngọc sau, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, mà không phải là đối kháng chính diện. Chu Minh khép cười một tiếng, đối với người quần áo đen kia nói, Lý Huy là gì của ngươi, hắn lời này mở cửa thấy núi, đánh thẳng một mạch. Cũng không có chuyển hướng. Nếu đối phương cùng Lý Huy là một trước một sau, tới tìm phiền toái, cái kia có thể tưởng tượng được, giữa hai người cũng là cũng tất nhiên sẽ có quan hệ. Lý Huy là đồ đệ của ta, bất quá bây giờ không phải. Nghe lời nói này, Chu Minh khẽ cười một tiếng, hỏi tiếp, tại sao hiện tại thì không phải đây người chết, đối với người sống tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù trước hắn là con trai ta, chỉ cần hắn hiện tại chết rồi. Liền cái gì cũng không phải. Người quần áo đen kia trả lời. Nghe đối phương nói, Chu Minh quả thật là cảm giác được một cổ tam quan nổ tung âm thanh. Mà tại cách đó không xa, Lý Linh Ngọc hiện tại hôn mê bất tỉnh, không biết là bởi vì lúc trước trên mặt đất lăn lộn nhiều vòng, sinh ra đánh vào gây nên, hay là bởi vì trước mặt hắc ý hệ nhân kia đối với Lý Linh Ngọc động tay chân. Rất hiển nhiên, đối phương cũng phát giác Chu Minh nghi hoặc. Người mặc áo đen khẽ cười nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, giao ra chiếc chìa khóa đó, ta đem bằng hữu của ngươi cứu tỉnh, nếu không, coi như là ngươi đem hắn mang về, cũng chắc chắn phải chết. Người quần áo đen kia lúc nói lời này, như đinh chém sát, ngực thành công trúc, phảng phất hết thảy đều tại dự liệu của mình bên trong. Chu Minh chau mày, trước hắn không muốn nhìn thấy nhất tình huống, rốt cuộc xảy ra. Trước, Chu Minh lo lắng nhất, chính là Lý Linh Ngọc bị người tẩy máy tay chân, bởi vì cơ hồ trên cái thế giới này tất cả độc, Lý Linh Ngọc đều có biết một, hai, cho dù không cách nào trị tận gốc, cũng có thể hóa giải bệnh tình. Nhưng là, Lý Linh Ngọc một khi bị trải qua bất trắc, như thế Chu Minh bên người có thể cứu được không được Lý Linh Ngọc người, đây cũng là trước hắn phi thường lo lắng một chuyện. Chìa khóa có thể cho ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi trước tiên đem bằng hữu của ta cứu tỉnh, ta chỉ có yêu cầu này, nếu như ngươi không chấp nhận cái yêu cầu này, như thế kế tiếp tất cả mọi chuyện đều mì hệ nở bản Chu Minh thái độ cũng phi thường dứt khoát, bởi vì hắn không biết, dạ như chính mình giao ra chiếc chìa khóa đó, đối phương vẫn không có làm tròn lời hứa, như thế Lý Linh Ngọc xuống chắc chắn giữ nhiều lành ít hắn không muốn bởi vì truy hệ nở nào y, để cho Lý Linh Ngọc bị trải qua bất chắc. Nghe Chu Minh mà nói, người quần áo đen kia nhẹ cười cười, đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, xin ngươi làm rõ ràng đi nhờ cha nở dê, bây giờ quyền chủ động trong tay ta, ngươi có thể không chấp nhận ta cái yêu cầu này, như thế chúng ta hiện tại liền chia tay, đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, ta mang theo bằng hữu của ngươi rời đi, hoặc là ngươi mang theo bằng hữu của ngươi rời đi, đều đã không quan trọng. Bởi vì có thể cứu hắn, cũng chỉ có ta một cái. Chương 1286, thả ra ngoài đồ vật. Người quần áo đen kia thái độ có thể nói là phi thường dứt khoát, phảng phất ăn chắc Chu Minh. Có thể tưởng tượng được, hiện tại Lý Linh Ngọc bị Hắc Y Lệ Nhân kia động tay chân, nếu như không có Hắc Y Lệ Nhân kia phương pháp, Chu Minh hiển nhiên không có khả năng lấy sức một mình để cho Lý Linh Ngọc khôi phục. Lui 10.000 bước mà nói, Chu Minh hiện tại thậm chí cũng không biết, Hắc Y Lệ Nhân kia nói kết quả là thật hay giả. Hiện tại Lý Linh Ngọc chẳng qua chỉ là té bất tỉnh mà thôi, nàng kết quả có không có trúng độc, Hắc Y Lệ Nhân kia có hay không hạ độc, hoàn toàn đều là ẩn số. Nếu như bây giờ Chu Minh đi vào khuôn khổ, như thế không thể nghi ngờ chính là lên người quần áo đen bấy dập, nghĩ tới nghĩ lui, Chu Minh cuối cùng vẫn làm ra quyết định của mình, hắn một cái bước dài chạy đến Lý Linh Ngọc bên người, sau đó đem Lý Linh Ngọc bảo vệ tại phía sau mình. Thấy Chu Minh động tác này, người mặc áo đen hiển nhiên đã hiểu hết thảy, hắn không có gì cả lại nói, xoay người liền giải chân liền chạy nếu hiện tại Chu Minh đã làm ra quyết định, hắn cũng không cần thiết lại tiếp tục phí lời rồi. Nếu như Chu Minh là muốn cứu Lý Linh Ngọc mà nói, đen như vậy y để người ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, nếu như tiếp tục lại cùng Chu Minh dưới sự chu toàn đi, kết quả cuối cùng ai thắng ai thua, vẫn là 79, em mờ ấn số. Cho nên người mặc áo đen bây giờ có thể làm, cũng chỉ là tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Nhưng mà để cho Hắc Y Lệ Nhân kia có chút suy nghĩ không ra chính là, cho dù hắn thành công chạy trốn, nhưng Chu Minh lại một bước cũng không có đuổi theo. Mắt thấy người quần áo đen kia dần dần rời đi phạm vi tầm mắt, Chu Minh lắc đầu một cái, chân mày nhíu rất lợi hại. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy hôn mê trên đất Lý Linh Ngọc, xoay người hướng về lao tít biệt thự kia đi tới. Đối với trước phát sinh hết thảy, chỉ ngôi biệt thự người cũng không có phát hiện. Trừ Lý Linh Ngọc cùng Chu Minh ở ngoài, tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ say bên trong. Thật ra thì toàn bộ quá trình, từ đầu đến cuối cũng bất quá vài chục phút mà thôi, chỉ bất quá Chu Minh cùng người quần áo đen kia động tác đều quá nhanh, chuyện đã xảy ra đến bây giờ, phảng phất qua rất lâu. Nhìn lấy trong ngực ngủ say Lý Linh Ngọc, nàng phảng phất an tường ngủ thiếp đi một dạng, mà căn cứ khuy hồn chi mắt thăm hỏi, Chu Minh cũng không có tại Lý Linh Ngọc trên người phát hiện có bất kỳ khác thường. Đảo mắt Lý Linh Ngọc liền tỉnh lại, nhìn lấy Lý Linh Ngọc mở mắt, Chu Minh mắt Chu Minh trong lòng rất là nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng cho là, trước người quần áo đen kia 8 phần 10 là lừa chính mình, cũng chính bởi vì vậy, đối phương mới có thể có cơ hội chạy thoát. Nếu không phải là sợ hãi người quần áo đen kia lần nữa dùng ra kế điệu hổ ly sơn, Chu Minh là thế nào cũng không khả năng tùy tiện để cho chạy đối phương. Người quần áo đen kia đây Lý Linh Ngọc tỉnh lại sau. Câu nói đầu tiên chính là hỏi thăm đối phương tung tích. Chu Minh lắc đầu một cái trả lời, để cho hắn trốn thoát. Còn nữa, ngươi bây giờ có cảm giác hay không địa phương nào không thoải mái nghe xong Chu Minh lời ấy? Lý Linh Ngọc trong lòng tự nhiên biết, hắn những lời này kết quả là có ý gì. Chu Minh hiện tại như vậy hỏi, không thể nghi ngờ là đối phương khả năng đối với chính mình động tay chân. Lý Linh Ngọc cao mày cho chính mình bắt mạch, mấy giây sau, nàng liền đôi mi thành tú nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Chu Minh nghi ngờ hỏi. Lý Linh Ngọc cao mày, suy nghĩ hồi lâu, sau đó đối với Chu Minh nói, ta hiện tại mạch tượng rất loạn, nhưng trong lúc nhất thời không biết là chuyện gì xảy ra, hơn nữa thân thể cũng không có cái gì khác thường. Mạch tượng loạn, nhưng thân thể không có có chút không khỏe địa phương, đây vốn là rất kỳ quái. Lấy được Lý Linh Ngọc câu trả lời sau, Chu Minh trong lòng trầm xuống. Trên thế giới này sợ nhất không phải là hữu hình khoa NGK cờ hờ độc, mà là vô hình. Nếu như bây giờ Lý Linh Ngọc có thể nhận ra được, thân thể của mình địa phương nào không thoải mái, có lẽ còn có thể đối chứng xuống thuốc, nhưng là không có bệnh nhân mạch tượng rối loạn, liền thật để cho người có chút ứng phó không kịp. Tiếp theo Lý Linh Ngọc, cẩn thận tra xét trên người mình trọng yếu nhất vị trí, vẫn không có phát hiện có đối phương tái máy tay chân dấu hiệu, cái này không khỏi để cho Lý Linh Ngọc nghi hoặc vạn phần. Đối phương đến tột cùng là làm sao hạ thủ mà người áo đen kia thân phận chân thật lại là người nào? Hiện tại Chu Minh mặc dù biết, người mặc áo đen tất nhiên là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức phái tới, nhưng cụ thể đối phương có dạng gì năng lực, là thân phận gì, hắn hoàn toàn không biết. Mục đích của đối phương, chỉ là trong tay hắn chiếc chìa khóa đó cũng là lao kích duy nhất lưu ở trên đời này di vật, cho dù Chu Minh hiện tại còn không biết, tại dù sẽ vọc ngân hàng trong hồng sát. Kết quả để lao ít thứ gì? Hắn có thể xác định chính là, một số vật gì đó tuyệt đối phi thường quý báu. Bảo bối này, không riêng gì đối với lao ít mà nói, thậm chí đối với Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức cũng là như vậy. Trước Chu Minh cho dù một truy hỏi nữa, lao ít vẫn không có xuyên thấu qua lộ, trên người mình có thứ quý trọng gì. Nhưng bây giờ, Chu Minh cảm thấy, nếu như mình không sớm một chút, đem cái kia ngân hàng rủ sệ vật trong ngân hàng ký gửi lấy các thứ ra, như thế chỉ cần liền cái chìa khóa này, cũng đủ để cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Nếu hiện tại, Lý Linh Ngọc cũng không cách nào nhận ra được thân thể mình khác thường, đến tột cùng là ra hà bởi vì, Chu Minh cũng không có cách nào. Hắn lắc đầu đối với Lý Linh Ngọc nói, kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi phải mật thiết quan sát thân thể ngươi thay đổi, có bất kỳ khác thường, đều phải ngay lập tức nói cho ta biết. Vô luận là mạch tượng rối loạn, cũng hoặc là thân thể khó chịu địa phương, đều phải để ý. Chu Minh lúc nói lời này, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm túc đến để cho không khí đều có chút hít thở không thông. Lý Linh Ngọc cho tới bây giờ cũng không có, tại Chu Minh trên gương mặt thấy qua loại biểu tình này, vì vậy nàng cũng biết, tại sao là quan tâm chính mình, hơn nữa còn là phi thường quan tâm. Nhìn thấy Chu Minh hiện tại như thế trạng thái, mặc dù Lý Linh Ngọc mạch tượng vô cùng rối loạn, nhưng trong lòng thật ấm áp. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên. Trước, vì vị ẩn lưu băng cùng cục đá, đều là tại lao tít cái này để lại biệt thự này, vượt qua một đêm này, nhưng mà một đêm này, bọn họ đều ngủ say vô cùng, cũng không có phát hiện có bất kỳ thứ nào, cũng không biết ngày hôm qua tại có người mặc áo đen xâm nhập biệt thự. Cục đá cùng lưu băng, đối với chuyện này căn bản cũng không hiểu rất rõ, cho nên ngủ cho ngon. Cũng chẳng có gì lạ. Mà vì vị ẩn chỉ là bởi vì Chu Minh ở bên người, cho nên nàng mới có thể an tâm ngủ. Vì vị ẩn biết, vô luận chính mình ở địa phương nào, có nguy hiểm gì, Chu Minh đều sẽ ngay lập tức chạy tới, vì nàng giải quyết khó khăn. Lần này tại nước Pháp phát sinh biến cố, chính là một cái ví dụ rất tốt. Cho dù, nước Pháp cùng Hoa Hạ cách nhau khá xa, nhưng Chu Minh vẫn là ngay lập tức chạy tới. Vì vậy hiện tại Chu Minh gần trong gang tấc. Vì vị ẩn cũng không có không yên lòng lý do. Trải qua thời gian dài như vậy lo lắng đề phòng, tối ngày hôm qua, có lẽ là nàng ngủ tội hương vị ngọt ngào một ngày. Trước lao ít vẫn là vì vị ẩn trong lòng ràng buộc, nhưng bây giờ duy nhất ràng buộc cũng không có. Bởi như vậy, vì vị ẩn có thể nói là sự thật không ràng buộc. Lưu Băng tỉnh lại sau liền phát hiện có cái gì không đúng địa phương, hắn ngay lập tức tìm được Chu Minh. Lão đại, vật kia bị ngươi thả ra nghe xong Lưu Băng nói. Chu Minh gật đầu cười. Chương 1287, sân sau cháy. Lưu Băng mà nói, cục đá nhưng là nghe vào thai đoá bên trong, hắn ngược lại nghi hoặc đối với Chu Minh hỏi, thủ lĩnh, thứ gì thả ra? Chu Minh cũng không có ngay lập tức trả lời cục đá cái vấn đề này, chương mới nhất phỏng vấn, 3. 79XS. Hắn đối với Lưu Băng hỏi, làm sao bây giờ có thể tra được vị kia vật kia vị trí sao? Lưu Băng nhìn tay của mình máy màn hình, ngược lại đem điện thoại di động đưa cho Chu Minh. Tại trên màn ảnh điện thoại di động, có ngay ngắn một cái khối Pazi bản đồ. Trên bản đồ này phân biệt có hai cái điểm, một cái màu xanh điểm, một cái màu đỏ điểm. Hơn nữa hai cái này điểm đều là đang không ngừng lóe lên. Không chỉ như vậy, hai cái này điểm lóe lên tần số đều là giống nhau. Màu xanh điểm, chính là Chu Minh bọn họ hiện tại vị trí hiện thời. Ám màu đỏ điểm, bây giờ cách bọn họ ước chừng có 30 km tả hữu. Nhìn thấy cái này trên màn ảnh điện thoại di động tin tức biểu hiện, quá nhiều nói, Lưu Băng cũng không cần giải thích nữa. Lưu Băng cau mày, đối với Chu Minh hỏi, lão đại, ngươi cái này là thứ gì thời điểm thả ra ngoài? Nếu như nhớ không lầm, ngày hôm qua đến bây giờ, ngươi một mực đều cùng bọn họ ở chung một chỗ A, hơn nữa không có cái gì xa lạ người, em mở đến phỏng vấn qua. Ngay sau đó, Lưu Băng nghĩ đến trước viếng thăm Daniel, nhưng là nghĩ lại, Daniel viếng thăm thời điểm, Lưu Băng còn không có đem cái này máy theo dõi giao cho Chu Minh. Nói cách khác, hắn không có khả năng đem cái này máy theo dõi lắp đặt tại Daniel trên người. Chu Minh khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời Lưu Băng vấn đề. Dù sao liên quan với chuyện hôm qua, bọn họ biết hoặc không biết, đều không quan trọng. Cục đá đứng ở một bên, có thể nói là làm bể nát tâm, hắn móc ra trong ngực bầu rượu đột nhiên uống một hớp, lau miệng, dự định lần nữa đặt câu hỏi. Chu Minh hiển nhiên cũng nhìn ra, cục đá cái này cấp hống hống bộ dáng. Ngược lại, Chu Minh đối với cục đá nói, đây là công nghệ cao, ngươi một cái đại lao thô không hiểu nổi. Sau đó hắn vung tay đem Lưu Băng điện thoại di động, ném cho cục đá. Cục đá nhìn một chút cái kia trên màn ảnh điện thoại di động tin tức biểu hiện, ngược lại đối với Chu Minh nói, thủ lĩnh, ngươi cũng quá xem thường người rồi, đây không phải là máy theo dõi sao định cái vị trí đồ vật, ta có cái gì không biết, nhớ năm đó chúng ta thép cánh đặc chủng binh đoàn. Dùng thiết bị có thể so với cái này tân tiến hơn nhiều. Nghe được cục đá vừa nói như thế, Lưu Băng lập tức không muốn. Ngay sau đó, Lưu Băng đối với cục đá nói, các ngươi theo dõi thiết bị phòng trừng cùng một khoai tây lớn như vậy, như thế rác rưởi đổ vật, làm dù thế nào tinh xác thực cũng đều vô dụng. Tưởng tượng một cái, lớn như vậy một khối máy theo dõi, nghĩ không bị địch nhân phát hiện đều không quá có thể, ngươi lại còn coi đối phương đều là trí trướng. Ý ho. Nghe lời này của ngươi nói, chẳng lẽ ngươi cho thủ lĩnh máy theo dõi thể tích rất nhỏ? Không đợi Lưu Băng trả lời, Chu Minh xen vào miệng nói, không phải là rất nhỏ, là phi thường tiểu. Trước đây Chu Minh không có tiếp tục đuổi người quần áo đen kia, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn đã tại trên người đối phương đặt cái này máy theo dõi. Chỉ cần biết được đối phương hành tung, như thế tại muốn tìm được người này, không thể nghi ngờ dễ như trở bàn tay. Nhưng đổi một câu đổi một góc độ mà nói, nếu như khi đó Chu Minh đuổi theo, nếu như tại người mặc áo đen có đồng bọn mà nói, như thế khi đó hôn mê tại giã ngoại Lý Linh Ngọc, tất nhiên sẽ bị trải qua bất trắc. Cân nhắc bên dưới, Chu Minh cũng không có cảm thấy, chính mình cái quyết định này làm có chỗ nào không đúng. Nghe Chu Minh nói, cục đá liền đối với vật này cảm thấy hứng thú, kéo lấy Lưu Băng ở một bên tốt một phen hỏi thăm. Căn cứ một phen hỏi thăm sau, cục đá mới biết được, Lưu Băng trước đây cho Chu Minh cái kia máy theo dõi, thể tích cũng chỉ bất quá móng tay lớn nhỏ như vậy, hơn nữa, toàn bộ máy theo dõi cấu tạo cũng vô cùng đặc biệt. Cho tới bây giờ, Chu Minh như cũ đối với Lưu Băng cho chính mình thiết lập máy theo dõi hết sức tò mò. Cái này máy theo dõi, giống như một khối mềm mại cao su, chỉ cần bám vào trên cơ thể người trên người, thì sẽ sinh ra cực mạnh dán lại lực, chỉ cần không phải đặc biệt để ý, trên căn bản. Sẽ không có người sẽ phát hiện. Liên quan với loại này loại mới khoa học kỹ thuật, Chu Minh cũng là vô cùng hiếu kỳ, nhưng cụ thể công nghệ chế tạo, liền ngay cả Lưu Băng chính mình cũng không quá rõ ràng. Chính hôm đó buổi trưa, tại phía xa hoa hạ Chu Tuấn cho Chu Minh gọi điện thoại tới, hơn nữa tại trong điện thoại, Chu Tuấn giọng phi thường nóng nảy. Chu Tổng, lần này chúng ta có thể là thực sự đụng phải phiền toái. Nghe được bên đầu điện thoại kia Chu Tuấn vừa nói như thế, Chu Minh trong đầu nghĩ, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Có thể tưởng tượng được, có thể làm cho Chu Tuấn nói ra một câu như vậy ủ dù nói, có khó khăn bao nhiêu. Chu Tuấn làm là một cái rong ruổi chiến trường lao tướng, thủ hạ đoàn đội năng lực cũng đều phi thường chắc nhiên. Mà Chu Tuấn đối với năng lực của mình, cũng là tin tưởng vô cùng. Đối với một người như vậy, có thể để cho hắn nói ra trước nói như vậy có thể thấy, vấn đề này cũng không phải lớn như vậy. Thế nào, lão Chu, có lời thật tốt nói. Chu Minh ngược lại là vô cùng lãnh đạm bình tĩnh. Dù vậy, hiện tại Chu Minh cũng trên căn bản có thể đoán được, Chu Tuấn cho chính mình đánh cái này nói chuyện điện thoại, kết quả là bởi vì cái gì? Hiện tại Chu Tuấn chủ yếu phụ trách, đơn giản chính là Đông Sơn Tư Sản, nghe hắn hiện tại giọng, hiển nhiên là Đông Sơn Tư Sản xảy ra chuyện gì. Bên đầu điện thoại kia Chu Tuấn, trầm mặc chốc lát, sau đó đối với Chu Minh nói, Chu Tổng, ta hiện tại càng là càng suy nghĩ chuyện này tình càng có cái gì không đúng, ngươi đại khái lúc nào có thể trở về chúng ta gặp mặt nói chuyện một cái, có lẽ sẽ so nói điện thoại hiệu quả tốt một chút. Ồ Chu Minh nhíu mày, hỏi tiếp, kết quả là chuyện gì Chu Tuấn chỉ nói ba cái chữ? Cười ha hả. Nghe được ba chữ kia sau, Chu Minh chân mày liền chặt nhíu lại. Chẳng lẽ, lại là cười ha hả nghĩ tìm chúng ta phiền toái Chu Tuấn trả lời, coi là vậy đi. Gần đây chúng ta đang cùng một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật công ty, tại nói chuyện hợp tác công việc, coi như Đông Sơn Tư Sản, chúng ta là muốn đầu tư một khoản tiền cho đối phương, cũng hay coi trọng bọn họ sự phát triển của tương lai, chỉ bất quá ở trong quá trình này, cười ha hả tập đoàn trong lúc bất chợt xen vào một tay, hơn nữa bọn họ cho ra đầu tư hạn mức, là gấp đôi của chúng ta. Đây không phải là rõ ràng cùng chúng ta gây khó dễ sao Chu Minh hỏi như thế nói. Chu Tuấn gật đầu một cái. Tại đầu bên kia điện thoại nói, người sáng suốt đều có thể thấy được, bọn họ cái này hạng mục đầu tư căn bản là không kiếm được tiền. Cho nên ta cảm giác cười ha hả tập đoàn lần này, là hướng về phía đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt mà tới. Chỉ cần là chúng ta coi trọng hạng mục, lại không bàn về kiếm tiền không kiếm tiền, bọn họ đều so điều kiện của chúng ta càng thêm ưu việt, hơn nữa chúng ta tăng giá, bọn họ cũng đi theo tăng giá, cụ thể chúng ta tình huống, Chu Tổng ngươi cũng biết. Cho nên nếu như đối kháng chính diện mà nói, tạm thời chúng ta còn chưa phải là cười ha hả tập đoàn đối thủ. Nghe Chu Tuấn nói, Chu Minh trong lòng là có vô số cái thắc mắc. Hắn làm sao cũng nghĩ không rõ lắm, tại sao cười ha hả tập đoàn, tại thu mua xong Tần Thị tập đoàn sau, hay là đối với chính mình cố chấp như thế, phảng phất một con chó điên cắn chính mình không thả miệng. Chu Minh cảm thấy, nếu như trước cười ha hả tập đoàn thu mua Tần Thị quốc tế, là thuộc về trên chiến lược ánh mắt, vì chính là kiếm nhiều một chút tiền, cái này thuộc về buôn bán hành vi. Như vậy hiện tại cười ha hả tập đoàn, như cũ đối với Đông Sơn Tư Sản ôm địch ý, vậy coi như không phải là buôn bán hành vi, mà là ân oán cá nhân. Chương 1288, làm khó dễ. Nếu như nói, trước Chu Minh đối với cười ha hả tập đoàn hành vi, cũng không có quá mức để ở trong lòng, nhưng bây giờ đối phương như thế ối trao ép người. Có lẽ không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đơn thuần buôn bán hành vi, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Bất quá như đã nói qua, buôn bán hành vi làm sao có thể dùng đơn thuần mà nói đây Chu Minh chậm chạp không nói gì, Chu Tuấn cho là, Chu Minh nhất định tại vì chuyện này phiền não. Ngay sau đó, hắn lại lặp lại một lần trước đây vấn đề. Chu Tổng, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về hoa hạ chuyện này còn phải ngay mặt tới nói. Kết quả ứng đối ra sao cười ha hả tập đoàn ác ý cạnh tranh, sợ rằng chuyện này còn phải thảo luận kỹ hơn, dù sao tại toàn bộ hoa hạ, đối phương đều là thế lực bá chủ tồn tại, nếu như chúng ta muốn chiến thắng đối phương, ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem, là không quá có thể. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu như mình tại nước Pháp bên này, có thể mang bột khô lâu tập đoàn giải quyết. Như thế, lại trở lại hoa hạ, đừng nói hắn một cái cười ha hả tập đoàn. Chính là năm cái cũng không đáng sợ, đến lúc đó người nào chỉnh ai còn chưa nhất định đây nếu như đối phương trước chẳng qua chỉ là đơn thuần buôn bán hành vi. Như thế Chu Minh trở lại hoa hạ, chỉ yêu cầu đem Tần Thị tập đoàn về lại mua trở lại là được rồi. Về phần những chuyện khác 79, em mở tình, Chu Minh tự nhiên, cũng sẽ không để ý cùng cười ha hả tập đoàn có bao nhiêu mâu thuẫn phát sinh. Dù sao tại nước Hoa, cười ha hả tập đoàn trải qua nhiều năm như vậy phát triển. Cũng tích lũy nhiều vô cùng tài nguyên, hơn nữa căn cơ đánh cũng phi thường rất tô tờ đẹp tờ. Nếu như Chu Minh muốn dung chuyển cười ha hả tập đoàn căn cơ, cũng không phải là không thể, chẳng qua là không cần phải. Như vậy đối với mình bất lợi, hơn nữa còn cần phải hao phí rất lớn tinh lực sự tình, Chu Minh từ trước đến giờ đều khinh thường với cố. Nhưng chuyện bây giờ phát triển đến mức này, đối phương hiển nhiên không có tùy tiện thả miệng khả năng. Như vậy thứ nhất, chuyện này thì phải thảo luận kỹ hơn. Nghĩ tới đây, Chu Minh đối với Chu Tuấn trả lời, nếu như vậy, như thế Đông Sơn vốn liếng tất cả nghiệp vụ tạm thời dừng lại. Chỉ phải làm cho tốt trên đầu hiện tại nghiệp vụ là được rồi. Về phần sau này sự tình, chờ ta trở về rồi hay nói. Chu Minh cũng không có đem lại nói chết, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, Chu Tuấn làm vì một người quản lý người, tự nhiên muốn hỏi thăm Chu Minh ý kiến. Coi như là Tần Giao hiện tại làm chuyện gì, cũng phải xem trước Chu Minh sắc mặt. Mà đối với chuyện này, Chu Minh không có khả năng tầm xa hộp điều khiển từ xa, hơn nữa, hắn hiện tại tất nhiên muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở bột khô lâu phía trên. Một khi bột khô lâu gặp phải biến cố, Chu Minh cái này trên danh nghĩa người nắm quyền bị không tưởng, đừng nói là nước hoa bên trong Đông Sơn tư sản, liền ngay cả nước Pháp bột khô lâu, cũng sẽ rơi vào tay người khác. Đây là Chu Minh hiện tại không muốn nhìn thấy nhất tình huống, hắn hiện tại phảng phất là một cái người đưa đỏ, trước mặt chính là Đại Lãng, đến tột cùng là cố mũi thuyền vẫn là cố lái thuyền, đây là một cái vấn đề rất lớn. Hiện tại Chu Minh đối mặt vấn đề chính là, nếu như hắn có thể bắt lại khống chế bột khô lâu quyền lợi, như thế, hoa hạ vấn đề đem giải quyết dễ dàng, bày ở trước mặt mình chướng ngại cũng đều đưa không đáng sợ. Một phen suy tư xuống sau, Chu Minh vẫn là quyết định, tạm thời đem tất cả tinh lực đều đặt ở bột khô lâu phía trên, cho dù nước hoa Đông Sơn tư sản hiện tại xảy ra chút tiểu ti nhờ cha nở dê, nhưng chỉ cần chờ thời cơ hành động, tin tưởng cười ha hả tập đoàn cũng sẽ không ra sao. Lui 10.000 bước mà nói, coi như là cười ha hả tập đoàn hiện đang chủ động thu mua Đông Sơn tư sản, như thế đối với cái này Chu Minh mới sáng lập công ty mà nói, cũng không phải là đặc biệt thiệt thòi. Đối phương lại muốn thu mua mà nói, thì nhất định phải hơn giá, nếu như có hơn giá mà nói, Chu Minh cũng chỉ kiếm không lỗ. Chuyện này, liền tình huống trước mắt mà nói, tình huống cũng không phải là đặc biệt nguy cấp. Nghe được Chu Minh sắp xếp sau, Chu Tuấn cũng coi là có một cái phương hướng phòng định. Dù sao, nếu như chuyện này không báo cho Chu Minh mà nói, như thế toàn bộ Đông Sơn vốn liếng phát triển tiến trình, đem sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, mà căn cứ Chu Minh trước đây phân phó, cho dù triệt tiêu tăng nhanh tiến độ chỉ thị, nhưng là, toàn bộ tiến độ nếu như một mực trì trệ không tiến mà nói, Chu Tuấn người đại lý này, chỉ sợ cũng khó từ kỳ cứu. Nói trắng ra là, hắn Chu Tuấn cái này gọi điện thoại, cũng chính là muốn nói cho Chu Minh, chỉnh cái đầu đuôi sự tình, coi như là đến cuối cùng, Đông Sơn tư sản tại trì trệ không tiến trạng thái, Chu Minh cũng sẽ không trách tội Chu Tuấn. Bây giờ được Chu Minh cái này phi thường trả lời khẳng định, Chu Tuấn trong lòng treo cục đá cũng thả đi xuống. Ngược lại, bên đầu điện thoại kia Chu Tuấn đối với Chu Minh nói, nếu Chu Tổng đã quyết định làm như thế tiếp đó, chúng ta cũng chỉ có thể làm xong trong tay có thể việc làm, về phần phát triển mở rộng, chờ đến Chu Tổng sau khi về nước, chúng ta trước mặt lại nói nhỏ. Được, vậy trước tiên như vậy, ta bên này còn có chuyện phải xử lý, đến lúc đó ta sẽ điện thoại cho ngươi, chỉ cần chờ thời cơ hành động. Đối phương không có khả năng chỉnh ra cái gì yêu Nga tử, dĩ nhiên, khoảng thời gian này, ngươi cũng có thể đánh lại dò hỏi dò, đối phương đến tột cùng là thái độ gì, nếu như 1 đến 2, 2 đến 3 tìm Đông Sơn vốn liếng phiền thoái, như thế chúng ta cùng cười ha hả tập đoàn cái này mối thù cũng không tính kết lại rồi. Cùng Chu Tuấn hàn huyên mấy câu, biết đại khái hiện tại Đông Sơn vốn liếng tình hôm sau, Chu Minh liền không có cái gì tốt phân phó, vội vã cúp điện thoại. Chu Minh trong đầu nghĩ, cười ha hả tập đoàn coi như nước hoa lão bài xí nghiệp, không có khả năng làm loại này gần giống như với trò trẻ con sự tình. Mọi người đều biết, thương nhân trục lợi, đối với một cái tập đoàn buôn bán mà nói, không chuyện kiếm tiền nha, coi như là đao gác ở trên cổ, phòng trừng cũng không cách nào làm. Hiện tại cười ha hả nhằm vào Đông Sơn vốn liếng sự tình, toàn bộ mẹ hắn là không kiếm tiền, loại chuyện này, coi như là 3 tuổi hài tử cũng có thể nhìn ra một dĩ nhiên. Nếu hiện tại cười ha hả tập đoàn tràn đầy lý, như thế Chu Minh tự nhiên, cũng tâm tồn ngăn cách. Chu Tuấn cái này một gọi điện thoại, không thể nghi ngờ là đang thúc giục Chu Minh tăng nhanh trước mắt tiến trình. Chỉ cần hắn đem bột khô lâu sự tình giải quyết, như thế có chuyện đều sẽ không là chuyện. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, hắn mới vừa cắt đứt điện thoại lại reo. Lần này, gọi điện thoại tới là Daniel. Nhìn thấy Daniel điện thoại gọi đến dãy số. Chu Minh trong đầu nghĩ trước hắn đáp ứng chính mình chuyện cần làm, phỏng chừng hiện tại cũng làm được không sai biệt lắm. Lần trước Daniel trước khi đi, dựa theo Chu Minh phân phó, hắn nói hắn sẽ dọn dẹp ra trước mắt đối với bột khô lâu có đủ nhất uy hiếp vài tên cổ đông, hơn nữa đem danh sách kia cặn kẽ giao cho Chu Minh. Hiện tại Daniel đánh tới loại này điện thoại, phỏng chừng chuyện này đã tiến triển không sai biệt lắm. Đúng như dự đoán, nhận điện thoại sau điện thoại, Daniel không đợi Chu Minh mở miệng, đã nói, Chu tiên sinh, ta đại khái 10 phút sau đến, hơn nữa trước ngươi muốn tài liệu, ta hiện tại đã toàn bộ sửa sang lại. Lấy được Daniel tin tức này, Chu Minh trong lòng có chút khẩn trương, dù sao, đối với bột khô lâu chỉnh cái tổ chức cơ cấu, hắn đều không phải là đặc biệt giải, mà hắn cái này trên danh nghĩa người trưởng đà, thật ra thì là không xứng trước. Coi như là dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết, chỉ nếu có thể đối với bột khô lâu tập đoàn tạo thành uy hiếp, tất nhiên vốn sẵn có rất mạnh thực lực. Muốn tại bột khô lâu đế quốc bên trong nắm giữ thế lực cường đại người, tất nhiên tuyệt không phải HNZ người bình thường NZ.